hắn không còn gì để nói rít gạo, giống như điên triều phong láo phóng đi. Nếu như Lục trưởng lão thần cách bị cướp đi, vậy triệt để xong đời. Nhưng mà lúc này, La Thiên thần tháp đột nhiên xuất hiện, chợt đánh vào trên đầu của hắn, cựu trưởng lão tại chỗ là đầu váng mắt hoa, mắt buốc kim tinh. Thấy thế, phong láo trong mắt hiện ra một vẻ tàn nhẫn, bắt lại Lục trưởng lão thần cách, lại khống chế thanh kia hồn lực trên kiếm, lướt đi sát cấm, một kiếm từ cựu trưởng lão trên đầu chém xuống đi. Cựu trưởng lão thân thể, lúc này bị một phân thành hai, thần huyết bao táp. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, phong tông ngũ đại trưởng lão, toàn bộ bị thương nặng. Các ngươi đều đáng chết. Nhưng không đợi phong lão thở phào, cựu trưởng lão đột nhiên gầm lên giận dữ, một phân thành hai thần thể lại hợp lại cùng nhau. Sẽ không cho ngươi cơ hội. Bất quá phong lão không có chút nào ngoài ý muốn, lạnh lùng lời nói, khống chế được thanh kia hồn lực trên kiếm, lần thứ hai đem cựu trưởng lão thần thể chém thành hai khúc. Lập tức, hồn lực chiến kiếm tán loạn, chuyển hóa thành một con hồn lực bàn tay to, nắm cựu trưởng lão thần cách, cấp tốc trở lại phong lão bên người. Hai quả viên mãn hàng vũ thần cách, thu hoạch tốt. Điên trên khuôn mặt già nua đóng đầy sắc mặt vui mừng, cấp tốc đem hai quả thần cách phong ấn tại phong ấn trong hộp. Mất đi thần cách cựu trưởng lão cùng Lục trưởng lão cũng bằng mất đi uy hiếp, nhưng bây giờ vẫn không thể thư giãn. Hắn lại lấy ra hai cái phong ấn tráp, đem cựu trưởng lão thần thể cùng thần hồn phân biệt phong ấn. Lúc này hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, chí ít hiện tại đã giải quyết triệt để rơi hai vị viên mãn hàng ngũ. Hắn vừa nhìn về phía thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão, đồng tử không khỏi chăm chú co rút lại. Ba người hiện tại thẳng ở hư không, thần hồn nghiền nát thành vô số mảnh, hôn mê bất tỉnh, như dê đợi làm thịt. Thành thật mà nói, thấy ba người thảm trạng, hắn tâm lý cũng không nhịn được phát lạnh. Tịch diệt ánh sáng lực sát thương, thực sự quá kinh người. Tu La tứ thức. Đệ nhất thức, đoạn hồn. Đệ nhị thức, đoạn thần. Đệ tam thức, tịch diệt ánh sáng. Đệ tứ thức vậy là cái gì? Phía trước ba thức đều kinh khủng như vậy, đệ tứ thức lại được nhiều đáng sợ. Phong lão vây vây thủ lĩnh, không hề cân nhắc cái này không thể tưởng tượng nổi vấn đề, hay là chờ lúc rảnh rỗi hỏi thăm đương sự. Bạch. Hắn bước ra một bước, rơi vào bát trưởng lão cùng thất trưởng lão trước người, không có chút nào lưu tình, hai tay không có vào hai người bụng dưới, cấp tốc cướp đi hai người thần cách, tịnh phong ấn đứng lên, bao quát thần thể cùng thần hồn. Nhưng mà, ngay hắn chuẩn bị phong ấn thập trưởng lão thời điểm, một cổ uy áp kinh khủng phủ xuống ở trong bầu trời này. Theo sát, một cái bạch y lão nhân trống rỗng hiện ra. Cùng lúc đó, từng mảnh một thời gian chi lực như sóng dữ vậy, chiều điên lão tịch quyền đi. Phong tông đại trưởng lão. Phong lão sắc mặt chợt biến, quát lên, "Vô Thiên, nhanh mang ta đi La Thiên thần tháp." Nhưng mà không có trả lời, dường như đã chìm đáy biển. Chuyện gì xảy ra? Phong lão lo lắng vạn phần, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng cắn răng một cái, nắm thập trưởng lão, khởi động một cái thần lực kết giới, xoay người xông vào huyết hồn cốc. Phong tông đại trưởng lão nắm trong tay thời gian chi lực, mặc kệ từ phương hướng nào trốn, cũng không thể chạy ra sinh thiên, chỉ có tiến nhập huyết hồn cốc bác nhất bác. Ngày hôm nay lên trời xuống đất, ta đều muốn đuổi giết tới cùng. Phong tông đại trưởng lão cả người sát khí lượn quanh, ngay cả mí mắt chưa từng chắt một cái, liền truy vào huyết hồn cốc. Nhị trưởng lão hôm nay đã biến thành một cái phế nhân, nếu như lục trưởng lão mấy người cũng bị phế, hoặc là bị giết chết, phong tông thực lực tổng hợp, đem trong một đêm sụt một mảng lớn. Đáng sợ như vậy. Xông vào huyết vụ thời điểm, phong lão liền không nhịn được kinh hô một tiếng, thần sắc trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Huyết vụ ăn mòn lực quá kinh người, thần lực kết giới đang bị rất nhanh ăn mòn. Tuy là tu vi của hắn, so với lúc trước vương trưởng lão cùng phương trưởng lão, phải mạnh hơn một cái cảnh giới nhỏ, nhưng dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, cũng tối đa chỉ có thể kiên trì gần nửa canh giờ. Mấu chốt nhất chính là, phong tông đại trưởng lão là viên mãn hàng vũ, tốc độ hoàn toàn không phải hắn có thể đủ so sánh. Cho dù có thể kiên trì gần nửa canh giờ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Theo hắn phán đoán, tối đa thập hơi thở, cũng sẽ bị phong tông đại trưởng lão đuổi theo. Vô Thiên người kia, rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn nhíu nhíu mi, nhìn về phía ngồi xếp bằng ở phía trước vạn ác chi nguyên. Siêu. Thân ảnh lóe lên gian, hắn phủ xuống ở vạn ác chi nguyên trước người, la hét, vạn ác chi nguyên, phong tông đại trưởng lão đến, đi mau. Bạch. Vạn ác chi nguyên rốt cuộc mở mắt ra, cặp kia huyết mâu còn như máu nhuộm, cực kỳ kinh người. Hắn mắt nhìn không chấp phong lão, trong mắt tràn ngập vẻ hung lệ, còn mơ hồ có một tia mê man. Không xong, lẽ nào hắn thật đã bị đồng hóa? Phong lão trong lòng rùng mình, âm thầm cảnh giác. Đột nhiên, vạn ác chi nguyên cau mày nói, ngươi là phong lão? Phong lão ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, còn nhớ rõ ta là tốt rồi, mau mau nhanh, mang ta đi huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong. Liền coi như các ngươi tiến nhập huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong, cũng trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Phong Tông đại trưởng lão bạo xạ mà đến, cả người đằng đằng sát khí. Vạn Ác Chi Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi nhất thời huyết quang đại thịnh, đứng dậy chết tử địa nhìn chằm chằm Phong Tông đại trưởng lão, "Đạo, nguyên lai là ngươi lão già này." Phong Tông đại trưởng lão cười lạnh nói, "Ngươi còn chưa có chết. Bất quá cũng không trọng yếu, chờ chút các ngươi sẽ thần hình câu diện." Phong lão thúc giục, "Vạn Ác Chi Nguyên, ngươi không phải này nhân đối thủ, mau bỏ đi." Bạch. Vạn Ác Chi Nguyên lạnh lùng liếc mắt Phong lão, vừa nhìn về phía Phong Tông đại trưởng lão, giống như là muốn đem đại trưởng lão răng rắp khắc ở sâu trong linh hồn. Mắt thấy Phong Tông đại trưởng lão càng ngày càng gần, Phong lão đều nhanh cấp bách bốc lửa. Rốt cục, Vạn Ác Chi Nguyên vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên Phong lão, chiều huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Càng đến ở chỗ sâu trong, huyết vụ lại càng phát nồng đậm, ăn mòn lực cũng càng ngày càng đáng sợ. Phong lão trong lòng là vừa sốt ruột, lại lo lắng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể kiên trì gần nửa canh giờ, nhưng chiếu khuynh hướng như thế xuống phía dưới, không ra trong phiến khác, hắn thần thể cũng sẽ bị ăn mòn rơi. Trái lại Vạn Ác Chi Nguyên, như cá gặp nước, càng đến ở chỗ sâu trong lại càng hưng phấn. Phong lão lo lắng là, Vạn Ác Chi Nguyên tốc độ, lại cũng so ra kém Phong Tông đại trưởng lão, tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Còn có một chút, cũng là hắn mấy ngày này vẫn lo lắng vấn đề. Vạn Ác Chi Nguyên rất có thể sẽ bị đồng hóa. Đồng thời, từ phía trước đặc thù đến xem, đã có bị đồng hóa vết tích, bằng không, Vạn Ác Chi Nguyên cũng sẽ không muốn nửa thiên tài nhớ tới hắn. Bất quá việc cấp bách là phải giải quyết đại trưởng lão cái phiền toái này. Hắn thần niệm dung nhập thiên tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Ngẫm lại, thẳng thắn lại cho Hàn Băng Ma chủ ba người, các phát đi nhất đạo tin tức. Vô Thiên cư nhiên không có trả lời hắn, thực sự có chút khác thường. Là Thiên Thần Tháp. Hàn Băng Ma chủ ba người lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Liên lúc trước, Vô Thiên thi triển lần thứ hai tịch diệt ánh sáng thời điểm, tại chỗ liền chết ngất. Sóng sinh mệnh cũng phi thường yếu ớt. Hàn Băng Ma chủ cho hắn ăn vào một gốc cây chữa thương thần dược, tuy là ổn định sóng sinh mệnh, nhưng tại sao gọi đều không gọi tỉnh. Ông! Thiên tượng lệnh đồng thời vang lên. Kiểm tra sau đó, ba người càng thêm sốt ruột. Đều tinh táo điểm, bây giờ gấp cũng vô ích. Ba giới chủ, mau đưa Vô Thiên tình huống hiện tại nói cho Phong lão, khiến hắn hết khả năng kéo dài thời gian. Hai giới chủ, trên người ngươi phải có không ít thiên tôn thần dược, toàn bộ lấy ra, cho Vô Thiên ăn vào. Hàn Băng Ma chủ đạo. Nhất thời, hai giới chủ lấy ra một đống lớn thần dược, Hàn Băng Ma chủ ngồi chồm hổm dưới đất, tháo xuống Vô Thiên mặt nạ trên mặt, bàn tay to bóp ở Vô Thiên gương mặt của hai bên, tạo ra Vô Thiên miệng. Hai giới chủ nắm một bả thần tụy, liền hướng Vô Thiên trong miệng cuồng bỏ vào. Ba giới chủ cho Phong lão hồi phục nhất đạo tin tức phía sau, cũng tới đến hai bên trái phải hỗ trợ. May mắn những thứ này thần tụy có thể vào miệng tan đi, bằng không Vô Thiên hầu thì thầm đều có thể bị ngăn chặn. Hơn 10 hơi thở phía sau, Vô Thiên đột nhiên giơ cánh tay lên, vuốt ve Hàn Băng Ma chủ bàn tay to, sau đó mở mắt ra, bất mãn nhìn ba người, "Đạo, các ngươi làm cái gì? Nuôi heo sao? Người rốt cục tỉnh. Nhanh lên một chút." Phong Tông đại trưởng lão đang đuổi giết Phong lão cùng Vạn Ác Chi Nguyên. Hàn Băng Ma chủ kinh hỉ như điên, vội vàng đem Phong lão hai người tình huống hiện tại nói đơn giản hạ. "Cái gì?" Vô Thiên nghe vậy, đột nhiên đứng dậy. Nhưng mà vừa mới đứng dậy, liền không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Lần thứ hai chiều trên mặt đất ngã xuống. Hàn Băng Ma chủ vội vã thượng đỡ hắn, cau mày nói, làm được hả? Không Thiên Sứ tinh thần vây vây thủ lĩnh, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một giọt sinh mệnh chi thủy ăn vào. Sinh mệnh chi thủy cũng không hổ là cải tử hồi sinh trí bảo. Trong ngáy mắt, ngất cảm giác liền tiêu thất, tinh khí thần cũng khôi phục nhanh chóng nổi. Không thành vấn đề. Hắn khoát khoát tay, giữ vững thân thể phía sau, mang theo ba người đi ra La Thiên Thần Tháp, phủ xuống ở huyết hồn cốc lối vào trước. Nhìn bên trong huyết vụ, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Đột nhiên, hắn cắn răng một cái, chiếu huyết hồn cốc lao đi. Vô Thiên, ngươi không thể đi vào. Hàn Băng Ma chủ bắt lại Vô Thiên cánh tay của, đem Vương trưởng lão cùng Phương trưởng lão ngay lúc đó hạ tràng, cấp tốc nói ra. Nghe nói, Vô Thiên cũng là nhịn không được tê cả da đầu. Phong lão là đại thành hàng vũ, hắn dám vào đi, chúng ta vậy cũng có thể vào. Ba giới chủ suy đoán, nếu không như vậy, ba người chúng ta thay phiên dùng thần lực kết giới phòng ngự, ước đoán có thể kiên trì một hồi. Hai giới chủ kiến nghị. Nếu đại thành hàng vũ đều có thể vào, tứ kiếp hàng vũ thần binh La Thiên Thần Tháp, hẳn là càng không thành vấn đề. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, lại mang theo ba người tiến nhập La Thiên Thần Tháp, sau đó khống chế La Thiên Thần Tháp, trực tiếp xông vào huyết hồn cốc. Trước tiên hắn liền cảm ứng được, huyết vụ chiều La Thiên Thần Tháp chen chúc mà đến, giống như phụ xương chi kiến, không ngừng mà ăn mòn La Thiên Thần Tháp tầng ngoài, lái đi không được. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 2248, vạn ác khắc thường. Vô Thiên cau mày một cái này huyết vụ ăn mòn lực, tựa hồ cũng quá mức khoa trương. Mấu chốt là, những thứ này huyết vụ bắt nguồn ở nơi nào? Thượng cổ đại lục Tây Vực, là bởi vì vạn ác chi nguyên. Chẳng lẽ huyết hồn cốc, cũng có vạn ác chi nguyên? Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Hàn Băng Ma Chủ, đạo, ngươi còn nhớ được với cổ đại lục ngoại tộc sinh vật. Hàn Băng Ma Chủ gật đầu. Vô Thiên trầm giọng nói, tình huống nơi này, cùng thượng cổ đại lục không có sai biệt, khó bảo toàn không biết cũng có dị chủng sinh vật, cho dù bên ngoài không có, cũng không có nghĩa là bên trong cũng không có. Hàn Băng Ma Chủ tâm tiếp theo trầm. Nếu quả thật là như vậy, phong lão tình cảnh liền phi thường không hay. Vô Thiên khống chế La Thiên Thần Tháp, như một viên như sao rơi, chiều ở chỗ sâu trong bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, huyết hồn ngoài cốc mặt, ngũ tên thanh niên nam nữ từ trên trời giáng xuống, rơi vào lối vào. Năm người đều người xuyên y phục hoa lệ, hai nam tam nữ, tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, một thân khí tức cũng thâm bất khả trắc. Ngực của bọn họ bên trái đều thêu một cái hình chữ, còn như móc sắt ngân hoa, cứng cáp mạnh mẽ. Không sai, bọn họ chính là hình tông người. Cầm đầu là một người mặc quần dài màu tím nữ nhân, vóc người tạm được, nhưng dung mạo không sâu sắc, dung mạo rất bình thường, bất quá toát ra khí tức, lại mặt khác bốn người kia trên. Nàng dừng ở huyết hồn cốc, mâu quang thiểm thức bất định, hỏi Trương Binh, ngươi xác định bọn họ đều đi vào trong. Hai bên trái phải một chàng thanh niên gật đầu nói, ta xác định, trước khi bọn họ giao thủ thời điểm, ta liền giấu ở phụ cận nhìn trộm. Từ y nữ nhân nói, Vô Thiên cùng hắn đồng bạn thực lực như thế nào? Trương Binh trầm giọng nói, mạnh phi thường, phong tông lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cựu trưởng lão, thập trưởng lão toàn bộ phận bị bắt, nếu không có phong tông đại trưởng lão tới rồi, bọn họ cũng sẽ không chạy đến huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong. Thú vị! Từ y nữ nhân khỏe miệng gờ gờ bên trên dương, lại quay đầu nhìn về phía bên phải một cái thanh niên áo đen, đạo, Trịnh Phàm, bây giờ có thể nói đi. Trịnh Phàm trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, chờ ngươi giết Vô Thiên, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Trương Binh quát lên, Trịnh Phàm, Liêu Chỉ Sư tỷ đã rất chiếu cố ngươi, khuyên ngươi đừng tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Không sai, ngươi có thể đi vào tông môn, đều là Liêu tỷ tỷ công lao, ngươi nếu còn như vậy giấu giếm, đừng trách chúng ta không khách khí. Liêu tỷ tỷ có thể cho ngươi tiến nhập tông môn, cũng có thể cho ngươi cút ra khỏi tông môn. Hai bên trái phải hai nữ tử cũng là thanh sắc câu lệ, ánh mắt bất thiện. Tên là Trịnh Phàm nam tử, sắc mặt âm tình bất định. Thấy thế, Trương Binh ba người thần sắc càng phát ra bất thiện. Từ y nữ nhân đối với ba người khoát khoát tay, ý bảo không nên vọng động, thản nhiên nói, Trịnh Phàm, ngươi nếu như bây giờ còn không chịu nói, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ta không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn, chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Trịnh Phàm trầm ngâm một chút, chắp tay nói, Liêu Chỉ sư tỷ, còn có Trương Binh sư huynh, Chiêm Thắng sư tỷ, Đơn Hân sư tỷ, mời các ngươi tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi sát Vô Thiên, ta cam đoan, các ngươi có thể được không tưởng được thu hoạch. Liêu Chỉ bốn người nhìn nhau, chân mày đều không khỏi chặt vặn. Liêu Chỉ đạo, được, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một hồi, nhưng nếu như cuối cùng ta phát hiện ngươi đang gạt ta, có thể không cũng chỉ là đuổi ra tông môn đơn giản như vậy. Trịnh Phàm đạo, ta coi như an gan hùm mật gấu, cũng không dám lừa dối Liêu sư tỷ. Như vậy tốt nhất. Liêu Chỉ đạm đạm nhất tiếu, quay đầu nhìn về phía huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong con ngươi hàn quang thiểm thước, đạo, huyết hồn cốc không thích hợp bước vào, chúng ta liền mai phục ở đây, chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Dứt lời, nàng tay ngọc vung lên, một viên cấm phủ lướt đi, cấm văn dâng lên, trong khoảnh khắc một cái cấm chế thành hình, bao phủ huyết hồn cốc cửa ra vào. Chiêm Thắng nghi ngờ nói, Liêu tỷ tỷ, đây là cái gì cấm chế? Liêu Chỉ đạo, có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp cấm chế, đến lúc đó ngươi cũng biết. Bạch. Theo sát. Năm người hư không tiêu thất, huyền như bốc hơi khỏi thế gian. Đồng thời, huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong. Phía trước, vạn ác chi nguyên mang theo phong lão điên cuồng chạy trốn. Hậu phương, phong tông đại trưởng lão theo sát bất xá. Nơi này huyết vụ càng thêm nồng đậm, hầu như chỉ có thể nhìn thấy ba trượng chi cảnh vật bên ngoài, vượt lên trước ba trượng, đó là hoàn toàn đỏ ngầu, cái gì cũng không nhìn thấy. Phong lão thần thể cũng đã ở thối giữa, hoàn toàn thay đổi, như là có vô số trùng tử đang gặm ăn máu thịt của hắn, đau nhức khiến hắn ngũ quan đều vặn mèo. Hắn lo lắng nói, vạn ác chi nguyên, nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu như lại thoát khỏi không đại trưởng lão, chúng ta liền. Vạn ác chi nguyên quát lạnh, câm miệng, nếu như có biện pháp, ta cũng sớm đã bỏ rơi hắn. Quát lạnh đồng thời, bốn phía huyết vụ, như cuồng phong sóng dữ vậy, không ngừng chiều hậu phương đại trưởng lao vọt tới. Huyết vụ chính là khí tà ác. Thân là vạn ác chi nguyên, thao túng những thứ này khí tà ác, vẫn có thể làm được. Ta gặp các ngươi có thể trốn tới khi nào? Phong tông đại trưởng lão cười nhạt, trực tiếp từ cuộn trào mãnh liệt mà đến trong huyết vụ đi xuyên qua, toàn bộ quá trình không có chút nào dừng lại, trừ ra y phục đang bị huyết vụ ăn mòn bên ngoài, còn lại địa phương không có nửa điểm vết thương. Vạn ác chi nguyên không trả lời, mắt nhìn không chấp phía trước. Đột nhiên, có vài cửa ngã ba tiến nhập tầm mắt của hắn, khiến vạn ác chi nguyên hai mắt tỏa sáng. Ta cũng không tin, còn không bỏ rơi được ngươi. Tiểu vung tay lên, bốn phương tám hướng huyết vụ, còn như sóng chiều vậy vọt tới, đem sổ cái ngã ba bao phủ. Mượn huyết vụ hiểm hộ, hắn mang theo phong lao đâm đầu xông thẳng vào bên trái một cái ngã ba, tiếp tục chiều ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Mấy hơi thở phía sau, phong tông đại trưởng lão cũng tới đến cửa ngã ba, nhưng bởi vì huyết vụ quá mức nồng đậm quan hệ, trước khi không có thấy vạn ác chi nguyên hai người, vào cái nào cái cửa ngã ba. Hắn tay háo phất một cái, nơi này huyết vụ tản ra, quét mắt trước mặt sổ cái ngã ba, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Ẩm. Thần niệm hiện lên, bao phủ bát phương, trong nháy mắt liền tập trung vào vạn ác chi nguyên cùng phong lão. Bạch. Đông dưng. Hắn động, vọt vào cái ngã ba, vội và đi. Theo tới. Vạn ác chi nguyên lông mày nhớ lên. Đối phương là viên mãn hàng vũ, đồng thời trưởng không thời gian chi lực, muốn bỏ rơi hắn, nào có dễ dàng như vậy. Có thể ngày hôm nay chúng ta thực sự sẽ rơi vào tuyệt lộ cục diện. Phong lão than thở. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế, tuy là thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, nhưng ở huyết hồn cốc, ta có ưu thế tuyệt đối, ngươi trước đem thập trưởng giả phong ấn, miễn cho đến lúc đó thức tỉnh, cho chúng ta chế tạo phiền phức. Vạn ác chi nguyên đạo. Phong lão gật đầu. Dứt khoát cướp đi thập trưởng giả thần cách, đem thần cách cùng thần thể cùng với thần hồn, phân biệt phong ấn tại hai cái phong ấn trong hộ. Sau đó lại đem phong ấn cháp thu vào khí hải. Sở dĩ thu vào khí hải, là bởi vì không gian thủ trạng, cũng không chịu nổi khí tà ác ăn mòn. Không lâu, phong lão phát hiện điểm này, liền trước tiên đem không gian thủ trạng thu vào khí hải, miễn cho bị ăn mòn. Dù sao toàn bộ của hắn gia sản, đều tại không gian thủ trạng bên trong, còn có lục trưởng lão đám người thần thể, thần cách, thần hồn, không thể lơ là. Giải quyết hết thập trưởng lão cái phiền toái này phía sau, hắn liền hỏi vạn ác chi nguyên, ưu thế của chúng ta ở đâu? Khí tức của chúng ta, cùng khí tà ác trộn chung, phong tông đại trưởng lão rất khó phân biệt ra, đây là một. Thứ hai, khí tà ác có thể xâm thực thần niệm, hắn không còn cách nào dùng thần niệm tập trung chúng ta, chỉ có thể có con mắt đi tìm một chút chúng ta. Thứ ba, ta có thể thao túng khí tà ác, không chỉ có thể cản trở tốc độ của hắn, còn có thể chống đỡ tầm mắt của hắn. Cái này ba giờ, đều đối với hắn rất bất lợi. Nhưng ta bất đồng. Thân ta là vạn ác chi nguyên, huyết hồn cốc khí tà ác đều có thể làm việc cho ta. Tuy là con mắt không còn cách nào thấy hoàn cảnh chung quanh, nhưng hết thảy đều ở trong óc của ta. Vạn ác chi nguyên đạo. Thì ra là thế. Phong lão bừng tỉnh đại ngộ, theo sát biến sắc, hô, không đúng, phong tông đại trưởng lao khí tức, còn tập trung vào chúng ta. Đây là bởi vì, nơi này khí tà ác, ăn mòn lực còn chưa đủ, đợi được chỗ sâu hơn, hắn thần niệm tự nhiên mà vậy sẽ tiêu thất. Vạn ác chi nguyên tự tin 10 phần. Lao đạo điên, thật cho đến lúc này, ước đoán ta nhục thân sớm đã thối rữa. Ngươi đần nha, ta đều nói, ta có thể thao túng nơi này khí tà ác, tự nhiên cũng có thể cho ngươi khỏi bị khí tà ác ăn mòn. Vạn ác chi nguyên bạch nhắn hắn, giơ tay lên một cái, quay chung quanh ở phong lão quanh thân khí tà ác, nhất thời chiếu bốn phía vọt tới, trong nhấp nháy liền bày biện ra một cái trượng lớn khu vực chân không. Phong lão vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi ra không gian thủ trạc, lấy ra vài cọng chữa thương thần dược ăn vào. Ngẫm lại, là lý do an toàn, hắn vẫn đem không gian thủ trạc lần thứ hai thu vào khí hải. Lập tức, hắn vừa sững sờ, không hiểu nhìn vạn ác chi nguyên, hỏi ngươi làm sao không còn sớm làm như thế. Ta. Vạn ác chi nguyên trần chờ hạ, hơi hợt nói ra, trước khi không nghĩ đứng lên. Phong lão đồng tử co rút lại, lấy ra ánh mắt, không có tiếp tục truy vấn, tâm lý lại mọc lên một cổ bất an sâu đậm. Vạn ác chi nguyên phản ứng quá mức khác thường, khẳng định xảy ra vấn đề gì. Vội vã đem thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh, âm thầm cho vô thiên phát đi nhất đạo tin tức. Lúc này. Vô Thiên cũng không chế La Thiên thần tháp, đi tới mấy cái ngã ba trước khi. Hàn Băng ma chủ cau mày nói, phong lão bọn họ đi đâu cái ngã ba? Ông. Ngay mấy người mặt ủ mày trao chi tế, Vô Thiên trong tay thiên tượng lệnh ông hưởng rung động. Sau khi xem, ánh mắt của hắn trầm xuống, vội vàng chiều bên trái ngã ba lao đi. Hàn Băng ma chủ hỏi là phong lão gửi tới tin tức sao? Ừ. Vô Thiên gật đầu, trầm giọng nói, Phong lão đem lộ tuyến của bọn hắn nói cho ta biết, thế nhưng vạn ác chi nguyên. Nói đến đây, hơi ngừng, tim của hắn trầm trọng vô cùng. Làm sao rồi? Hàn băng ma chủ ba người không hiểu nhìn hắn. Vô thiên đạo, điên lão ngôn sưng, theo hắn quan sát, vạn ác chi nguyên tư duy cùng ý thức, dường như đang không ngừng bị đồng hóa. Nói cách khác, cuối cùng hắn có thể sẽ không nhớ rõ chúng ta, thậm chí có thể sẽ ra tay với chúng ta. Ba người quá sợ hãi. Hàn băng ma chủ đạo, vậy hãy nhanh cho phong lao đưa tin, các loại thoát khỏi phong tông đại trưởng lao sau đó, liền lập tức khiến vạn ác chi nguyên ly khai huyết hồn cốc. Vô thiên gật đầu, bật người cho phong lao đưa tin. Thu được đưa tin phía sau, điên lão dư nhìn không hướng vạn ác chi nguyên, chỉ thấy vạn ác chi nguyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đóng đầy vẻ hưng phấn, dường như đánh máu gà, huyết mâu trùng cũng tràn ngập khát vọng. Phong lão tâm lý càng phát ra bất an. Rất rõ ràng, càng đến huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong, vạn ác chi nguyên lại càng hưng phấn. Nam ở loại trạng thái này vạn ác chi nguyên, chỉ sợ sẽ không ly khai huyết hồn cốc ca. Chương 2249, đại trưởng lão mục đích. Phong lão dò xét tính hỏi vạn ác chi nguyên, ngươi cũng khôi phục không sai biệt lắm, các loại thoát khỏi phong tông đại trưởng lão, chúng ta liền rời đi huyết hồn cốc như thế nào? Vạn ác chi nguyên đạo, nơi này chính là thiên đường, ta tại sao muốn ly khai? Phong lão trong lòng dùng mình, tiếp tục nói, vô thiên cũng truy vào đến, ta lo lắng La Thiên thần tháp, gánh không được khí tà ác ăn mòn, chúng ta đi tìm hắn khỏe. Vạn ác chi nguyên trầm mặc xuống phía dưới, một lát sau gật đầu nói, được, chờ chút chúng ta tiểu ra đi, ngươi bây giờ liền thông chi vô thiên, khiến hắn chớ vào, liền chờ chúng ta ở bên ngoài. Phong lão tâm lý cuối cùng cũng thở phào, trong mắt cũng bỏ lên một nụ cười. Huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong, giống như một mê cung, chỗ rẽ nhiều không kể xiết. Vạn ác chi nguyên mang theo phong lão, không ngừng biến ảo phương vị. Đột nhiên, phong lão làm như nghĩ đến cái gì, trong mắt tiêu ý tiêu thất, bị kinh nghi thay thế được. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vẫn theo sau đuôi phong tông đại trưởng lão, thấp giọng nói, vạn ác chi nguyên, không thích hợp. Nói như thế nào? Vạn ác chi nguyên nhíu. Phong lão trầm giọng nói, ta theo tùy phụ thần 10 tỷ. Năm nhiều, đối với thời gian chi lực, ta đa đa thiểu thiểu cũng có chút hiểu rõ, lẽ ra phong tông đại trưởng lão tốc độ, không nên chậm như vậy mới đúng. Vậy chỉ có thể nói, ta dùng huyết vụ đi quấy nhiễu, quả thực đưa đến tác dụng. Vạn ác chi nguyên không có để ở trong lòng. Phong lão lắc đầu nói, không đúng, ngươi lẽ nào không có phát hiện, từ tiến nhập huyết hồn cốc, hắn vẫn không vận dụng thời gian chi lực. Nếu như hắn vận dụng thời gian chi lực, ước đoán cũng sớm đã đuổi theo chúng ta. Vạn ác chi nguyên thân thể chấn động, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như vậy. Lão già này, rốt cuộc ở tính toán gì? Mâu quang thiểm thức gian, hắn thẳng thắn dừng lại, xoay người nhìn về phía đuổi tới phong tông đại trưởng lão. Phong lão thầm nghĩ, dừng lại tới làm cái gì? Vạn ác chi nguyên đạo, làm rõ ràng mục đích của hắn. Làm sao không chạy, lẽ nào không chạy nổi? Phong tông đại trưởng lão thả chậm tốc độ, từng bước chiều hai người đi tới, khỏe miệng mím môi một tia cười lạnh. Vạn ác chi nguyên đạo, minh nhân bất thuyết tám thoại, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phong tông đại trưởng lão lăng lăng, không hiểu nói, có ý tứ, ta làm sao nghe không rõ. Phong lão trầm giọng nói, ngươi một mực không dùng tới thời gian chi lực, vẫn treo sau lưng chúng ta, chẳng lẽ không đúng dụng tâm kín đáo? Không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện, bất quá không thể trả lời, các ngươi đã không chạy, ta đây cũng chỉ phải xuất thủ. Phong tông đại trưởng lão ha hả cười nói, ánh mắt xoay mình lạnh lẽo, thời gian chi lực nhất thời như hồng thủy vậy, chiều hai người tiêu diệt đi. Chết tiệt. Vạn ác chi nguyên một tiếng chửi tới, mang theo phong lão, xoay người tiếp tục chiều ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Phong tông đại trưởng lão lạnh lùng cười, thời gian chi lực tiêu tán, lại không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người. Nhìn thấy một màn này, phong lão cùng vạn ác chi nguyên càng phát ra kết luận, người này nhất định có mục đích khác. Có thể đến tột cùng là cái gì chứ? Hai người bách tư bất đắc kỳ giải. Sau gần nửa canh giờ, huyết vụ ăn mòn lực đã đủ để ở thập hơi thở bên trong, ăn mòn rơi nhất tôn đại thành hàng vũ. Hiện tại ngay cả viên mãn hàng vũ, cũng phải toàn lực ứng phó. Phong tông đại trưởng lão cũng dần dần nhíu mày, nhìn về phía trước phong lão hai người, nhãn quang thiểm thức bất định. Tối đa 10 người thuần di, hắn thần niệm cũng sẽ bị hoàn toàn ăn mòn, đến lúc đó mặc dù hắn trưởng khống thời gian chi lực, ta cũng một cách tự tin bỏ rơi hắn. Vạn ác chi nguyên thấp giọng nói, trong mắt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên, 10 người thuần di sau đó, phong lão cũng cảm giác được, tập trung vào hắn thần niệm, đột nhiên liền tiêu thất. Cơ hội tốt. Vạn ác chi nguyên con ngươi tinh quang lóe lên, bên ngoài thân rành ra từng luồng huyết sắc hỏa diễm, tốc độ tăng vọt một mảng lớn, chỉ lát nữa là phải suy khai phong tông đại trưởng lão. Nhưng phong tông đại trưởng lão tốc độ cũng gấp bội tăng vọt, thời gian chi lực cổn đãng bắt phương, mấy hơi thở liền đuổi theo, để ngang hai người phía trước. Lập tức hắn tay háo phất một cái, thời gian chi lực sôi trào mãnh liệt, đem hai người bao bọc vây quanh, nhưng cũng không có hạ sát thủ. Vạn Ác Chi Nguyên quát lên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phong Tông đại trưởng lao quét mắt hai người, chỉ chốc lát mới mở miệng, đạo, mang ta đi huyết hồn cốc chỗ xấu nhất. Vạn Ác Chi Nguyên lông mày nhướng lên, hỏi cái này sẽ là của ngươi mục đích. Phong Tông đại trưởng lão đạo, không sai, cho tới nay, ta đều đối với huyết hồn cốc thật tò mò, đã từng cũng đã tới nhiều lần, bất quá mỗi lần ta đều không thể đến chỗ sâu nhất, nhưng lúc trước, khi ta truy vào huyết hồn cốc, thấy ngươi thời điểm, ta biết cơ hội tới. Phong lão cao mày nói, ngươi tiến nhập huyết hồn cốc chỗ sâu nhất làm cái gì? Lẽ nào bên trong có cái gì trọng bảo hay sao? Cái này các ngươi đừng động, chỉ cần các ngươi mang ta đi, sẽ đem ngũ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thần cách, cùng với các ngươi ở phong tông cướp đi đông tây trả lại cho ta, đối với cho các ngươi đại náo phong tông một chuyện, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phong tông đại trưởng lão nói xong, lại nói, nếu như các ngươi dám cự tuyệt, thời gian chi lực sẽ tại chỗ đem các ngươi kéo thành phấn vụn, sở dĩ các ngươi không có lựa chọn quyền lực, cũng không có nói điều kiện với ta quyền lực. Vạn Ác Chi Nguyên đạo, giết chúng ta, ngươi cũng đừng tiến nhập chỗ sâu nhất. Phong tông đại trưởng lão thản nhiên nói, không thể nói là... cùng lắm chờ ta bước vào đại viên mãn hàng vũ sau đó mới đi vào. Vạn Ác Chi Nguyên con ngươi huyết quang lóe ra, trầm giọng nói, được, ta mang ngươi đi vào, thế nhưng, ngươi trước phải thả hắn. Vạn Ác Chi Nguyên chỉ hướng Phong lão. Phong Tông đại trưởng lão đạo, ta đã nói qua, các ngươi không có lựa chọn quyền lực. Điên lão lanh cười nói, ta xem ngươi căn bản không có ý định buông tha chúng ta, coi như đem ngươi mang đi chỗ sâu nhất, ngươi chính là giống nhau sẽ giết chúng ta. Phong Tông đại trưởng lão ha hả cười nói, ngươi còn không ngốc mà. Ta thực sự thật tò mò, các ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lại dám chọc tới ta Phong Tông trên đầu, chẳng lẽ không biết, các ngươi là động thổ trên đầu Diêm Vương sao? Ngôn ngữ chưa rơi, lại một giọng nói vang lên. Đừng nói Diêm Vương, coi như là Lao Thiên gia, ta cũng dám núp nhích. Trong giọng nói lộ ra lạnh lùng, lộ ra khí phách. Người nào? Phong Tông đại trưởng lão chợt quát, ánh mắt tứ cướp. Vô Thiên. Phong lão lại nhíu mày. Mặc dù đang nơi đây, không còn cách nào thả xuất thần niệm. Nhưng thanh âm này hắn dị thường quen thuộc. Vạn Ác Chi Nguyên cũng nhíu nhíu mi, cả giận nói, ngươi tại sao chạy tới, không phải cho ngươi đi bên ngoài các loại sao? Vô Thiên đạo, ta không yên lòng các ngươi. Phong lão xoa đau đớn cái chán, vô lực nói, ta trước cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng ngươi thực sự không nên tới, ngươi bây giờ chạy tới, chỉ làm cho chúng ta thêm phiền biết không? Vậy cũng chưa chắc. La Thiên thần tháp bên trong, Vô Thiên tự lẩm bẩm, trong con ngươi nghiêm ngặt lòng lánh. Phong Tông đại trưởng lão cũng biết là ai. Trên khuôn mặt già nua bỏ lên nụ cười sáng lạ, đạo, nếu đến, vậy ra đi, bằng không, đừng trách ta phá hủy không gian của ngươi thần vận. Hắn tâm lý có chút kích động. Thế nhân tài là một cái lớn lợi thế. Chỉ cần đem người này khống chế nơi tay, Vạn Ác Chi Nguyên liền tuyệt đối không dám ở phía sau đùa bỡn bị bợm. Vô Thiên thản nhiên nói, đừng nói giỡn, nơi này huyết vụ, ngay cả viên mãn hàng vũ đều có thể ăn mòn, ta một cái tiểu thành hàng vũ dám ra đây sao? Phong Tông đại trưởng lão đạo. Không phải có Vạn Ác Chi Nguyên sao? Nhanh lên một chút đi, đừng tiêu ma sự kiên nhẫn của ta. Vô Thiên đạo, ngươi thời gian chi lực, đem bọn họ bao bọc vây quanh, ta làm sao đi vào? Ngươi đây đừng lo lắng, chỉ để ý đi vào là được. Phong Tông đại trưởng lão đạo, nhìn qua hòa ái dễ gần. Nhìn thấy cái kia rối trá xu thế, Vô Thiên liền không nhịn được muốn xông tới cho hắn mấy lỗ thai. Hô! Hít thở sâu một hơi, hắn khống chế La Thiên thần tháp, chiều Vạn Ác Chi Nguyên hai người bay đi. Ngăn cản ở phía trước thời gian chi lực, giống như thủy triều tự động xa nhau, lại đang La Thiên thần tháp hậu phương hội hợp, hình thành một cái gió thổi không lọt vòng dây. Nếu như lúc này, Phong Tông đại trưởng lão đột nhiên bạo khởi, không huyền niệm chút nào, Vô Thiên đám người sẽ bị tận diệt rơi. Rốt cục, La Thiên thần tháp đi tới vòng vây nhất trung ương. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, Vô Thiên liền xuất hiện ở Phong lão bên cạnh, trượng lớn khu vực chân không, khiến hắn đặc biệt không có cảm giác an toàn. Rất sợ khu vực chân không đột nhiên tiêu thất, bốn phía huyết vụ chen chúc mà đến lúc đó hắn ngay cả có 9 cái mệnh, cũng không đủ chết. Phong Tông đại trưởng lão tò mò đánh giá Vô Thiên. Tâm lý có chút buồn bực, người này rốt cuộc có thân phận gì, bên người lại có nhiều cường giả như vậy. Thậm chí ngay cả Vạn Ác Chi Nguyên, đều giúp đỡ hắn. Nhưng Vô Thiên lại quét mắt bốn phía, trong lòng cũng rất buồn bực. Vốn coi cho rằng, huyết hồn cốc cùng thượng cổ đại lục giống nhau cũng có dị chủng sinh vật, thế nhưng dọc theo con đường này. Dám không có gặp gỡ một cái, chẳng lẽ nói là hắn nghĩ quá nhiều. Đối với Vô Thiên loại này coi nhẹ, Phong Tông đại trưởng lão không nghi ngờ chút nào nộ, thời gian chi lực như đốt lên nước sôi, không ngừng cuộn cuộn, bắt đầu khởi động, phong mang bước người. Vô Thiên trong lòng dùng mình, ngẩng đầu nhìn Phong Tông đại trưởng lão, cười nhạt nói, nếu ngươi cần chúng ta, nên hòa khí điểm, miễn cho huyên không thoải mái, đối với ngươi ta đều không có lợi. Phong Tông đại trưởng lao mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, nằm ở loại cục diện này, người này còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, sẽ có cái gì dựa, sẽ chính là đầu có chuyện. Nhìn tới nhìn lui, hắn cũng nhìn không ra người này có cái gì dựa. Bởi vì nếu quả thật có dựa, hiện tại cũng sẽ không hướng hắn thỏa hiệp, xem ra thuần túy chính là một cái kẻ ngu si. Hắn lắc đầu, khoe miệng mím môi vẻ tự dễ ước. Cho dù người này có dựa, cũng không nổi lên được cái gì biển, dù sao hắn chính là đã trưởng khống thời gian chi lực viên mãn hàng vũ, có tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo, cần gì phải đi lo lắng đây. Đây không phải là buồn lo vô cớ sao. Bạch. Hắn bước ra một bước, rơi vào khu vực chân không bên trong, thản nhiên nói, như ngươi mong muốn, lão phu liền hòa khí điểm, đừng lãng phí thời gian, đi thôi. Vạn ác chi nguyên cùng phong lao nhíu, nhìn về phía vô thiên. Đi thôi. Vô thiên đạo, đối với hai người đầu yên tâm đi nhãn thần. Vạn ác chi nguyên mâu quang hơi lóe lên, mang theo mấy người chiều chỗ sâu nhất bay đi, phong tông đại trưởng lao thời gian chi lực, thủy chung quay chung quanh ở mấy người bốn phía. Vô thiên quan sát tiểu hội, truyền âm nói, phong lão, vạn ác chi nguyên dường như không có dị thường gì à. Phong lão thầm nghĩ, ta cũng rất tò mò, hắn dường như lúc tốt lúc xấu, theo ta đoán, hắn hiện tại hẳn là đang đứng ở bị đồng hóa sát biên giới, nhưng cũng không dám xác định. Không thiên mục trung hiện ra ánh sáng suy tư. Chờ một chút. Nhưng mà, mới vừa rồi thuấn di mấy một tỷ trong, phong tông đại trưởng lão lại đột nhiên quát lên. Vô thiên quay đầu nhìn lại, cau mày nói, ngươi có chuyện gì? Phong tông đại trưởng lão đạo, ta kèm chút quên, trước tiên đem ngũ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thần cách giao cho ta, còn có các ngươi ở phong tông cướp đi tài bảo, đồng thời ngươi còn muốn cùng ta ký chủ tớ khế ước. Chương 2250, liệp sát hành động. Ha ha. Vô thiên cất tiếng cười to, nước mắt đều mau ra đây. Ngươi cười cái gì? Phong tông đại trưởng lão nhíu. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đang cười ngươi nha, ha ha. Nói cho hết lời, vô thiên lại cười rộ lên, sung sướng tinh thần, như là gặp gỡ cái gì vui vẻ sự tình. Phong lão cùng vạn ác chi nguyên hai mặt nhìn nhau, người này sẽ không phải là chúng do chứ. Nhưng vào lúc này, một cổ hàn khí thấu xương nhào tới trước mặt, hai người thân lòng căng thẳng, vội vàng chiều phong tông đại trưởng lão nhìn lại. Chỉ thấy phong tông đại trưởng lão hai tay nắm chặt, sắc mặt băng lãnh, cặp con mắt kia cũng như hàn băng ngưng tụ mà thành, tóe ra khiếp người hàn quang. Phong lão cảnh giác nhìn hắn, nhúng tay thọc một chút vô thiên sau lưng của. Thấy, không cần phải nhắc tới tình ta. Vô thiên quay đầu bạch nhăn hắn, vừa quay đầu nhìn về phía phong tông đại trưởng lão, thản nhiên nói, ngươi thật đúng là coi chúng ta là thành ngươi thịt cá, mặc cho ngươi xâm lược. Không phải sao? Phong tông đại trưởng lão cười nhạt. Ngươi thực sự quá tự cho là đúng. Vô thiên lắc đầu, huyết mâu trung bỏ lên tràn đầy trào phúng. Làm bộ làm tịch, cố lộng huyền hư, ngươi muốn thật có bản lĩnh gì, hiện tại liền toàn bộ bày ra, bản tôn ngược lại thật muốn kiến thức một chút. Nếu như không có, vậy cũng lời vô ích, chủ tớ khế ước không biết muốn mạng của ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi được cùng cậu giống nhau, trái lại nghe lời của ta. Phong tông đại trưởng lão khinh miệt nhìn hắn. Không thiên mục quang nhất thời âm trầm xuống, lạnh như băng nói, ngươi sẽ vì những lời này trả giá thật lớn. Phong tông đại trưởng lão rêu rêu nói, cái gì đại giới? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Ầm. Trong giây lát, nhất đạo khí thế kinh khủng, chưa từng thiên thể bên trong rít gào ra, sau đó nhất đạo đen nhánh thần quang, từ hắn bụng dưới bạo xạ ra, đụng vào phong tông đại trưởng lão trên người. A. Phong tông đại trưởng lão hét thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, thần thể càng là ra nẻ mở, thần huyết bao táp. Thời gian chi lực hình thành vòng đây, cũng trong nháy mắt tan rã. Theo sát, đạo kia hắc sắc thần quang lại nhớ tới vô thiên trong cơ thể. Vô thiên quát lên. Đi. Bạch. Vạn ác chi nguyên vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên vô thiên cùng phong lão, liền hướng ở chỗ sâu trong vội và đi. Phong tông đại trưởng lão ngộng. Hắc sát thần quang là vật gì? Cư nhiên có thể đánh bay hắn. Nếu không như vậy, còn đụng bể hắn thần thể. Hắn đầu óc hỗn loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía vô thiên, có thể đâu còn có người ở. Đã sớm vô ảnh vô tung. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết các ngươi. Phát hiện ba người nhân cơ hội trốn mất. Hắn nhất thời lôi đỉnh tức giận, giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, thời gian chi lực rít gào bắt phương, mang theo kinh thế sát khí, chiều ở chỗ sâu trong truy kích đi. Vạn ác chi nguyên trầm giọng nói, đuổi theo. Vô thiên đạo, không có việc gì, bên trong huyết vụ càng đáng sợ hơn, chúng ta chậm rãi cùng hắn hao tổn nữa. Phong lão trầm trọng nói, không sai, hắn hiện tại không còn cách nào làm cho dùng thần niệm, càng không cách nào phân biệt ra khí tức của chúng ta, cho dù hắn tu vi cao tới đâu, hiện tại cũng chỉ là một con ruồi không đầu. Sông ngang đi loạn. Vạn ác chi nguyên cười lạnh nói, hắn tìm không được chúng ta, ta có thể tìm tới hắn, chúng ta đi vòng qua hắn hậu phương, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Ý kiến hay. Vô Thiên cùng Phong lão nhãn tình sáng lên. Nếu như có thể sát Phong Tông đại trưởng lão, lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nói làm liền làm, vạn ác chi nguyên lăng không nhất chuyển, phá vỡ tầng tầng huyết vụ, lượn quanh một vòng tròn lớn, đi theo Phong Tông đại trưởng lão phía sau. Không Thiên vấn đạo, Phong lão, Phong Tông đại trưởng lão trưởng khống thời gian chi lực, nếu như dung hợp hắn thần cách, thời gian chi lực còn ở đó hay không? Cái này, Phong lão chần chờ chỉ chốc lát, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bởi vì từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không ai dung hợp quá như vậy thần cách, không thể nào khảo chứng. Xem ra phải thử một chút mới biết được. Vô Thiên nói nhỏ, nhìn về phía Vạn Ác Chi Nguyên, hỏi hắn tình huống hiện tại như thế nào. Vạn Ác Chi Nguyên lông mày nhướng lên, giữa hai lông mày bò lên một tia vẻ hung lệ, quát lên, ngươi là ai, dựa vào cái gì ta cái gì đều muốn nói cho ngươi. Hử! Vô Thiên cùng Điên lão tướng nhìn kỹ, trong mắt lướt đi một vẻ kinh nghi. Nhưng mà sau một khắc, Vạn Ác Chi Nguyên ngược lại là vẻ mặt khốn hoặc nhìn bọn họ, đạo, làm cái gì, làm sao đều bộ biểu tình này. Ách! Vô Thiên hai người kinh ngạc, cũng không nên trả lời thế nào. Nhưng Vô Thiên rốt cục có thể khẳng định, Phong lão không có nói ngoa, Vạn Ác Chi Nguyên quả thật có vấn đề. Đồng thời vấn đề này, còn thật nghiêm trọng. Phong lão truyền âm nói, Vô Thiên, xem ra muốn mau ly khai huyết hồn cốc. Vô Thiên thầm nghĩ, ừ, tuy là rất khát vọng Phong Tông đại trưởng lao thần cách, nhưng Vạn Ác Chi Nguyên quan trọng hơn. Nhìn thấy hai người mắt đi mày lại, trầm mặc không nói, Vạn Ác Chi Nguyên không khỏi nhíu mày, không vui nói, các ngươi khi ta là không khí sao? Hỏi các ngươi đây. Vô Thiên cười nói, không có gì, chúng ta rời đi trước huyết hồn cốc đi. Vạn Ác Chi Nguyên cau mày nói, vì sao? Thật vất vả mới bắt được Liệp Sát lao chó giả kia cơ hội, ngươi lại nói cho ta biết muốn trên đường buông tha. Vô Thiên, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Xem ra đối với chuyện lúc trước, hắn là không có chút nào nhớ kỹ. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, cười nói, còn nhiều thời gian, không lo sau đó không có cơ hội. Vạn Ác Chi Nguyên lắc đầu nói, lao chó giả kia ở Phong Thành suýt nữa muốn cái mạng già của ta, ngày hôm nay không giết hắn, ta tuyệt không ly khai. Vô Thiên nhờ giúp đỡ nhìn về phía Phong lão. Phong lão không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, truyền âm nói, Vô Thiên, trước đây đối với lời của ngươi, hắn cũng có vô điều kiện nghe theo, nhưng bây giờ, hắn bắt đầu phản bác, nói rõ tính cách của hắn, thực sự đang phát sinh biến hóa, chỉ là chính bản thân hắn không có phát hiện mà thôi. Không Thiên vấn đạo, vậy phải làm thế nào? Lao đạo điên, thực lực của hắn, vốn là mạnh mẽ hơn chúng ta, hiện tại lại đang ở huyết hồn cốc, hắn càng là có ưu thế tuyệt đối, mạnh mẽ mang đi hắn, hiển nhiên không thể thực hiện được, liền dứt khoát thuận ý của hắn, mau sớm giải quyết hết Phong Tông đại trưởng lão. Được rồi. Vô Thiên gật đầu. Vạn Ác Chi Nguyên cả giận nói, hai người các ngươi ngày hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Hắn lại không đốc, vừa nhìn cũng biết Vô Thiên hai người đang âm thầm thương nghị cái gì. Vô Thiên cười nói, thật không có gì, chỉ là một ít không quan trọng sự tình. Vạn Ác Chi Nguyên bất mãn nói, nếu là dâu dịa, cần gì phải không nói ra, để cho ta cũng nghe một chút. Phong lão truyền âm nói, hắn cũng biến thành keo kiệt. Ừ. Vô Thiên âm thầm lên tiếng trả lời, cười nói, được, ta nói, nhìn đây là cái gì? Hắn xuề bàn tay ra, nhất đạo hắc quang hiện lên, sau đó một mặt đen nhánh thạch bi, hiển hóa ở trên lòng bàn tay phương. Đây là Vạn Ác Chi Nguyên kinh nghi. Phong lão cũng là đồng tử co rút lại. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, đây chính là thất mặt ma bi kết hợp thể phân thân, trước đây trước khi đi, cự bi cho ta phòng thân sử dụng, vừa rồi bị thương nặng Phong Tông đại trưởng lão đúng là nó. Hai người trong mắt nhất thời tóe ra tinh quang vạn trượng. Cự bi cho hắn phân thân thời điểm, chỉ có Tô lão cùng Hy lão ở đây, sở dĩ Phong lão hai người đều là bây giờ mới biết. Vạn Ác Chi Nguyên liếm liếm miệng, đạo, có cự bi phân thân hỗ trợ, muốn làm thịt lao chó già kia, không thể nghi ngờ thoải mái hơn. Ừ. Vô Thiên gật đầu. Vạn Ác Chi Nguyên đột nhiên nghỉ chân, vung tay lên, trước người khu vực chân không, hiện ra một bức tranh. Trong hình, Phong Tông đại trưởng lão đằng đằng sát khí, giống như điên, không ngừng chiếu huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong lao đi, bốn phía huyết vụ điên cuồng mà ăn mòn hắn, da thịt đều đã ở thối giữa. Phong lão cười nói, xem ra hắn đã phát điên. Vạn Ác Chi Nguyên cười lạnh nói, vốn là lòng tin mười phần, cho rằng có thể lấy bàn tay càn khôn, trưởng khống cuộc đời hắn chết, có thể cuối cùng lại phát hiện, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, thậm chí bị nhìn kỹ làm kiến hôi nhân trọng thương, như thế tổn thương tự ái chuyện, hắn không phát điên mới là lạ. Hắn lại bổ sung, chỉ cần hắn dám tiếp tục thâm nhập sâu, ta liền dám nói, không ra 200 hơi thở, hắn sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Phong lão liếc mắt Vạn Ác Chi Nguyên, truyền âm nói, Vô Thiên, nếu thất mặt ma bi đem phân thân cho ngươi, vậy ngươi liền có quyền chi phối, vốn có ta là không có quyền can thiệp, nhưng trước đó không lâu, đối mặt Phong Tông ngũ đại trưởng lão, sinh tử một đường, ngươi chưa từng bày ra, nhưng bây giờ cần, có phải hay không có chút không thích hợp. Vô Thiên thầm nghĩ, hiện tại chỉ có hy sinh cự bi cái này phân thân, chúng ta mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết hết Phong Tông đại trưởng lão. Phong lão lo lắng nói, có thể là lúc sau gặp lại nguy hiểm làm sao bây giờ. Ngươi phải biết rằng, cựu tiên đại lục so với cổ chiến trường còn đáng sợ hơn, nguy cơ không chỗ nào không có mặt. Vô Thiên cười nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, chỉ cần có thể khiến vạn ác chi nguyên mau ly khai nơi đây, bất kể làm cái gì đều đáng giá. Phong lão không hề khuyên bảo. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước kia vạn ác chi nguyên sẽ tử tâm tháp địa theo người này. Chỉ vì hai chữ, chân tình. Thời gian vào giờ khắc này, có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Trăm hơi thở đi qua, như 100 thế kỷ. Trong hình, Phong Tông đại trưởng lao huyết nục đều đã thối giữa hơn phân nửa. Nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên nghỉ chân, ngắm nhìn huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong đôi mắt giản mua tràn ngập hóa không ra sát khí. Thù mới hận cũ, chúng ta sau đó sẽ chậm chậm thanh toán. Cuối cùng, hắn buông tha tiếp tục thâm nhập sâu ý niệm trong đầu, thì thào nói nhỏ một tiếng, xoay người đường cũ trở về. Vạn ác chi nguyên trong con ngươi nghiêm ngặt quang tiềm thước, đạo, hắn ở trở về trên đường, thương thế sẽ còn tiếp tục nặng thêm, chúng ta ở nơi này mai phục hắn. Được. Phong lão lấy ra 10 miếng cấm phủ, tất cả đều là sát cấm. Vô Thiên tay cầm cự bi phân thân. Vạn ác chi nguyên mở ra tay nhỏ bé, thần lực không ngừng từ lòng bàn tay hiện lên, áp xúc thành một viên viên đạn to bằng quả cầu ánh sáng. Vô Thiên cau mày một cái, cảm giác vẫn là có chút không yên lòng, truyền âm nói, chim thánh. Diễn võ chẳng cùng phòng đấu giá tàng bảo khố bên trong, có hay không tứ kiếp hàng vũ thần binh? Không có, cấp bậc này thần binh, khẳng định đều ở đây Phong Tông cao tầng trên tay, tỉ như Phong Tông đại trưởng lão, trên tay hắn khẳng định thì có. Chim thánh đáp lại. Cao tầng. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nghĩ tới thập trưởng lão thanh kia kim sắc đại cung, quay đầu nhìn về phía Phong lão, hỏi mấy đại trưởng lão đây. Lão đạo điên, đều phong ấn tại phong ấn trong hộ. Vô Thiên vui vẻ nói như vậy. Bọn họ đều được tù binh của chúng ta. Phong lão cười nói, đều là ngươi công lao. Vô Thiên đạo, của người nào công lao không trọng yếu, ngươi mau nhìn xem, trên người bọn họ có hay không tứ kiếp hàng vũ thần binh. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới. Điên trong đôi mắt giàn mua sáng ngời, cấp bách vội vàng lấy ra 5 phong ấn tráp, thần niệm chìm vào bên trong, cẩn thận tìm. Chương 2251, liệp sát thất bại. Chen. Mấy hơi thở phía sau. Một bả phương thiên họa kích xuất hiện. Cả vật thể kim quang chói mắt, giống như lúc bằng vàng ròng, trên lưới đao hữu quang thiểm thước, phong mang bước người. Vô Thiên một bả nắm trong tay, cẩn thận chu đáo biết, trong mắt bỏ lên vẻ thất vọng. Không là tiên thiên thần binh, chỉ là một kiện thông thường hàng vũ thần binh. Hắn thuận tay liền ném cho Vạn Ác Chi Nguyên, cười nói, chờ hạ trực tiếp từ bạo nổ. Vạn Ác Chi Nguyên lăng lăng, cau mày nói, tứ kiếp hàng vũ thần binh tự bạo, ước đoán ngay cả chúng ta đều trốn không thoát, ngươi nhất định phải tự bạo. Vô Thiên vung tay lên, một chỉ lớn chừng bàn tay bình ngọc đột nhiên xuất hiện, bên trong chứa hơn phân nửa chai sinh mệnh chi thủy, lạnh lùng đạo, liều mạng nội tình, ta còn từ không e ngại người nào. Vạn Ác Chi Nguyên nhìn bình ngọc, lắc đầu nói, tự bạo tứ kiếp hàng vũ thần binh không phải cho đùa, có những thứ này sinh mệnh chi thủy, ta ngược lại thật ra có thể chống đỡ, nhưng ngươi cùng Phong lão đầu sẽ rất khó nói, ta gặp các ngươi hay là trước triệt, một mình ta đi đối phó hắn. Phong lão bất mãn nói, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Ta dầu gì cũng là tứ giai hàng vũ cấm sư, sẽ có ngươi nói như thế bất kham. Nhưng thật ra Vô Thiên, hay nhất sớm làm ly khai, miễn cho tha chúng ta chân sau. Vạn Ác Chi Nguyên ngượng ngùng cười. Vô Thiên lại lật lên bạch nhãn, hỏi những thứ khác hàng vũ chiến binh đây. Phong lão lắc đầu nói, không có. Làm sao có thể? Vô Thiên nhíu. Thật không có, liền một món đồ như vậy, không tin chính ngươi tìm xem một chút. Phong lão đem vài cái phong ấn tráp, ném cho Vô Thiên. Vô Thiên bạch nhãn hắn. Đạo, ta không là không tin tưởng ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, rõ ràng thập trưởng lão liền có một thanh kim sắc đại cung. Lão đạo điên, ta bắt đi thập trưởng lão thời điểm, không phát hiện thanh kia kim sắc đại cung, hẳn là bị ngươi chiêu đó tịch diệt ánh sáng cho hủy diệt. Hủy diệt? Vô Thiên kinh ngạc. Thân là người trong cuộc hắn, tự nhiên cũng biết tịch diệt ánh sáng lực sát thương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này, ngay cả tứ kiếp hàng vũ thần binh đều có thể phá hủy. Đến. Vạn Ác Chi Nguyên quát lên. Phong lão vung tay lên, thu hồi vài cái phong ấn tráp, sau đó nhìn về phía trước hình ảnh, hai tay đều nhịn không được run rẩy. Đây là hưng phấn sở trí. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày dám liệp sát trưởng khống thời gian chi lực tồn tại. Vạn ác chi nguyên cũng cấp tốc biến mất phương thiên họa kích linh hồn ấn ký, nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, hắn tay phải cầm phương thiên họa kích, tay trái nắm cái viên này áp xúc quang cầu, mắt lộ ra hàn quang, thấp giọng nói, vô thiên, ngươi thực sự không tính đi sao? Vô thiên lắc đầu, trong tay cự bi phân thân cũng đang dục dịch. Không đi nguyên nhân có hai. Đệ nhất, nơi này huyết vụ, đủ để rất nhanh ăn mòn La Thiên thần tháp, coi như cuối cùng có thể chạy ra huyết hồn cốc, La Thiên thần tháp xác định vững chắc sẽ báo hỏng. La Thiên thần tháp là gia gia thân thủ luyện chế, càng là hắn bây giờ ký thác tinh thần, tuyệt đối không cho có nửa điểm ngoài ý muốn. Thứ hai, hắn lo lắng vạn ác chi nguyên, sát phong tông đại trưởng lao sau đó, sẽ tiến nhập huyết hồn cốc chỗ sâu nhất. Cứ như vậy, vạn ác chi nguyên bị đồng hóa, đem sẽ trở thành dù ai cũng không cách nào thay đổi sự thực. Loại sự tình này, hắn phải kiên quyết ngăn chặn. Vạn ác chi nguyên không có ở hỏi nhiều, con ngươi huyết quang lóe ra, thân thể bỗng nhiên tăng dã, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cuộn cuộn nổi lên phong lão cùng vô thiên, liền hướng phong tông đại trưởng lão bay đi. Phong tông đại trưởng lão một mình nhanh như điện chớp, huyết vụ cuộn cuộn, nồng đậm đến mức tận cùng, trước mắt một mảnh hồng, cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng đúng như vạn ác chi nguyên sở liệu, thương thế của hắn lại nặng thêm. Cả người máu thịt bé bét, thối giữa bất ham, sâm sâm bạch xương hiển lộ tại ngoại, bộ phận thần cốt đều đã bị huyết vụ ăn mòn. Đồng dạng, dọc theo con đường này, tim của hắn sẽ không có bình tĩnh quá, khi thì lửa giận ngập trời, khi thì sát khí nghiêm nghị, khi thì áo nào không thôi. Hắn tâm lý nín một cổ khí, không nhanh điểm phát tiết rơi, hắn thực sự sẽ điên mất. Vô thiên, vạn ác chi nguyên, còn có cái kia cấm sư, các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ bắt được các ngươi, giàn vặt các ngươi, tàn phá các ngươi, cho các ngươi nếm hết sống không bằng chết tư vị, muốn cho các ngươi biết, đắc tội bản tôn hạ chẳng. Lúc đầu, hắn tự lẩm bẩm, nhưng cuối cùng, hắn thực sự không nín được, giơ thẳng lên trời rít gào ra, phát tiết tức giận trong lòng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhất đạo hắc sắc thần quang lấy tốc độ kinh người, phá vỡ huyết vụ, mang theo diệt thế ma huy, chợt oanh ở trên người hắn. Chính là cự bi phân thân. Đồng thời, còn mang theo một cổ bàng bạc thời gian chi lực. A, tôi luyện không kịp đề phòng, phong tông đại trưởng lão tại chỗ hét thảm một tiếng, thần thể ra nẻ, huyền như mạng nện. Lại là thời gian chi lực. Hắn có chút ngẩn ra. Nhưng hắn dù sao cũng là phong tông đại trưởng lão. Vẫn là trưởng khống thời gian chi lực tồn tại, tâm tính tự nhiên không tầm thường người có thể sánh bằng, thoáng qua liền phản ứng kịp, hắn lọt vào mai phục. Tiểu xuất sinh, lại dám đánh lén ta, muốn chết. Hắn gầm lên giận dữ, thân thể rất nhanh chữa trị. Nhưng vào lúc này, cự bi phân thân lần thứ hai nộ đập ở trên người hắn, thời gian chi lực cổn đãng bắt phương, quy liệt thần thể, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Còn không có kết thúc. Mười ngọn sát cấm phủ xuống, điên cuồng mà thắt cổ nổi phong tông đại trưởng lao thần thể cùng thần hồn. Không để cho hắn khép lại thời gian. Thời gian chi lực, sắt. Phong tông đại trưởng lao rít gào. Tuy là nhục thân tứ phân ngũ liệt, nhưng thần hồn cùng thần cách vẫn còn, hắn thao túng thời gian chi lực, bẻ gãy nghiền nát 10 ngọn sắt cấm. Ta muốn giết các ngươi. Hắn giống giận liên tục, mỗi một khối huyết nục đều tản mát ra nồng nặc sát khí. Nhưng cự bi phân thân lại một lần nữa va chạm đi, kèm theo rầm một tiếng nổ, thần thể lại độ vỡ thành mấy khối lớn, tiếng giống giận dữ cũng hơi ngừng. Trải qua 3 lần mãnh liệt va chạm, cự bi phân thân cũng nứt ra từng cái khe, tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Cự bi phân thân lui lại. Nhưng cùng lúc, lại một miếng áp xúc quang cầu, cùng với một bả phương thiên hỏa kích, một tả một hữu, mang theo kinh thế sắc cơ, chiều phong tông đại trưởng lao đánh giết đi. Có thể nói là một ba vị bình, một ba lại khởi. Đây chính là một hồi tuyệt sát. Ẩm. Áp xúc quang cầu đánh vào phong tông thần hồn của đại trưởng lao trên, thần hồn tại chỗ nứt ra, đau nhức khiến hắn hét thảm không ngớt. Chen. Nhưng điểm chết người là vẫn là, phương thiên họa kích gần sát chi tế, đột nhiên kim quang đại phóng, lao ra một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, cổn đãng bắt phương. Chết tiệt. Phong tông đại trưởng lão trong nháy mắt thấy rõ ra vô thiên ba người âm mưu, lại muốn tự bạo tứ kiếp hàng vũ thần binh. Để cho hắn tức giận là, phương thiên họa kích vẫn là thất trưởng lão vật. Tự bạo hắn đồng bạn hàng vũ thần binh, tới giết hắn, nhất định chính là ở xích trần khỏa thân nhục nhã hắn. Dầm. Một mảnh sinh mệnh chi thủy hiện lên, chân có mây trăm tích, còn có một bụi cây tiên linh hoa, thuộc về hàng vũ thần dược. Nhưng lúc này, phương thiên họa kích trước một bước tự bạo, đản sinh ra một cổ diệt thế khí lãng, cuộn sạch chư thiên vạn địa, rung động phương viên ức vạn lý sơn hà. Sinh mệnh chi thủy trong nháy mắt phát huy. Tiên linh hoa sát na chôn vùi. Phong tông đại trưởng lão thể sắc và tinh thần, nhất thời bị tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ. Cùng lúc đó, vạn ác chi nguyên cũng là mang theo vô thiên cùng phong lão. Điên cuồng mà hướng ra phía ngoài chạy thủ mạng. Tứ kiếp hằng vũ thần binh tự bạo lực sát thương, thực sự thật đáng sợ, mặc dù cách một khoảng cách, ba người lúc này cũng đều là vết thương chồng chết, thần thể vài lần ra nẻ, tính mệnh kham ưu. Nhất là Vô Thiên cùng Phong lão, nếu không phải thoát được đúng lúc, nếu không phải sớm ăn vào số lớn sinh mệnh chi thủy, nếu không phải là có vạn ác chi nguyên bảo hộ, sợ rằng ngay đầu tiên, hai người cũng đã thần hình câu diệt. Cự bi phân thân đây, chạy trốn chung, Vô Thiên không tìm được cự bi phân thân, nhất thời đột nhiên biến sắc. Hiện tại quản không nhiều như vậy. Vạn ác chi nguyên đạo, mang theo hai người tiếp tục chạy trốn. Cùng lúc đó, huyết hồn cốc nhập khẩu trước, Liêu Chi năm người đột nhiên xuất hiện, ngắm nhìn huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy ba động truyền đến? Chẳng lẽ là Vô Thiên cùng Phong Tông đại trưởng lão đánh nhau? Lúc này toàn bộ huyết hồn cốc đều giống như vỡ tổ, kinh khủng kia tuyệt luân huyết vụ, như trong đại dương bao la sóng dữ vậy, phô thiên cái địa, thanh thế kinh người. Không được, huyết vụ đi ra, mau bỏ đi. Trịnh Phàm quá sợ hãi, một tiếng thét kinh hãi phía sau, bật người quay đầu mà bắt đầu chạy trốn. Nhưng Liễu Chỉ bốn người cũng không có trốn, ngược lại là nhíu mày, nhìn đang chạy thục mạng Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cũng rất nhanh phát hiện cái này một dị thường, dừng lại ở hư không, xoay người hồ nghi nhìn về phía bốn người. Liêu Chỉ đạo, Trịnh Phàm, lẽ nào ngươi không biết, huyết vụ thì không cách nào ly khai huyết hồn cốc sao? Trương Bảo trầm giọng nói, đây là Cửu Tiên đại lục, người người đều biết sự tình, ngươi nhưng không biết, Trịnh Phàm, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Không còn cách nào ly khai. Trịnh Phàm hơi sừng sờ, nhãn thần có chút bối rối, sau đó sao cái đầu, đi bốn người đi tới, lung tung nói, thấy huyết vụ nhào tới, ta vô ý thức liền muốn chạy trốn, quên điểm ấy, các ngươi đừng thấy cười. Thật chỉ là vô ý thức. Liêu Chỉ bốn người hồ nghi nhìn hắn. Trịnh Phàm đi tới bốn người trước người, gật đầu nói, thực sự, huyết hồn cốc khủng bố, quá thâm nhập lòng người, ta tin tưởng rất nhiều người, thấy hiện tại một màn này, đều sẽ có phản ứng như thế. Bốn người ngẫm lại cũng đúng, vì vậy cũng không có ở làm nhiều miệt mài theo đuổi, xoay người nhìn về phía huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong, mâu quang thiểm thức bất định. Trịnh Phàm lại vỗ ngực một cái, sợ không thôi bộ dạng. Thiếu chút nữa thì lộ tẩy, hoàn hảo ta cơ trí, xem ra các loại sát vô thiên, phải thật tốt cởi xuống Cửu Tiên đại lục. Miễn cho bại lộ ta là ngoại giới chi thân phận của người. Trịnh Phàm âm thầm lẩm bẩm, trong con ngươi sát cơ ẩn nút. Cũng đúng như Liễu Chỉ từng nói, huyết vụ giống như hồng thủy mãnh thú, thế không thể đỡ, nhưng khi vọt tới huyết hồn cốc cửa vào thời điểm, như là bị nhất đạo bình chướng vô hình cho ngăn trở ở bên trong, không còn cách nào đi ra. Nhưng tha là như thế, nhìn sôi trào mãnh liệt, gần trong gang tấc huyết vụ, mấy người cũng là nhịn không được hết hồn. Huyết hồn cốc động tĩnh, cũng kinh động phụ cận thành trì người. Mọi người đều xuất động, mang theo đầy bụng kinh nghi, chiếu huyết hồn cốc tới rồi. Huyết hồn trong cốc. Vô Thiên ba người đã đình chỉ chạy trốn, thở hừng hực, vẻ mặt hồi hộp, cả người cũng là vết thương chồng chết, huyết lưu chảy ròng, hoạt thoát thoát chính là ba huyết nhân. Hô. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, dẫn đầu bình phục lại, vội hỏi, Vạn Ác Chi Nguyên, mau nhìn xem Phong Tông đại trưởng lão tình huống. Vạn Ác Chi Nguyên gật đầu, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng chỉ chốc lát, trận mắt chi tế, trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo huyết quang. Bất khả tư nghị hô, hắn cư nhiên không có chết. Cái gì? Vô Thiên cùng Điên lão tướng nhìn kỹ, trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Nói cách khác, liệp sát thất bại. Chương 2252, ngươi trở về sao? Là liệp sát Phong Tông đại trưởng lão, bọn họ có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Thậm chí ngay cả duy nhất bảo mệnh phù, Cự Phong phân thân cũng vì vậy mà ra nẻ, hiện tại càng là tung tích không rõ, cư nhiên chưa từng có thể giết chết người này. Kết quả này, ba người thực sự khó có thể tiếp thu. Phong lão trầm giọng nói, coi như hắn không chết, hiện tại khẳng định cũng là trọng thương lâm nguy, chúng ta nữa giết hắn. Vạn Ác Chi Nguyên quả quyết nói, không được, Phương Thiên Họa kích tự bạo sở đạn sanh lực hủy diệt còn không có tiêu tán, đi vào coi như là từ tìm tử lộ, các ngươi trước tiên lui ra huyết hồn cốc, ta đi giết hắn. Vô Thiên cùng Phong lão không hẹn mà cùng lắc đầu. Nếu là lúc trước, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng bây giờ bất đồng, vào sâu hơn huyết hồn cốc, khó bảo toàn Vạn Ác Chi Nguyên sẽ không bị triệt để đồng hóa. Vạn Ác Chi Nguyên nhìn qua có chút phẫn nộ, còn có chút vội vàng sao động, quát lên, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể bỏ vợ nửa chừng. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, đạo, trước quan sát tình huống của hắn. Vạn Ác Chi Nguyên phi thường căm tức, vung tay lên, trước người khu vực chân không, hiện ra một bức tranh mặt. Trong hình, Phong Tông đại trưởng lão lẳng lặng nằm, theo huyết vụ không ngừng bị nhằm phía huyết hồn cốc chỗ sâu hơn, còn dư lại chỉ có một khung xương. Đồng thời ngay cả khung xương cũng là phá thành mảnh nhỏ, đang bị huyết vụ ăn mòn. Nhìn nữa đầu người bên trong, thân hồn tứ phân ngũ liệt, tản ra ánh sáng yếu ớt, còn như ngọn nến trước gió, tùy thời đều có tắt khả năng. Huyền phù ở nơi bụng thần cách, đồng dạng cũng là đầy vết rách. Rất rõ ràng, tuy là Phong Tông đại trưởng lão không chết, nhưng cũng đã suy yếu tới cực điểm. Thằng nếu bây giờ đi bù vào một kích, 100% có thể kết thúc rơi mạng già của hắn. Phong lão cao mày nói, Vô Thiên, ngươi có phát hiện hay không, hắn sóng sinh mệnh đang ở từng bước khôi phục. Khôi phục. Vô Thiên hơi sửng sờ, thử quan sát kỹ. Quả thế, tuy là khôi phục không rất rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Hắn tâm lý, nhất thời bất khả tư nghị đứng lên. Gặp đáng sợ như vậy phục kích, người này lại còn có thể ổn định lại, cũng từ từ chữa trị, trưởng khống thời gian chi lực tồn tại mình chữa trị năng lực, không khỏi cũng quá mức cường hãn. Vạn Ác Chi Nguyên lo lắng nói, Vô Thiên, nhanh khiến ta đi cho, nếu không, chúng ta trước khi làm nỗ lực liền làm không. Vô Thiên trầm mặc không nói, rơi vào dãy rùa trong. Nếu như không cho Vạn Ác Chi Nguyên đi, vậy cũng chỉ có thể các loại lực hủy diệt tiêu tán, thế nhưng loại trình độ này lực hủy diệt, không có thời gian mấy ngày, là không có khả năng tiêu tán. Vài ngày sau, cũng không biết lại sẽ là một phen dạng gì cục diện. Nhưng muốn là đồng ý Vạn Ác Chi Nguyên đi, vạn nhất hắn một đi không trở lại làm sao bây giờ. Hắn dư quang liếc nhìn phong lão lắc đầu, cũng không tán thành khiến Vạn Ác Chi Nguyên đi. Vạn Ác Chi Nguyên cả giận nói, các ngươi rốt cuộc đang do dự cái gì? Có thể không thể nói ra được, để cho ta cũng nghe một chút. Vô Thiên không đáp. Hai tay chăm chú nắm chặt cùng một chỗ, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, ngẩng đầu nhìn Vạn Ác Chi Nguyên, cười nhạt nói, chúng ta rời đi trước Huyết Hồn Cốc. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Vạn Ác Chi Nguyên giận tím mặt, huyết mâu huyết quang đại thịnh, cả người lệ khí mười phần. Phong láo quát lên, Vạn Ác Chi Nguyên, lẽ nào ngươi sẽ không chút nào phát hiện sao? Vô Thiên đối với Phong láo khoát khoát tay, hướng về phía Vạn Ác Chi Nguyên cười nói, tin tưởng chúng ta làm như thế, đều muốn tốt cho ngươi. Vạn Ác Chi Nguyên lạnh lẽo đạo, vô luận như thế nào, ngày hôm nay ta là không đi không thể, không ai ngăn nổi. Không Thiên nhãn trung bạo xạ tinh quang, nhìn chằm chằm Vạn Ác Chi Nguyên con mắt. Vạn Ác Chi Nguyên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trở về nhìn hắn chằm chằm. Hết xong, Vạn Ác Chi Nguyên tính cách thực sự phát sinh biến hóa. Phong lão âm thầm lẩm bẩm, đều nhanh cấp bách bốc lửa. Vô Thiên cuối cùng thỏa hiệp, đạo, ngươi đã cố ý muốn đi, đem chúng ta cũng cùng nhau mang theo, bởi vì chúng ta là huynh đệ, càng là người thân, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Huynh đệ, thân nhân. Vạn Ác Chi Nguyên thân thể chấn động, như là xúc động đến trong lòng nào đó cầu nối, ánh mắt lạnh như băng tùy theo hòa hoãn lại. Các ngươi mau nhìn, Cự Bi phân thân xuất hiện. Đột nhiên, Phong lão chỉ vào trước người hình ảnh, mừng rỡ. Vô Thiên hai người quay đầu nhìn lại, lúc này ngay Phong Tông đại trưởng lao phía trên, thấy Cự Bi phân thân. Nhưng thời khắc này Cự Bi phân thân cũng hầu như đến mức đèn cạn dầu. Rầm. Cự Bi phân thân khẽ run lên, tảng lớn thời gian chi lực hiện lên, mạnh mẽ cướp đi Phong Tông đại trưởng lao thần cách cùng thần hồn, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày đều không thể tỉnh lại. Thần cách cùng thần hồn bị đoạt, cũng liền ý nghĩa Phong Tông đại trưởng lão chân chính vẫn lạc. Nhưng chém giết nhất tôn trưởng khống thời gian chi lực viên mãn hàng ngũ, để cho bọn họ cảm giác rất không chân thực. Bọn họ thậm chí hoài nghi, đây hết thể có phải là bọn hắn hay không làm. Phải biết rằng, Phong Tông đại trưởng lão là có thể phụ thần tồn tại. Phụ thần ở trong mắt bọn họ là vô địch, là không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, này nhóm cường giả lại chết ở trên tay bọn họ, đây là đang nằm mơ sao? Vô Thiên, ngươi nhanh xoa bóp ta, nhìn có đau hay không? Phong lão nỉ non. Vô Thiên không có khách khí, dùng sức bóp hạ Phong lão cánh tay, Phong lão lúc này đau đến mắng nhiếc, một mạch hấp lãnh khí. Không nằm ngộng. Chúng ta thực sự làm được. Phong lão mừng rỡ, phấn khởi nhìn hai người. Không sai, chúng ta làm được. Vô Thiên gật đầu, thân thể cũng kích động đến run. Cái này so với phải đến bất kỳ bảo vật, đều phải phấn chấn lòng người. Bạch. Không bao lâu, Cự Bi phân thân rơi vào Vô Thiên ba người bên cạnh. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Vô Thiên không người bái tạ, lần này nếu không có Cự Bi phân thân hỗ trợ, khẳng định sát không Phong Tông đại trưởng lão, thậm chí bọn họ sẽ chết ở Phong Tông đại trưởng lão trên tay. Cự Bi phân thân ha hả cười nói, vậy mới tốt chứ, nhưng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây, quãng đường còn lại, cần chính ngươi đi, cẩn thận một chút. Vô Thiên trịnh trọng nói, cam đoan sống trở lại cổ chiến trường. Ừ. Cự Bi phân thân lên tiếng trả lời, liền tự động tán loạn ra, rất nhanh thì tiêu thất vô ảnh. Mặc dù chỉ là thất mặt ma bi phân thân, nhưng trơ mắt nhìn nó tiêu tán, Vô Thiên trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Phong lão vô vô bờ vai của hắn, báo di thoải mái vẻ. Hô. Vô Thiên hít sâu một hơi, bình phục lại dung chuyển không dứt cảm xúc, nhìn về phía Phong Tông đại trưởng lao thần cách cùng thần hồn, chân mày hơi nhíu lại, hỏi Phong lão, phá toái thần cách có thể dung hợp sao? Phong lão cười nói, này cái thần cách chỉ có vết rách, không tính là nghiền nát, có thể để người ta dung hợp, các loại dung hợp sau đó mới chữa trị là được. Đương nhiên, nếu quả như thật nghiền nát rơi, tỉ như tứ phân ngũ liệt, hoặc là hư hao một bộ phận, vậy khẳng định là không còn cách nào dung hợp. Hắn lại nửa đùa nửa thật nói bổ sung, cho nên, ngươi bây giờ phải cẩn thận một chút, chớ đem nó vỡ vụn. Không Thiên nhãn trung sáng ngời, chân mày cũng thư triển ra. Sau đó lấy ra phong ấn tráp, như nhìn kỹ chân bảo thu, bao quát những thần kia hồn mảnh nhỏ. Phong lão nhìn những thần kia hồn mảnh nhỏ, cũng có chút trông mà thèm. Vô Thiên cười nói, đừng nóng nổi, các loại ly khai huyết hồn cốc, chúng ta cùng ám ảnh chia đều. Phong lão đại vui, gật đầu như dã tỏi. Vô Thiên nhìn về phía Vạn Ác Chi Nguyên, cười nói, ngươi khôi phục cũng không kém, chúng ta đi ra ngoài đi. Vạn Ác Chi Nguyên quần quận nổi lên hai người, chiều xuất khẩu lao đi, nhưng dọc theo đường đi, ánh mắt đều đang lóe lên. Các loại đi tới mấy cái ngã ba thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, đạo, nơi này huyết vụ đối với La Thiên Thần Tháp tạo thành không tổn thương gì, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây. Có ý tứ. Vô Thiên nhíu, trong lòng nổi lên một cổ bất an cảm giác. Vạn Ác Chi Nguyên đạo, ta muốn đi chỗ sâu nhất, ta có thể cảm ứng được, chỗ sâu nhất có thứ ta cần. Không được. Vô Thiên cùng Phong lão đồng thời quát lên. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, chờ ta đi ra, ta sẽ đi tìm các ngươi. Vạn Ác Chi Nguyên nói xong, không đợi Vô Thiên hai người phản ứng kịp, liền biến thành một đạo lưu quang, chiều chỗ sâu nhất bắn mạnh tới. Ngươi mau trở lại. Vô Thiên giống giận. Đừng để ý tới hắn, nhanh đi La Thiên Thần Tháp, bằng không chúng ta sẽ chết định. Phong lão quát lên. Vạn Ác Chi Nguyên vừa ly khai, khu vực chân không liền biến mất, bốn phía huyết vụ nhất thời chen chúc mà tới. Trong khoảnh khắc, hai người đó là hoàn toàn thay đổi, huyết dịch rơi. Vô Thiên càng nghiêm trọng. Tuy là nơi này huyết vụ, ăn mòn lực so ra kém ở chỗ sâu trong, nhưng phải biết rằng, hắn vẫn chỉ là tiểu thành hàng vũ. Chết tiệt. Vô Thiên khí cấp bại phôi tức giận mắng một tiếng, mang theo Phong lão tiến nhập La Thiên Thần Tháp, không dám có chút đình lại, bật người khống chế La Thiên Thần Tháp, chiều huyết hồn cốc cửa ra vào bắn mạnh tới. Tại sao sẽ như vậy? Lẽ nào hắn liền một điểm cũng không phát hiện, hắn hiện tại đã cùng trước đây có chút không giống sao? Vô Thiên nhìn trước mắt hình ảnh, hai tay nắm chặt, giắt băng rung động. Nếu như sớm biết rằng là như thế này, hắn kiên quyết sẽ không mang Vạn Ác Chi Nguyên đến huyết hồn cốc. Phong lão lấy ra vài quặng chữa thương thần dược ăn vào, lại đưa cho Vô Thiên vài quặng, an ủi, sự tình đã thành kết cục đã định, ngươi lo lắng cũng vô dụng, không bằng liền thuận theo tự nhiên đi. Trừ cái đó ra, ta mà chẳng thể làm gì khác. Vô Thiên cặp kia huyết mâu bên trong tràn đầy vẻ thống khổ, còn kèm theo một chút bất đắc dĩ. Phong lão thầm than một tiếng, đạo, nhanh ăn vào những thứ này thần dược, bằng không dính ở trên thân thể ngươi huyết vụ sẽ còn tiếp tục ăn mòn ngươi. Vô Thiên gật đầu, tiếp nhận vài cọng thần dược, nhét vào trong miệng. Sau đó một bên khu trục huyết vụ, một bên khống chế La Thiên Thần Tháp, thật lâu không nói. Mấy chục giây phía sau, La Thiên Thần Tháp rốt cục lì khai huyết hồn cốc, bề mặt hư hao cũng là vô cùng nghiêm trọng. Vạn Ác Chi Nguyên, ta không ngươi làm cái gì, nhưng ngươi nhất định phải bình an trở về. Vô Thiên đi ra La Thiên Thần Tháp, ngắm nhìn huyết hồn cốc ở chỗ sâu trong, tự lẩm bẩm một câu, dứt khoát quyết nhiên xoay người rời đi. Nhưng ngay xoay người chi tế, Không Thiên nhãn trước cảnh vật đột nhiên đại biến, tan cảnh đại địa biến thành một mảnh thanh sơn lục thủy. Trên đỉnh một ngọn núi, một cô gái ngồi xếp bằng, ngón tay ngọc đánh đàn, tiếng đàn du dương quanh quẩn bát phương. Vô Thiên lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này tâm thần đại chấn. Nàng kia bạch y thắng tuyết, tóc đen bay lượn, dung nhan khuynh thành, nàng giống như là một vị cựu thiên tiên nữ phủ xuống phàm trần, khiến cả vùng đất này cũng vì đó mà thất sắc. Người trở về sao? Vô Thiên thì thào, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, si ngốc nhìn trên đỉnh núi nàng kia, trong mắt toát ra tình yêu nồng đậm. Cùng lúc đó, Liêu Chi năm người đột nhiên xuất hiện ở huyết hồn cốc nhập khẩu bầu trời. Bọn họ phía dưới có một tòa trong suốt cấm chế, Vô Thiên hiện tại liền đứng ở đó trong cấm chế. Chương 2253, tự tin thi vân. Năm người cúi đầu, mắt nhìn xuống Vô Thiên. Liêu Chi phong khinh vân đạm, vẻ mặt tự tin, bốn người khác lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đơn Hân hỏi Liêu tỷ tỷ, hắn làm sao vẫn không núp nhích? Liêu Chi đạo, xem ánh mắt của hắn, hiện tại chắc là chứng kiến một cái tư niệm đã lâu người. Trịnh Phàm chợt nói, nguyên lai ngươi bày ra cái này cái cấm chế là huyễn cấm. Liêu Chi trên dung nhan bỏ lên vẻ ngạo nghễ, đạo, không sai, là tứ giai hàng vũ huyễn cấm, bằng hắn tiểu thành hàng vũ tu vi, muốn từ huyễn cảnh trung tô tỉnh, vĩnh viễn không có khả năng. Trương Binh Trảo thủ lĩnh nhìn về phía Trịnh Phàm, cười lạnh nói, Vô Thiên đã thành cá trong chậu, bây giờ có thể nói sao? Liêu sư tỷ, Trương sư huynh, đừng trách tiểu đệ lắm miệng. Vô Thiên người này ta quá hiểu rõ, phải mau sớm giải quyết hết, bằng không tùy thời đều có lật thuyền khả năng. Đã từng không biết lại có bao nhiêu người, cũng giống các ngươi nhỏ như vậy dò xét hắn, cuối cùng đều chết tại trên tay hắn. Trịnh Phàm khuyên nhủ, ý ngươi là, chúng ta đều có thể chết tại trên tay hắn rồi. Ngươi là tại hoài nghi chúng ta năng lực sao? Bằng hắn một cái nho nhỏ tiểu thành hàng vũ, có thể nhấc lên cái gì biển? Liêu Chỉ bốn người lạnh lùng nhìn Trịnh Phàm, trong con ngươi lóe ra kinh người hàn quang. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, người này vô cùng nguy hiểm, có cơ hội sẽ ngay đầu tiên đem hắn diệt trừ. Huống các ngươi ngẫm lại. Nếu như không ngây thơ chỉ có biểu hiện ra đơn giản như vậy, Phong Tông ngũ đại trưởng lão sẽ chèn ở trên tay bọn họ sao? Đồng thời hắn đều đã từ huyết hồn cốc đi ra, thế nhưng Phong Tông đại trưởng lão lại chậm chạp không có phát hiện mặt, lẽ nào các ngươi không cho là, trong này có chuyện? Trịnh Phàm vội vã xua tay, giải thích một đồng lớn, quan hệ lợi hại cũng nói một đồng lớn. Thế nhưng, Liêu Chỉ bốn người cũng không công nhận. Trương Binh khinh thường nói, Phong Tông chỉ là cựu đại siêu cấp tông môn chi mạng, mà ta Hình Tông, đứng hàng thứ hai, thực lực so với Phong Tông không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, hắn Vô Thiên coi như ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám đến trêu chọc chúng ta. Đơn Hân ngạo mạn đạo, không sai, ở trước mặt chúng ta, hắn chính là thịt cá, chính là cựu con, mặc dù đứng ở chỗ này khiến bị giết, hắn cũng không dám động thủ. Nghe thế lại nói, nhìn nữa bốn người biểu tình. Trịnh Phàm là đánh trong đáy lòng chán ghét. Thực sự là ngu muội, cho rằng mang ra Hình Tông, không ngây thơ biết sợ sao. Không trời chính là người cũng như tên, vô pháp vô thiên. Thật muốn chọc tới hắn, đừng nói chính là Hình Tông, chỉ sợ cũng ngay cả đứng hàng đệ nhất thần tông, thậm chí cái thế giới này chúa tể, hắn Vô Thiên cũng dám đi đâm đâm một cái. Xem ra là không có cách nào thuyết phục mấy cái này ngu xuẩn, phải tìm cơ hội ly khai mới được, bằng không đợi Vô Thiên tỉnh lại. Nghĩ vậy, Trịnh Phàm tâm lý liền không nhịn được sợ hãi. Nhìn thấy Trịnh Phàm trầm mặc không nói, Trương Binh khí không đánh một chỗ, quát lên, Trịnh Phàm, ngươi rốt cuộc nói hay không? Khuyên ngươi một câu, chớ thách thức sự kiên nhẫn của chúng ta. Liêu Chỉ chân mày to nhíu một cái, đạo, ngươi có phải hay không đang cố ý trêu chọc ta môn? Không có, không có, ta làm sao dám? Trịnh Phàm khoát tay lia lịa. Liêu Chỉ quát lên, vậy hay nhanh nói. Thực sự phải nói cho bọn họ biết sao? Trịnh Phàm tâm trung giấy rủa, ảo não không gì sánh được, làm sao lại ngu xuẩn như vậy, chạy đi Hình Tông đây. Nếu như tiến nhập thần tông, hoặc là đi mặt khác mấy lớn siêu cấp tông môn, cũng sẽ không gặp gỡ mấy cái này ngu xuẩn. Năm người chỉ lo náo nội chiến, chút nào không có chú ý tới, Vô Thiên ánh mắt của, sớm đã phát sinh biến hóa. Huyết mâu bên trong, tình yêu nồng đậm vẫn như cũ tồn tại, nhưng nghiễm nhiên nhiều hơn một tia sát khí. Hắn sở nhìn thấy người, chính là Sở Dễ Yên. Nhưng bằng vào quá người tâm tính cùng lực ý chí, hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, Sở Dễ Yên còn đang Huyền Thiên Hồn quan tài bằng băng, lại làm sao có thể lại ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, đây chỉ là một huyết cấm. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn còn có chút luyến tiếc, đi phá hủy trước mắt người yêu. Hắn trong mắt sợi sắc khí, cũng nhằm vào cái này huyễn cấm chủ nhân. Sở Dễ Yên, là của hắn tình cảm chân thành, là của hắn tất cả, hắn không thể chịu đựng có người đến khinh nhường nàng. Tuy là trên đỉnh núi Sở Dễ Yên, là huyễn cấm căn cứ nội tâm hắn suy nghĩ biến ảo ra, nhưng Liêu Chỉ cử động lần này không thể nghi ngờ triệt để kích khởi hắn sát tâm. Cấm bên ngoài, Liêu Chỉ bốn người ánh mắt càng phát ra bất thiện, cả người cũng tràn ngập từng luồng sát khí. Trịnh Phàm sắc mặt âm tình bất định. Nhưng vào lúc này, nhất đạo nhu hòa khinh ngữ âm thanh truyền vào trong thai của bọn họ. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi chân chính thức tỉnh, cái này một trời cũng sẽ không quá xa xôi, này khinh nhẫn người của ngươi, ta cũng một cái cũng sẽ không buông quá. Chính là Vô Thiên ở nói nhỏ. Trịnh Phàm nghe lời nói này, đột nhiên biến sắc, không chút do dự xoay người, bỏ trốn mất dạng. Liêu Chỉ bốn người chân mày chặt vặn, kinh nghi nhìn nhãn bên trong cấm chế Vô Thiên. Vừa nhìn về phía Trịnh Phàm, trong con ngươi hàn quang thiểm thước. Liêu Chỉ quát lên, lại dám trêu chọc ta, Trương Binh, cho ta đi phế hắn, ta muốn cho hắn biết, trêu đùa kết cục của ta. Được. Trương Binh mang theo cười lạnh một tiếng, triển khai thuấn di, truy kích đi. Người nào bày ra cấm chế. Cũng đúng lúc này. Nhất đạo băng lãnh thấu xương ngôn ngữ, từ phía dưới truyền đến. Liêu Chỉ ba người cúi đầu nhìn lại, lúc này liền thấy, Vô Thiên thì đã ly khai cấm chế. Hai chân liền dẫm ở cái viên này cấm phủ mặt trên. Ba người trong mắt, nhất thời đóng đầy khó có thể tin. Đây chính là tứ kiếp hàng vũ huyễn cấm, coi như có khá hơn nữa lực ý chí cùng tâm tính, cũng không khả năng thoát khỏi huyễn cảnh. Huyễn cảnh là do sinh lòng, muốn đánh phá huyễn kỳ, như vậy nhất định tu trước nát bấy rơi trong lòng bóng ma. Loại sự tình này, người thường làm sao có thể làm được. Nhưng các nàng nhưng không biết, Vô Thiên không là người bình thường. Tim của hắn, có thể rất mềm mại, nhưng cũng có thể rất cứng rắn, thậm chí lãnh huyết. Vô Thiên thu hồi hiểu rõ cấm phủ, huyết mâu như lưỡng luân gian huyết nguyệt vậy, dừng ở ba người, gàn từng chữ một, ta hỏi lần nữa, chỗ ngồi này cấm chế là ai bày ra? Ánh mắt kia, khiến Liêu Chỉ ba người không rõ cảm thấy hoảng hốt. Nhưng nghĩ đến sau lưng tông môn, các nàng liền có để khí. Liêu Chỉ ngạo đạo, là ta, người muốn thế nào? Vô Thiên vung tay lên, Phong lão đột nhiên xuất hiện, xin xỏ, tiền bối, mời vô luận như thế nào, cũng phải giúp ta giết nàng. Phong lão quét mắt ba người, vội vàng nói, ngươi trước hết chờ một chút, vừa mới phát sinh cái gì? Vì sao cho ngươi truyền âm, ngươi cũng không trở về? Vô Thiên đạo, ngươi trước giúp ta giết nàng. Ngươi dám? Liêu Chỉ quát lên, nhếch miệng lên, khinh miệt nói, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta hậu trường cứng bao nhiêu sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta là Hình Tông đệ tử, ngươi nếu dám động thủ với ta, Thiên Vương lão tử xuống tới cũng cứu không ngươi. Hình Tông? Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại. Phong lão lại nhíu nhíu mi, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Chỉ, đạo, tiểu cô nương, Hình Tông tuy là cường đại, nhưng chưa chắc mỗi người đều e ngại, khuyên ngươi một câu, đừng quá tự cho là đúng. Ha ha, chiếm tháng, đơn hân, các ngươi có nghe hay không, hắn cư nhiên ở phụng khuyên chúng ta thật không biết, hắn tại sao có thể có dũng khí nói ra nói như vậy. Liêu Chỉ trầm trọng nói, chiếm tháng hai người trong con ngươi cũng đầy là trào phúng. Thực sự là không vào quan tài không rơi lệ. Phong lão lắc đầu, cả người khí thế ầm ầm bạo phát. Liền vào lúc này, Vô Thiên một bước để ngang Phong lão trước người, cười nói, tiền bối, trước cứ như vậy. Cứ như vậy. Phong lão ngây người, lúc trước tiểu tử này còn nhiều lần khẩn cầu hắn, làm sao hiện tại lại đột nhiên buông tha. Liêu Chỉ ba người cũng là hoang mang. Sau một khắc, đơn hân doanh doanh cười nói, Liêu Chỉ tỉ tỉ, xem ra bọn họ cũng chỉ là giấy dán lão hổ, nghe được Hình Tông hai chữ, liền sợ đến không dám đối với chúng ta động thủ. Liêu Chỉ ha hả cười nói, ngươi sai, không phải giấy dán lão hổ, là giấy dán hầu tử, vừa rồi chính là đang diễn xiếc khỉ. Chiêm Thắng cười nói, đồng thời còn rất đặc sắc. Đối mặt ba người châm chọc khiêu khích, Phong lão không khỏi nhíu mày, hỏi Vô Thiên, ngươi còn có thể nhẫn? Đi thôi, trò hay còn ở phía sau. Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, ý vị thâm trường mắt nhìn ba người, liền dẫn thượng Phong lão tiến nhập La Thiên thần tháp, cùng tồn tại khắc khống chế La Thiên thần tháp, chiều phương bắc bỏ chạy. Như vậy thì trốn. Liêu Chỉ ba người nhìn nhau, trong mắt châm biếm càng đậm. Siêu. Trương binh phá không mà tới. Thấy hắn là một thân một mình trở về, Liêu Chỉ chân mày to nhíu lên, đạo, chính phàm đây. Trương binh cả giận nói, xa xa có rất nhiều người vây xem, Thi Vân Cương Hảo cũng ở đó, chính phàm bị hắn bảo vệ, ta không dám động thủ. Bạch. Lời con chưa dứt. Hai bóng người liền phủ xuống nơi đây. Một người trong đó chính là chính phàm. Tên còn lại là một chàng thanh niên, Bạch Y Thắng Tuyết. Khí vũ hiên ngang, trong tay nắm lấy một thanh chiết phiến, trên khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên, cả người lộ ra một cổ ưu nhã khí độ. Liêu Chỉ nhìn người này, cau mày nói, Thi Vân, ngươi làm sao cũng chạy tới vô giúp vui. Thi Vân chậm rằng giặc loạn choạng chiết phiến, cười nhạt nói, ngươi có thể đến, ta vì sao không thể tới. Liêu Chỉ trong tròng mắt vẻ chán ghét, không hề che giấu, đạo, ngươi cũng đúng Vô Thiên, có hứng thú. Thi Vân cũng không tức giận, thản nhiên nói, đương nhiên, bằng không ta tới làm cái gì. Nhưng ngoài ta dự liệu là, ngươi cư nhiên không có thể bắt hắn, là hắn quá mạnh mẽ. Cũng là ngươi quá yếu. Thực sự là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Liêu Chỉ cả người dành ra một cổ hàn khí thấu xương. Ngươi quá xấu, không có hứng thú. Thi Vân lắc đầu cười nói, rất nghiêm túc thái độ, rất nghiêm túc giọng, chân tướng là ở trình bày một sự thật. Nhưng nghe nói như thế, Liêu Chỉ nhất thời mặt nhược hàn xương, hai tay thật chặt nắm lại. Chớ đắc ý, sớm muộn gì thu thập ngươi. Còn ngươi nữa Trịnh Phàm, đừng tưởng rằng cùng ở bên cạnh hắn, ta mượn ngươi không có cách nào ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Trương Binh, Chiêm Thắng, Đơn Hân, chúng ta đi. Liêu Chỉ quát lạnh một tiếng, dẫn đầu phá không đi. Trương Binh ba người uy hiếp trừng mắt Trịnh Phàm, theo sát đi. Thi Vân cười nhạt nói, Trịnh Phàm, ngươi sợ sao? Trịnh Phàm cười nói, có Trịnh sư huynh ngươi cái này chỗ dựa vững chắc, ta còn sợ người nào? Thi Vân lắc đầu nói, ta đây cái chỗ dựa vững chắc. Cũng không phải là dễ dàng như vậy dựa vào là, ta hiện tại không truy vấn bất cứ chuyện gì, nhưng nếu như các loại sát Vô Thiên, không có được để cho ta hài lòng Đông Tây, đến lúc đó, ngươi sẽ chết rất thảm. Trịnh Phàm gật đầu nói, ta minh bạch, ta cũng ở nơi đây cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi, tứ kiếp hàng vũ thần binh không gian thần vật, còn trốn bất quá ta truy tung, còn như cái kia tứ giai hàng vũ cấm sư, muốn giết chết không khó. Thi Vân đạm đạm nhất tiếu. Trên mặt rào rạt ra 10 phần tự tin. Bạch. Sau đó vung tay lên, mang theo Trịnh Phàm, chiều La Thiên Thần Tháp đuổi theo. Không lâu sau, Liêu Chỉ ba người lại chết đạo mà phản hồi, ẩn ẩn khí hơi thở, theo đuôi ở Thi Vân phía sau hai người. Chương 2254, Tuyệt tích núi non. Lúc này, Thái Dương đã tây hạ, hoàng hôn phủ xuống. La Thiên Thần Tháp ẩn ở hư không, nhanh như điện chớp. Vô Thiên, Hình Tông mấy cái đệ tử, rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Phong Lão rất lưu ý vấn đề này. Lúc đó từ La Thiên Thần Tháp đi ra thời điểm, cảm thụ được Vô Thiên sắc cơ, ngay cả hắn đều bị dọa cho giật mình. Là chuyện gì, khiến hắn bắt đầu sinh ra đáng sợ như vậy sát tâm? Nhưng thì tại sao lại đột nhiên cải biến chú ý? Thực sự khiến người ta đoán không ra. Vô Thiên đạo, mấy người kia đều là tới giết ta, cái kia gọi Thi Vân nữ nhân, là tứ giai hàng vũ cấm sư, ta từ huyết hồn cốc đi ra, vừa vặn trùng của nàng mai phục. Chúng mai phục. Phong Lão lăng lăng, kinh nghi nói, nàng nếu là tứ giai hàng vũ cấm sư, vậy sao ngươi còn sống? Vô Thiên đạo, mai phục ta là một tòa huyết cấm. Phong Lão bất khả tư nghị nhìn Vô Thiên, đồng dạng thân là tứ giai hàng vũ cấm sư, tự nhiên biết tứ giai hàng vũ cấm chế chỗ kinh khủng. Thật không nghĩ đến, người này có thể thoát khỏi huyễn cảnh, như thế lực ý chí, thực sự là nghe rợn cả người. Lão đạo điên, nói như thế, ngươi muốn giết nguyên nhân của các nàng, chính là huyễn cấm sở biến ảo người đi ra ngoài, hoặc là vật va chạm vào ngươi điểm mấu chốt. Vô Thiên gật đầu. Phong Lão hỏi vậy ngươi vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Lẽ nào ngươi không có ý tứ đối với nữ nhân hạ thủ? Chúng ta cấp bậc này cường giả, còn có phận chia nam nữ sao? Vô Thiên phản vấn. Không có, đều là cường địch. Phong Lão không chút do dự lắc đầu, đối mặt hàng vũ cấp những địch nhân khác, cũng không thể bởi vì đối phương là nữ nhân mà nhẹ dạ, như vậy sẽ chỉ làm bản thân thân hãm tuyệt cảnh. Ngẫm lại, hắn trong đôi mắt già nua bò lên một nụ cười, vui đùa lại tựa như nói ra, chẳng lẽ ngươi là đang e sợ Hình Tông đi? Không đợi Vô Thiên mở miệng trả lời, Phong Lão lại phủ quyết rơi điểm ấy, lắc đầu nói, không đúng, ta hiểu rõ ngươi, ngươi không phải người sợ chuyện, khẳng định có nguyên nhân khác, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng làm cho ta lão nhân ra đoán tới đoán lui. Vô Thiên lắc đầu bật cười, ta cải biến chú ý, là bởi vì cảm ứng được xa xa còn rất nhiều khí tức, đồng thời đều thập phần cường đại. Không hề nghi ngờ, những người này khẳng định đều đối với ta cảm thấy hứng thú. Trong đó rất có thể còn có Hình Tông những người khác, thậm chí mặt khác mấy lớn siêu cấp tông môn người, khả năng đã ở quan nhìn chúng ta. Nếu như chúng ta cùng chỉ mấy người động thủ đánh nhau, bọn họ cuối cùng khẳng định cũng sẽ chen vào một chân, thế cục đối với chúng ta phi thường bất lợi. Còn nữa nói, cái kia gọi Liêu Chỉ nữ nhân cũng mạnh nhất, ta lo lắng ngươi lão nhân ra thụ thương. Vô Thiên cười nói. Phong Lão nghe được sửng sốt một chút, nhất là câu nói sau cùng, khiến hắn nửa ngày mới tỉnh lại, hoài nghi nhìn Vô Thiên, đạo. Ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Vô Thiên cả giận nói, tiền bối, lời này của ngươi có ý tứ, cảm tình theo ý của huynh, ta là ở trước mặt ngươi trang phục. Phong Lão ngượng ngùng cười nói, đùa giỡn, chớ coi là thật, bất quá ta còn là không tin tưởng, ngươi thay đổi chủ ý là vì vậy, khẳng định còn có những yếu tố khác. Quả thật có, nhưng tạm thời bảo mật. Không Thiên thần bí mật cười. Xú tiểu tử, theo ta ngươi còn bảo mật, thật để cho người thương tâm. Phong Lão lộ ra gương mặt thất vọng. Vô Thiên tràn đầy bất đắc dĩ, tiến đến Phong Lão bên thai cô vài câu. Còn bà nó, ngươi điên sao? Phong Lão trực tiếp tuôn ra thô tục, khiếp sợ nhìn hắn, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Vô Thiên cười lạnh nói, ta rất thanh tỉnh, dám khinh nhờn người của nàng, chu diệt cửu tộc cũng không quá đáng. Phong Lão thể sắc và tinh thần câu chiến, trong đôi mắt già nua tràn đầy bất khả tư nghị, hỏi nàng là sở dễ yên sao? Vô Thiên gật đầu. Phong Lão trầm mặc xuống phía dưới. Sở dễ yên tình huống. Vô Thiên cùng Sở Dễ khói quan hệ, mấy năm nay hắn cũng hơi có nghe thấy, là một đoạn khắc cốt mình tâm yêu, nhưng cũng là Vô Thiên trong lòng đau nhức. Loại sự tình này, hắn đã không có biện pháp xen mồm. Là giảm bớt bầu không khí, Phong Lão ngẫm lại, hỏi Vô Thiên, ngươi tu La tứ thức, là thế nào lĩnh ngộ được, uy lực mạnh đến nổi không khỏi cũng quá bất hợp lý. Cùng sáng thế thần ở thiên giới sau khi giao thủ, lần kia, ta từng trải rất nhiều, tuyệt vọng, phản bội, thống khổ, sinh ly tử biệt, mất hết can đảm. Nói đến đây, Vô Thiên vẫy vẫy thủ lĩnh, không có tiếp tục nói nữa. Hắn là nói không được. Đoạn chuyện cũ, giống là một cây cây gai độc, đâm vào buồng tim của hắn, vung không đi, cũng không nổ ra được. Không khí nơi này, so với trước kia càng xấu hổ. Phong Lão làm sao ngờ tới, Tu La tứ thức cùng Vô Thiên đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ có quan hệ. Trên mặt hắn bò lên vẻ hay nấy, đạo, không có ý tứ. Không có việc gì. Vô Thiên lắc đầu cười cười. Xem ra huyết chôn cất tứ thức. Vậy cũng cùng khi đó có quan hệ. Phong Lão âm thầm lẩm bẩm, không ở vấn đề này miệt mài theo đuổi, hỏi ngũ đại trưởng lao thần cách, còn có Phong Tông đại trưởng lão thần cách, ngươi định xử lý như thế nào? Không Thiên vấn đạo, nói cách khác, chúng ta bây giờ có 6 miếng viên mãn hàng vũ thần cách. Ừ. Phong lão gật đầu, cảm khái nói, nếu để cho người dung hợp, dùng không bao lâu, chúng ta sẽ nhiều hơn 6 tôn viên mãn hàng vũ, hơn nữa Triệu Dũng cùng Vạn Ác Chi Nguyên, đó là bát tôn, không nghĩ tới mới đến Cửu Tiên Đại Lục 10 ngày, chúng ta hãy thu lấy được nhiều như vậy, nơi đây thật không hổ là một mảnh bảo địa. Vô Thiên đạo, đều là ngươi cùng Vạn Ác Chi Nguyên công lao, còn có Cự Bi phân thân. Phong lão cười nói, đừng nói như vậy, công lao không phải là một nhân, là chúng ta mọi người, đoàn kết chính là lực lượng, những lời này thế nhưng thiên cổ danh ngôn. Vô Thiên gật đầu nói, đúng vậy, trước đây hàng phục Long Mã bọn họ thời điểm, xem của bọn hắn không hợp, ta cũng thường thường như vậy khuyên bảo bọn họ, sau lại trải qua các loại đau khổ, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch đạo lý này. Phong lão thở dài nói, đối với địch nhân, ta không tốt nói thêm cái gì, nhưng đối với bằng hữu, ngươi thực sự làm được rất tuyệt. Bất kể là manh thú cũng tốt, còn là nhân loại cũng được, đều phải lấy tâm thân mật, mới được bọn họ tín nhiệm, đương nhiên cũng không có thể quơ đua cả nắm, một ít người, ngươi và hắn thẳng thắn thành khẩn, hắn chưa chắc sẽ như vậy hồi báo ngươi, lòng người à, đều là phức tạp như vậy. Vô Thiên than thở. Phong lão khoát tay nói, hảo hảo, đừng cảm khái, ta nổi ra gà tất cả đi ra, thời gian không đợi người, nói mau đi, khiến ai tới dung hợp những thứ này thần cách. Vô Thiên đạo, U Minh Ong, hoặc là Huyết Tông Yêu, chỉ có chúng nó, ta mới có thể chân chính tín nhiệm, Phong Tông đại trưởng lao thần cách, chờ chút ngươi đi truyền thừa điện hỏi một chút Độc Tý đại sư, xem hắn có hứng thú hay không dung hợp. Phong lão gật đầu, đột địa nhãn lô co rụt lại, cau mày nói, có người theo tới, đồng thời khí thế còn không che giấu chút nào. Vô Thiên vung tay lên, phía trước hư không chấn động, hiện ra một bức tranh. Trong hình, chính là Thi Vân cùng Trịnh Phàm. Hai người cùng La Thiên thần tháp trong lúc đó, chỉ có mấy người thuấn di khoảng cách. Lại là hình tông người. Phong lão nhìn hai người trên ngực hình chữ, trong con ngươi hàn quang tiềm thước. Vô Thiên đạo, cũng không ẩn tàng khí hơi thở, lại không ẩn nấp thân hình, xem ra bọn họ là có 10 phần tự tin. Điên lão khổ cười nói, cái này được, Phong Tông còn chưa có giải sử rớt, lại chọc một cái hình tông, ta phát hiện nha. Ngươi tiểu tử này chính là một cái mầm tai họa, mặc kệ đi tới cái nào, đều có thể phiền phức không ngừng. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, tổn hại người cũng không mang tốt như vậy sao? Ta cũng rất muốn an an lẳng lặng bế quan, trùng kích đại thành hàng vũ, nhưng bọn họ không để cho ta cơ hội, ta có thể làm sao? Phong lão lắc đầu bật cười, trầm ngâm ít khi, đạo, ta hiểu rõ một cái địa phương, có thể an tâm bế quan, bất quá có chút phiền phức. Không Thiên vấn đạo, cái gì địa phương? Tuyệt Tích núi non. Điên lão ngôn sưng. Tuyệt Tích núi non là thú dữ đại bản doanh, càng là Cửu Tiên đại lục đệ nhất cấm khu. Truyền thuyết, Cửu Tiên đại lục mạnh nhất thú hoàng, liền chiếm giữ ở chỗ sâu nhất. Mà coi như là mạnh nhất thần tông, cũng không dám đơn giản đặt chân. Nếu Vô Thiên có thể được thú hoàng tán thành, giấu ở núi non nội tu luyện, mặc dù hành tung bại lộ, cũng không còn người làm gì được hắn. Tuyệt Tích núi non. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, được, phải đi Tuyệt Tích núi non, vừa vặn ta cũng muốn đi xem một chút. Cửu Tiên đại lục đệ nhất cấm khu. Ta cũng biết, ngươi sẽ quyết định như vậy, ngược lại càng là nguy hiểm địa phương, ngươi lại càng muốn đi. Phong lão bất đắc dĩ nhìn hắn. Vô Thiên thấy buồn cười, vung tay lên, Lý Thiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy đột nhiên đi tới La Thiên thần tháp, Lý Thiên tức giận không gì sánh được, cầu khẩn nói, đại ca, ta lập tức là có thể trùng kích đến đại thành hàng vũ, ngươi thì không thể để cho ta an tâm bế hạ quan sao. Phong lão cười. Hàn băng ma chủ ba người cũng cười. Vô Thiên đạo, có thể, chỉ cần ngươi đem thời không kính cho ta mượn, ngươi nghĩ thế nào bế quan liền làm sao đóng, ta tuyệt đối không đi quấy rối ngươi. Lý Thiên nhất thời lật lên bạch nhãn, chỉ trên cao, đạo, ngươi nhìn bầu trời có tuyết rơi sao? Tưởng đẹp, nói đi, muốn đi đâu? Vô Thiên đối với Phong lão gật đầu. Phong lão đem Tuyệt Tích sơn mạch tọa độ, nói cho Lý Thiên. Nghe nói, Lý Thiên hung hăng trừng mắt Vô Thiên, đạo, ngươi thật sự chính là đâu nguy hiểm hướng đâu chui. Xem ra ta phải mau ly khai ngươi cái này một nhân vật nguy hiểm, miễn cho ngày nào đó bị ngươi hại chết. Vô Thiên thản nhiên nói, hay nhất hiện tại liền rời đi, ngược lại ta đã sớm ngại lầu gỗ nhỏ quá chen chúc. Ngươi điên rồi. Lý Thiên cả giận nói. Vô Thiên cười cười, đem Phong lão cùng Hàn Băng ma chủ ba người, đưa đi tinh thần giới phía sau, liền dẫn thượng Lý Thiên đi ra là Thiên thần tháp. Ồ! Nhất thời! Lý Thiên liền cảm ứng được thi vân lượng khí tức của người. Không Thiên vấn đạo, đủ kiêu ngạo đi. Lý Thiên lấy ra thời không kính, cười nói, không che giấu chút nào, quả thực đủ kiêu ngạo, bất quá phách lối người, thường thường đều sống không lâu dài, ngươi nói là sao? Vô Thiên cười nhạt nói, có đạo lý. Thời không kính sống lại, hai người trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Hậu phương Thi Vân, lúc này nhữ nhữ mi. Bạch Ba. Vài cái thuấn di, hắn mang theo Trình Phàm phủ xuống ở Vô Thiên hai người biến mất địa phương, thần niệm hiện lên, bao phủ ước vạn lý chi địa. Không có. Thi Vân cứng đờ. Sát na liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung, kỳ lạ sao? Trình Phàm cũng nghi hoặc nhìn bốn phía, đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, nghi hoặc tiêu thất, bị tức giận thay thế được. Nhất định là thời không kính, nhưng đừng tưởng rằng, như vậy thì có thể tránh thoát một kiếp, bằng hình tông mạng lưới quan hệ, mặc dù chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng có thể đem ngươi bắt tới, chờ coi. Hán tâm lý lẩm bẩm, sát khí lăng nhân. Siêu. Lúc này, Liêu Chỉ mấy người cũng đuổi theo. Liêu Chỉ chân mày to khẽ nhíu một chút, hài hước nhìn Thi Vân, hỏi người đâu? Nên sẽ không ném theo chứ? Thi Vân thản nhiên nói, ngươi không phải đều thấy sao? Ha ha, người có thể cân đâu, là ngươi quá ngu. Vẫn là Vô Thiên quá mức thông minh. Thực sự là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Liêu Chỉ tứ vô kỵ đạn trào phúng đứng lên, sau đó mang theo trương binh mấy người, nên ngang mà đi. Thi Vân vẫn là không có nổi giận, một bước đạp không đi, cười nhạt nói, xem ra ta có chút khinh thường cái này Vô Thiên, bắt đầu có chút ý tứ. Trình Phàm, đi thôi, trở về tông môn. Trình Phàm gật đầu, cấp tốc theo sau. Các loại trở lại hình tông sau đó, Thi Vân cùng chỉ hai người, bật người vận dụng mạng lưới quan hệ, tìm hiểu Vô Thiên hướng đi của. Đồng thời, Trình Phàm đã ở nghĩ hết biện pháp, tìm kiếm Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp hạ lạc. Chương 2255, núi non gặp ngăn trở. Tuyệt tích núi non. Cự phong bạt địa che trời, cổ mục cao vút trong mây, có thể đổ sộ. Sát biên giới bầu trời, đột nhiên toát ra từng đạo kim quang, Vô Thiên cùng Lý Thiên lần lượt đi ra. Nhanh tiễn ta đi tinh thần giới. Lý Thiên bắt lại thời không kính, liền thúc giục Vô Thiên, ngay cả cũng không nhìn một cái tuyệt tích núi non, có thể thấy được hắn có bao nhiêu khát vọng, bước vào đại thành hàng vũ. Bất quá như đã nói qua, thực lực ai không khát vọng. Vô Thiên vung tay lên, đem Lý Thiên đưa đi tinh thần giới phía sau, liền ngẩng đầu quét mắt cựu tiên đại lục đệ nhất cấm khu. Núi non mở mang, không còn cách nào thấy phần cuối. Kỳ phong trùng điệp, nhiều không kể xiết. Khắp nơi đều có thu giữ khí tức, mạnh yếu đều có. Nhưng chỉ vẹn vẹn là ở bên bờ giải đất, hắn liền cảm ứng được hơn 10 đạo hàng vũ khí tức, dãy núi này quả nhiên xứng đáng cái tên, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Phía dưới đại địa, xúc lập một mặt trăm trượng thạch bi, cả vật thể thuần trắng, tản ra khí tức cổ xưa. Trên đó, khắc ấn hai hàng bắt mắt đại tự. Tuyệt tích cấm địa. Người xâm nhập, chết. Những chữ này, đều là do huyết dịch ngưng tụ mà thành, tản ra một cổ kinh người sát khí, khiến cho người sợ. Hô. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, hít sâu khẩu khí, một bước bước vào cấm khu. Nhân loại, cút ra ngoài. Chân trước vừa hạ, chân sau liền vang lên nhất đạo chật quát, như thiên trung vang vọng, đinh thai nhức óc. Siêu. Một cái hắc sắc cự mãng từ phía dưới thâm lâm trung lao ra, thân thể đầy đủ hơn vạn trượng, vảy rắn rậm rạp, giống như một cái hùng vĩ núi non để ngang giữa không trung, máu đỏ hai mắt, tóe ra kinh người hùng quang. Mới thành lập hàng vũ. Không Thiên đồng lỗ co rút lại, thái độ khiêm hòa, chân thành, chắp tay nói, tại hạ Vô Thiên, đến đây tuyệt tích núi non, chỉ cầu một tịch chỗ tu luyện, xin hãy các hạ giàn xếp. Thấy này mặt thạch bi sao? Mặt trên viết rõ rõ ràng ràng, người xâm nhập chết, nhìn ngươi thái độ tạm được, ta liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhanh xoay người ly khai đi. Hắc sắc cự mạng ánh mắt lạnh lẽo hơi có hòa hoãn, nhưng vừa mở miệng, trong miệng nó liền lao ra một cổ gây mùi tanh hôi, Vô Thiên như muốn buồn nôn, nhưng mạnh mẽ nhìn xuống. Bởi vì đây là nhất không có lễ phép hành vi. Hắn bất động thanh sắc ngừng thở, thành khẩn nói, các hạ, ta bị phong tông cùng hình tông truy sát, đã không chỗ có thể đi, hy vọng ngươi có thể châm trước một chút, để cho ta ở tuyệt tích núi non tị tị phong đầu, ta cam đoan, tuyệt đối không làm thương hại trong dãy núi từng ngọn cây quạng cỏ. Hắc sắc cự mãng cười lạnh nói, nhân loại đều là giả dối đồ, không thể tin, ngươi nếu như không đi nữa, vậy cũng quái ta không khách khí. Vô Thiên lắc đầu nói, manh thú phân thiện ác, nhân loại cũng chia thiện ác, các hạ không thể một cái tát đập chết mọi người. Hắc sắc cự mãng có chút vô cùng kinh ngạc, đạo, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói, manh thú cũng chia thiện ác, ở nhân loại các ngươi trong mắt, chúng ta những thú dữ này, không đều là trời sinh tính hung tàn, vạn ác bất xá sao. Vô Thiên đạo, các ngươi cho người ấn tượng đúng là như vậy. Đây cũng là manh thú cùng nhân loại, không còn cách nào sống chung hòa bình nguyên nhân chủ yếu, nhưng trong mắt của ta, manh thú so với người rất tốt ở chung. Hắc sắc cự mãng đạo, ngươi có thể đừng tưởng rằng, nói ra những thứ này dễ nghe nói, ta sẽ để cho ngươi tiến đến. Ta không phải là đang nói dễ nghe, ta là ở trình bày sự thực. Vô Thiên lắc đầu, trong mắt lộ ra hồi ức vẻ. Bên cạnh ta có không ít manh thú, bọn họ một đường làm bạn ta, trợ giúp ta. ta có thể đi cho tới hôm nay, sống tới ngày nay, bọn họ không thể bỏ qua công lao. Có thể ở trong mắt người khác, bọn họ là xài lang hổ báo, nhưng ở trong mắt ta, bọn họ là bằng hữu, là người nhà. Kỳ thực có đôi khi, ta cũng rất phiền chán bọn họ. Bởi vì bọn họ rất gây sự, luôn luôn gây phiền toái cho ta. Vưu còn lại môn năm. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đều phi thường có nghĩa khí. Mặc kệ ta gặp gỡ bao nhiêu nguy cơ, mặc kệ ta gặp gỡ mạnh bao nhiêu địch nhân, bọn họ đều có thể không chút do dự đứng ra. Ta nghĩ cả đời này, ta đã không thể rời bỏ bọn họ. Vô Thiên vừa cười vừa nói, phát ra từ phế phủ. Hắc Sát Cự Mãng nghe đến mê mẩn, không nghĩ tới trên đời còn hữu giá chủng nhân loại, hỏi ngươi nói năm là ai. Vô Thiên cười nói, một con ếch, một con ô nhà, một đầu vương, một con chuột, một con tiểu chủng tử. Làm sao nghe vào, đều là chút thú dữ bình thường. Có thể hay không để cho ta gặp hắn một chút môn. Ta nghĩ muốn chứng thực hạ, nếu như ngươi không có nói láo, ta cho phép ngươi ở nơi này tu luyện. Hắc Sát Cự Mãng đạo. Vô Thiên lắc đầu nói, bọn họ cũng đều không phổ thông, bất quá bây giờ đều đang bế quan, ta không muốn quấy nhiều đến bọn họ, nhưng ta có thể thề với trời, ta những câu là thật. Hắc Sát Cự Mãng đạo, cũng không có biện pháp, ngươi đi nhanh đi, nếu như kinh động này hoàng, ngươi lại đi liền không kịp. Vô Thiên không khỏi buồn bực, nói nhiều như vậy, làm sao cũng không nghe lọt đây. Ẩm. Ngay vào lúc này, lại một đạo kinh khủng hung uy phủ xuống. Bạch. Một đạo thân ảnh tùy theo rơi vào Hắc Sát Cự Mãng hai bên trái phải. Đây là một cái trung niên đại hán, đầy đủ cao tám thước, lưng hùm vai gấu, giống như một cái tiểu người khổng lồ, cả người khí thế kinh người. Xin chào đại nhân. Hắc Sát Cự Mãng cung kính nói, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Trung niên đại hán thẩm thị Vô Thiên, trầm giọng nói, hắn là ai vậy, vì sao không trực tiếp đuổi ra ngoài. Hắc Sát Cự Mãng đúng sự thật nói, hắn gọi Vô Thiên, đang bị Phong Tông cùng Hình Tông truy sát, nghỉ tại tuyệt tích núi non tị tị phong đầu, ta đang ở khuyên bảo hắn. Trung niên đại hán giận tím mặt. Quát lên, loài người nói ngươi cũng tin, ngu không ai bằng. Hắc Sát Cự Mãng vội hỏi, đại nhân bất giận, ta để hắn ly khai. Trung niên đại hán cười lạnh nói, ly khai. Nào có đơn giản như vậy, dám coi nhẹ quy củ, tự ý bước vào cấm địa, chỉ có một con đường, chết. Dứt lời. Trung niên đại hán bước ra một bước, rơi vào Vô Thiên trước người, một quyển chiều Vô Thiên đánh giết đi. Tiểu thanh hàng vũ. Vô Thiên lẩm bẩm. Mâu quang thiểm thức gian, chiều hai bên trái phải chuyển một bước. Bàn tay to nhanh như tia chớp tìm kiếm, nắm trung niên đại hán cổ tay, đạo, những thứ này huynh đài, tại hạ thật không có ác ý, còn xin bất giận. Thực lực không tệ mà, còn dám xông vào tuyệt tích núi non, bất quá ở chỗ này, còn không được phép ngươi làm cản. Trung niên đại hán căn bản không nghe, theo gầm lên giận dữ, cánh tay kia giơ lên, một quyền đánh vào Vô Thiên trên ngực. Phúc! Tại chỗ, Vô Thiên tiên huyết cuồn phún, bay ngang ra, toàn bộ lồng ngực đều sổ xuống phía dưới. Hắc Sát Cự Mãng trong mắt có vẻ bất nhẫn, nhưng cũng không có nhúng tay. Bạch. Trung niên đại hán một kích thực hiện được, liền bắt được không thả, lại bước ra một bước, chiều Vô Thiên đầu thải đi. Vô Thiên lông mày nhướng lên, giữ vững thân thể, triển khai tu la cửu bước, cấp tốc tránh được. Né tránh. Trung niên đại hán một cước đạp hụt, chân mày không khỏi nhăn lại. Vô Thiên dừng lại, cách không nhìn trung niên đại hán, lau máu ở khóe miệng dịch, đạo, các hạ, bằng thực lực của ngươi, còn không phải của ta đối thủ. Sở dĩ ta không hoàn thủ, là muốn cho ngươi nhìn ta một chút thành ý. Nhân loại, ngươi cái nào chỉ mắt nhìn thấy ta không là ngươi đối thủ, thiếu cho ta ở tự phụ. Trung niên đại hán thẹn quá thành giận, nửa câu sau nói căn bản là không có nghe. Ẩm. Hán cả người toát ra đen nhánh quang mang, một đầu khổng lồ hắc báo ngang trời xuất hiện, hung uy bài sơn hải đảo, kinh động bát phương. Đây chính là hán bản thể. Có thể có hơn trăm trượng, sợ hãi còn như chủ đoạn một dạng vậy, ngăn nắp xinh đẹp, xanh đen hai tròng mắt. Tóe ra kinh người hùng quang. Giống. Hắc báo dơ thẳng lên trời rít gào, mấy thược dài răng nanh, khiến cho người phát thuật. Biến trở về chân thân nó, chiến lược so với trước kia càng mạnh. Siêu. Nó còn như một đạo nhanh như tia chớp, nhào tới Vô Thiên trước người, miệng rộng chiều Vô Thiên tắt tới. Xem ra muốn cho ngươi tỉnh táo một chút mới được. Vô Thiên một quyền kén đi, răng rắc một tiếng vang thật lớn, hắc báo một khỏa răng nanh, lúc này lên tiếng trả lời mà nát. Thân thể cao lớn. Tức thì bị oanh thượng trên cao. Có thể một kích này, nếu không có khiến hắc báo tỉnh táo lại, lửa giận ngược lại càng sâu trước khi. Nhân loại, ta muốn kéo ngươi, nuốt sống ngươi. Mang theo rít lên một tiếng, nó lần thứ hai lao xuống đi, con ngươi từ hắc biến thành huyết hồng, phấn toái hư không, cả người lệ khí ngập trời. Cái này triệt để không có cứu. Hắc Sát Cự Mãng thối lui đến xa xa, đồng tình nhìn Vô Thiên. Nếu còn không bình tĩnh, vậy gõ bể ngươi tất cả răng nanh. Không Thiên nhãn trung tinh quang tiềm thước. Chân đạp tu la cửu bước, chủ động nên đón. Ẩm. Gần sát chi tế, hắn một quyền đánh phía hắc báo cảm. Giống. Hắc báo đau đến chu lên liên tục, trong miệng phun ra một mảnh huyết thác, thân thể ngửa ra sau ngã xuống. Vô thiên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt rơi vào hắc báo miệng rộng trước khi, một cước chợt đạp ở hắc báo răng nanh trên. Nhất thời. Kèm theo từng đạo răng rắc âm thanh, đầy miệng răng nanh lại toàn bộ nghiền nát, lẫn vào huyết dịch phun ra ngoài. Đồng thời, thân thể cao lớn, như một viên vẫn thạch vậy, nhìn phía dưới đại địa vọt tới. Chỉ lát nữa là phải đập vào dãy núi, vô thiên lóe lên một cái, xuất hiện ở hắc báo bên cạnh, bàn tay to bạo thăm ra, chụp vào hắc báo đuôi, hơi dùng lực một chút, hắc báo liền ngừng giữa không trung, sau đó cứ như vậy treo trên không trung. Xa xa hắc sắc cự mãng, thấy vậy là mục trường khẩu nốc. Tốc độ thật nhanh, thật là mạnh chiến lực. Hắc báo thế nhưng bên bờ dài đất hoảng, nhưng ở trên tay người này, thậm chí ngay cả nửa điểm sức đánh trả cũng không có. Hắc báo cũng là bị đánh ngộng. Cùng cảnh giới sinh linh, không phải manh thú càng mạnh sao. Làm sao hiện tại ngược lại thì nó, bị ngược thương tích đầy mình. Mau buông ra bản hoàng. Trong giây lát, nó gầm hét lên, lửa giận đốt thiên. Xem ra còn không có lãnh tĩnh. Vô thiên lắc đầu, nhất thời quyền cước tương ra, một trận đánh no đòn. Hắc báo hét thảm không ngớt, truyền khắp bát phương. Khu vực này còn lại hàng vũ manh thú, cũng đều bay lên trời, khiếp sợ nhìn một màn này. Vô thiên thản nhiên nói, hiện tại lãnh tĩnh sao? Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Hắc báo vội và đáp. Vô thiên đạo, có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Hắc báo đạo, có thể có thể có thể. Vô thiên đạo, sớm như vậy không là tốt rồi mà, không nên không chết không nớt, hiện tại ngươi chịu đau nhức, tay ta cũng rất đau, còn tổn thương hỏa khí, nhiều không đáng. Hắc báo đạo, dạ dạ dạ. Vô thiên buông lòng thủ. Hắc báo nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại chiều xa xa bỏ chạy. Vô thiên lấy ra vài cọng thần thụy, lắc đầu nói, đừng chạy, ta cũng không phải ác ma, cái này vài cọng thần thụy, ngươi cầm chữa thương. Hắc báo quay đầu mắt nhìn, lớn như vậy trong con mắt đều là căm hận vẻ, gầm hét lên, nhân loại đáng chết, lại dám đả thương hại bản hoàng, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, chúng tiểu nhân, cho bản hoàng xé nát hắn. Giống, tiểu tiểu, khí, nhất thời. Này vây xem manh thú, hung tính quá độ, mang theo khủng bố tuyệt luân hung uy, phô thiên cái địa chiều không thiên sát đi. Hắc sát cự mãng cũng ở trong đó. Nó đối với vô thiên có chút hảo cảm, nhưng hoàng mệnh lệnh, nó không dám không nghe theo. Ó hú hó hó hú gờ tờ. Chương 2256, lẽ nào cực sai? Nhìn vậy từ bốn phương tám hướng nhào tới manh thú, vô thiên cũng mất đi kiên trì, trong mắt rảnh ra từng sợi sắc cơ. Lại tam nhất khiến, còn lấy ơn báo oán. Lấy xuất thần thuốc cho hắc báo chữa thương. Bằng tính cách của hắn, có thể làm đến bước này, đã phi thường khó có được. Nhưng này hắc báo, chẳng những không có thu liễm, ngược lại còn càng phát ra kiêu ngạo, vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục hảo ngôn hảo ngữ. Cùng lắm khác tìm nơi khác, không đi đây tuyệt tích núi non. Nhưng trước khi đi, hắn muốn lấy xuống cái này hắc báo đầu người. Ẩm. Hắn bước ra một bước, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương, lòng bàn chân hiện lên một cổ kinh khủng tuyệt luân khí lãng. Bốn phía manh thú nhất thời đều bị vén bay ra ngoài, nhưng cũng không có suy giảm tới như vậy thú giữ tính mệnh. Tu La Cửu bước một bước so với một bước cường đại. Hắn giống như một tôn chiến thần xuống trần, toàn bộ quá trình không có một con manh thú có thể tới gần hắn. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắc báo nhìn một màn này, thân thể cao lớn lạnh run, trong mắt đều là kinh khủng. Ầm ầm. Bước thứ 9 hạ xuống. Hư không đổ nát, đại địa rung động. Giống. Ầm. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắc báo nhục thân tại chỗ 4-5 phân liệt, thần hồn cùng thần cách cũng trong nháy mắt nát bấy, hóa thành hư không. Đây chính là không thức thời đại giới. Vô thiên cười nhạt, xoay người rất nhiều manh thu run rẩy dưới ánh mắt, nên ngang mà đi. Hoàng chết. Hắn lại dám ở tuyệt tích núi non mở sát giới. Hắn là ăn gan hùn mật gấu sao. Nhanh thông chi chỗ sâu hơn hoàng. Tuyệt đối không thể để cho cái này nhân loại cuồng vọng sống ly khai. Một đám manh thu giống giận liên tục, đằng đằng sát khí. Hắc sát cự mãng cũng là như vậy, đối với vô thiên hảo cảm không còn sót lại chút gì. Thực sự là xui. Nghe được sau lưng tiếng giống giận dữ, vô thiên có chút căm tức. Không phải là muốn mượn cái địa phương bế quan, có cần phải như vậy phải không? Cần phải gây ra họa sát thân, mới bằng lòng bỏ qua. Giết ta tuyệt âm sơn mạch con dân, còn muốn cứ như vậy ly khai, ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Một đạo sát khí lăng nhân uống tiếng vang lên. Là đệ cửu khu hoàng. Hoàng, nhanh sát nhân loại kia. Kiên quyết không thể khiến hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hắc sát cự mãng các loại manh thú lệ hống. Chúng nó ánh mắt sở nhìn tới chỗ, có một con đen nhánh đại điêu, triển động nổi to lớn hắc dực, nhanh như tia chớp phá không mà tới. Các ngươi yên tâm, bản hoàng nhất định sẽ đem nhân loại kia tháo thành tám khối, gian đe. Hắc sắc đại điêu lạnh lùng đạo. Vô Thiên vốn không muốn phản ứng, nhưng nghe nói như thế, đống nhiên xoay người, ngón trỏ chỉ vào không trung. Xé trời ngón tay. Siêu. Một cây đã lớn vậy lớn bằng cánh tay, dường như nhảy qua càng thời không, chán phóng sáng chói thần quang, bắn mạnh tới. Tiểu tiểu. Một tiếng gào thét, hắc sắc đại điêu nhất thời trực đỉnh đỉnh ngã xuống, cả đầu cùng thần hồn tiêu thất, biến thành một mảnh huyết vụ, ánh nhiễm trời cao. Đừng. Nữa đến gây chuyện ta. Vô Thiên quét mắt hắc sắc cự mãng các loại manh thú, lạnh như băng ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Kiêu ngạo, thực sự quá kiêu ngạo. Không chỉ có giết chúng ta hoàng, còn sát đệ cửu khu hoàng. Hắn thật coi ta tuyệt âm núi non, là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Người này không giết, không đủ cho hả giận. Hắc mãng, ngươi đi thông chi trí cao vô thượng thập đại thần hoàng, còn lại toàn bộ theo ta đi, chúng ta liều mạng cũng muốn quân lấy hắn. Một thủ lĩnh hắc hùng gầm lên. Hắc sắc cự mãng cả người hào quang đại phóng, trong nháy mắt thu nhỏ lại tới mấy thực dài, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, lên núi lê Phật mạch ở chỗ sâu trong vào tới. Đồng thời, hắc hùng đấm ngực dậm chân, giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, mang theo thành đoàn mánh thú, chiều Vô Thiên truy kích đi. Lớn nếu núi đồi, tiểu như bàn thạch, nhồi vào nửa bầu trời, thực sự chỉ có thể dùng Vô Thiên cái địa đi hình dung. Lúc này, Vô Thiên sớm đã ly khai tuyệt tích núi non. Phía sau nhào tới mánh thú, hắn trước tiên liền chú ý tới, nhưng không có đi để ý tới. Hắn cũng ý thức được, lần này nhất định là chọc tổ ong vỏ vẽ. Nhưng mà hắn cũng không để bụng, ngược lại đã chọc Phong Tông cùng Hình Tông, cũng không sợ nhiều tuyệt tích núi non. Cùng lắm vỏ đã mẻ lại sức. Bạch! Hắn lóe lên một cái, tiến nhập tinh thần giới, cũng tìm được Phong Lão, hỏi có còn hay không khác nơi đi. Phong Lão muốn biết, đạo, cửu tiên đại lục còn có ba lớn cấm khu, theo thứ tự là Băng Tuyết Bình Nguyên, Xích Viêm Chi Hải, Phong Hồn Chi Địa. Nhưng cái này ba cái địa phương trình độ nguy hiểm, có thể cùng huyết hồn cốc so sánh với, hay là chớ đơn giản đặt chân cho thỏa đáng. Không Thiên vấn đạo, cái nào cái địa phương cách nơi này gần nhất? Lao đạo điên, xem ra ngươi thật đúng là dự định đi, bất quá thật đáng tiếc, cái này ba cái địa phương khoảng cách nơi đây đều phi thường xa xôi, coi như ngươi khống chế La Thiên thần tháp, cũng muốn thời gian mấy năm. Vô Thiên đạo, đem tọa độ cho ta, ta dùng truyền tống tế đàn đi qua. Lao đạo điên, truyền tống tế đàn nhưng thật ra được không? Nhưng cũng không biết ở Cửu Tiên Đại Lục có thể không thể sử dụng. Không Thiên vấn đạo, Cửu Tiên Đại Lục một dạng lấy cái gì truyền tống? Cũng là truyền tống tế đàn, bất quá tin tưởng ngươi cũng phát hiện, Cửu Tiên Đại Lục có thể là một cái thế giới độc lập, sở dĩ khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phong Lão có chút lo lắng. Vô Thiên đạo, chung quy phải thử một chút mới biết được, đúng Phong Tông diễn võ chẳng cùng phòng đấu giá tàng bảo khố, có hay không truyền tống tế đàn? Lão đạo điên, truyền tống tế đàn ở Cửu Tiên Đại Lục so với ở cổ chiến trường còn chân quý hơn, người nào cũng sẽ không đem ra giao dịch, thông thường đều nắm giữ ở luyện khí sư trong tay, Phong Tông ngũ đại trưởng lão không gian thủ trạc nội ứng nên có, chờ ta kiểm kê đi ra liền cho ngươi. Vô Thiên gật đầu nói, ừ, trước tiên đem ba cái địa phương tọa độ cho ta. Phong Lão đem tọa độ cho Vô Thiên phía sau, liền tiến vào lầu gỗ nhỏ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vô Thiên ly khai tinh thần giới, lấy ra một tòa truyền tống tế đàn, đang chuẩn bị mở ra. Nhưng vào lúc này, phía trước trong hư không, một đạo thân ảnh trống rông phủ xuống. Đồng thời, có một cổ uy áp kinh khủng bao phủ mà đến, đem Vô Thiên gắt gao cầm cố. Thiên mạch trong nháy mắt mở ra, uy áp lại không còn sót lại chút gì, ngẩng đầu nhìn lại. Tiến nhập tầm mắt là một cái người đàn ông trung niên, người xuyên trường bào màu tím, tóc dài mất trật tự áo choàng, lượng tấn tóc bạc trắng, cả người lộ ra một loại hoàng giả mới có uy nghiêm. Nhìn thấy Vô Thiên khi hắn dưới sự uy áp, lại còn có thể ngẩng đầu. Người đàn ông trung niên trong mắt hiện ra một vẻ kinh nghi. Vô Thiên nghi ngờ nói, ngươi là tuyệt tích sơn mạch thú hoàng. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nói, ngươi chẳng những có thể động, còn có thể nói chuyện, lẽ nào ngươi có thể coi nhẹ ta uy áp? Đây không phải là rõ ràng bày sự thực sao? Vô Thiên nhún nhún vai. Người đàn ông trung niên nhất thời bất khả tư nghị đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Vô Thiên, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Thần hoàng đại nhân, nhanh giết hắn. Trước hắn giết liền lưỡng hoàng, không thể nuông chiều. Hắc hùng các loại một đám manh thú tới rồi, đem Vô Thiên bao bọc vây quanh. Hung uy bao phủ mảnh thiên địa này, hung thần ánh mắt của, đều tụ tập ở Vô Thiên trên người, đổi thành những người khác, gặp gỡ loại này trận thế, mặc dù là tiểu thành hàng vũ, trong lòng cũng sẽ sợ hãi. Nhưng Vô Thiên nội tâm không dậy nổi chút nào sóng lớn. An tĩnh. Người đàn ông trung niên hai tay hơi đè một cái, những thú dữ kia lập tức im lặng, cái này cái địa phương cũng cấp tốc an tĩnh lại. Nam tử trung niên thần niệm cùng ánh mắt, vẫn luôn tập trung vào Vô Thiên. Rất sợ hắn đào tẩu tựa như, hỏi có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể coi nhẹ ta huy áp? Vô Thiên ngẫm lại, đạo, có thể là có thể, nhưng ta có điều kiện, chỉ là không biết, ngươi có thể làm chủ hay không? Người đàn ông trung niên đạo, Tuyệt Tích núi non tổng cộng có thập cái khu vực, trừ ra khu thứ nhất bên ngoài, khu thứ hai đến đệ thập khu tất cả manh thú, đều không dám chống lại ta mệnh lệnh, ngươi nói ta có thể làm chủ sao? Vô Thiên chợt nói, nguyên lai ngươi tới thủ lĩnh lớn như vậy, trách không được ta nhìn không thấu được ngươi tu vi, điều kiện của ta phải đi khu thứ nhất tu luyện. Người đàn ông trung niên hỏi vì sao? Siêu. Lúc này, cái kia hắc mãng phá không mà đến, oán hận mắt nhìn Vô Thiên, liền ở người đàn ông trung niên bên thai lẩm bẩm đứng lên. Ánh mắt của người đàn ông trung niên cũng dần dần trở nên quái dị. Hắc mãng nói xong, liền lui sang một bên. Người đàn ông trung niên tò mò nhìn Vô Thiên, đạo, ngươi một cái tiểu thành hàng vũ, lại dám đồng thời đắc tội Phong Tông cùng Hình Tông, không phải không thừa nhận, ngươi thực sự rất có can đảm, cũng khó trách dám ở ta Tuyệt Tích núi non mở sát giới. Vô Thiên đạo, không phải ta đắc tội bọn họ, là bọn hắn đắc tội ta. Xem ra ngươi còn rất tự đại. Đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể coi nhẹ ta huy áp, ta liền đáp ứng ngươi, cho ngươi đi khu thứ nhất bế quan. Người đàn ông trung niên ngược lại cũng thẳng thắn. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, đạo, nếu như ta nói, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Người đàn ông trung niên gật đầu, thản nhiên nói, sở dĩ ngươi hay nhất đừng gạt ta, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, Phong Tông cùng Hình Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão, cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Vô Thiên trong lòng dùng mình, xem ra người này là Tuyệt Tích Sơn mạch nhất tôn đầu sỏ. Có thể thiên mạch một chuyện, có thể nói không. Hiện tại viên mãn thần cách đủ để ngũ mai, thiếu sót duy nhất chỉ có thời gian. Như thế nào mới có thể tranh thủ được những thời giờ này? Tuyệt Tích núi non nguy hiểm, có thể băng tuyết bình nguyên, Xích Viêm chi địa, Phong Hồn chi địa, cũng không thấy có bao nhiêu an toàn. Thẳng thắn đánh cuộc một lần. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, hỏi không biết người nghe nói qua thiên mạch chưa? Thiên mạch! Người đàn ông trung niên thân thể chấn động, trong con ngươi tóe ra ánh sáng lóa mắt huy. Rõ ràng, hắn không chỉ có biết thiên mạch tồn tại, còn biết thiên mạch tác dụng. Vô Thiên đạo, vận khí ta tốt, mở ra thiên mạch. Không có khả năng. Người đàn ông trung niên chợt quát, lắc đầu nói, thiên mạch chỉ là một mờ mịt truyền thuyết, không có khả năng thật tồn tại. Vô Thiên nhún nhún vai, đạo, sự thực không phải đã rất rõ ràng. Đột nhiên, người đàn ông trung niên biến mất, Vô Thiên lúc này liền cảm thụ được một cổ khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt. Bạch. Sau một khắc, người đàn ông trung niên phủ xuống ở trước người hắn, bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, lấy xuống Vô Thiên cụ, Vô Thiên nơi mi tâm thiên mạch, nhất thời tiến nhập tầm mắt của hắn, trong mắt trợn trừng. Thật là thiên mạch. Trong truyền thuyết thiên mạch, kỳ thực cũng không phải truyền thuyết. Ánh mắt của hắn run, đều có chút nói năng lộn xộn. Nhìn người này phản ứng, Vô Thiên tâm lý lại mọc lên một cổ dự cảm bất an. Lẽ nào cực sai? Tiểu thiên tử, nhanh lên một chút, con ít ra muốn độ kiếp. Vừa vặn đúng lúc này, tiểu gia hỏa thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vô Thiên mừng rỡ trong lòng, truyền âm nói, hiện tại có chút phiền phức, đợi lát nữa. Tiểu gia hỏa hầu nghi nói, phiền phải gì? Có muốn hay không con ít ra hỗ trợ? Lần này, chỉ sợ ngươi giúp không được gì. Vô Thiên âm thầm đáp, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, ánh mắt cũng gắt gao tập trung vào nam tử trung niên mặt mũi, vừa quan sát người này thần sắc biến hóa, vừa nghị kế thoát thân. Chương 2257, âm mưu quỷ kế. Vô Thiên âm thầm cảnh giác. Bốn phía manh thú nhìn chằm chằm. Người đàn ông trung niên không nói một lời, chỉ một vị nhìn chằm chằm Vô Thiên. Hiện trường yên lặng như tờ, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Không được, không thể ngồi chờ chết. Vô Thiên bất an trong lòng càng phát ra cường liệt. Nhưng có biện pháp nào? Nếu như dùng truyền tống tế đàn đào tẩu, bằng người này thực lực, hoàn toàn có thể khi hắn kích hoạt tế đàn trước khi, đem tế đàn hủy diệt. Thời không kính vừa mới cũng dùng qua, không thể lại dùng. Vạn ác chi nguyên hiện tại cũng không ở. Như vậy xem ra, vẫn là chỉ có thể thỉnh Phong Lão ra đến giúp đỡ. Nhưng ngay hắn chuẩn bị cho Phong Lão truyền âm chi tế, người đàn ông trung niên đem mặt nạ đưa tới trước mặt hắn. Trong mắt tinh quang cũng biến mất, bị một tia nụ cười ấm áp thay thế được. Hắn cười nói, vừa rồi thực sự là không có ý tứ, chỗ mạo phạm, mong rằng thông cảm. Vô Thiên lăng lăng, tiếp nhận mặt nạ, che khuất tấm kia tràn đầy thẹo khuôn mặt, cười nhạt nói, loại tình huống này, ta kỳ thực sớm thành thói quen, tiền bối không cần xin lỗi. Tập quán. Người đàn ông trung niên hơi sừng sờ, lập tức thoải mái cười nói, cũng đích xác là như thế này, thiên mạch là tồn tại trong truyền thuyết, vô luận là người nào thấy, đều có thể giống bản hoàng trước khi giống nhau thất thố. Vô Thiên gật đầu, tâm lý nhưng ở suy nghĩ, người nọ là chân tâm thật ý, hay là đang ngụy trang. Người đàn ông trung niên cúi đầu, trầm ngâm chốc lát, đạo, bản hoàng cho phép ngươi tiến nhập khu thứ nhất, nhưng bản hoàng muốn hỏi trước một chút ngươi, đối với tại chúng ta manh thú, ngươi có ý kiến gì không? Bản hoàng muốn nghe lời thật. Vô Thiên cười nói, ta đối với thú dữ quan điểm cùng thái độ, đã vừa mới cho Hắc Mãng nói qua, tiền bối có thể hỏi một chút nó. Người đàn ông trung niên đạo, bản hoàng phải nghe ngươi chính mồm nói. Được, ta nói. Ta cho rằng, manh thú so với nhân loại rất tốt ở chung. Tuy nói manh thú nhìn qua hung thần ác sát, nhưng chỉ cần ngươi thẳng thắn thành khẩn đối đãi, thật tình đối với nó cũng sẽ thật tình hồi báo ngươi. Đương nhiên, cũng lấy chồng giống nhau, có tốt có xấu, không thể cơ đua cả nắm. Bất quá ở trong mắt ta tình nguyện cùng manh thú ở chung, cũng không muốn giao thiệp với người. Không dối gạt tiền bối nói, bên cạnh ta manh thú, ban đầu ta cùng bọn họ đều là đối nghịch quan hệ, nhưng bây giờ chúng ta là bằng hữu, là người nhà, đồng cam cộng khổ, tuy hai mà một. Vô Thiên cười nói. Người đàn ông trung niên mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, sống lâu như thế, vẫn là lần đầu nghe thế loại nói. Đem manh thú khi người nhà họ thành. Trên đời thật có hạng người sao như vậy? Hắc Mãng thấp giọng nói, thần hoàng đại nhân, trước khi hắn là như vậy nói với ta, nhưng khi ta nói ra, muốn gặp một lần những thú dữ kia, hắn nói đang bế quan, không muốn quấy nhiều đến chúng nó, ta cảm thấy phải đây chỉ là hắn lời nói của một bên, không thể tin. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cau mày nói, Vô Thiên, mắt thấy mới là thật, hay nghe là giả, nếu như ngươi thật có thành ý, vậy hãy để cho chúng nó đi ra ngoài một chút. Vô Thiên gật đầu nói, được, ta để cho bọn họ đi ra, ngươi chờ chốc lát. Hiện tại cũng chớ không có cách nào khác. Chỉ có thể này người. Thế nhưng, không đợi hắn thông chi tiểu gia hỏa, người đàn ông trung niên lại cười nói, không cần, bản hoàng tin ngươi. Vô Thiên ngược lại nổi lên nghi ngờ. Bản hoàng chỉ là đang thử thăm dò ngươi, nếu như ngươi cự tuyệt, vậy đã nói rõ ngươi đang nói dối, tương phản ngươi muốn là đồng ý, nói rõ thật có việc này. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói, nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Còn lo lắng cần gì phải, đi theo ta đi, chỉ cần ngươi tiến nhập khu thứ nhất, cho dù Phong Tông cùng Hình Tông tông chủ liên thủ đến đây, cũng không làm gì được ngươi. Người đàn ông trung niên khí phách mười phần. Vậy sau này liền dựa vào tiền bối đại ân, vạn bối cũng sẽ vinh viễn ghi nhớ. Vô Thiên một bước rơi ở người đàn ông trung niên trước người, chắp tay cười nói. Người đàn ông trung niên cười nói, nếu là đại ân, vậy khẳng định cũng muốn thâm tạ mới được, ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến cảm tạ bản hoàng đây? Cái này. Vô Thiên một thời nghẹn lời. Bất quá chỉ là một câu lời khách sáo, cư nhiên cho là thật. Người đàn ông trung niên đạo, thẳng thắn bản hoàng giúp ngươi làm quyết định đi, ngươi đem thiên mạch cùng địa mạch cho ta, đến lúc đó ngươi nghỉ ở Tuyệt Tích núi non đợi bao lâu liền đợi bao lâu, nơi đây chính là nhà của ngươi, không ai dám can thiệp ngươi. Vô Thiên thân thể cứng đờ, cảnh giác nói, tiền bối, chuyện cười này cũng không thể luận mở. Đúng đúng đúng, quả thực không thể luận mở, bất quá, bản hoàng không có nói đùa với ngươi. Người đàn ông trung niên trong con ngươi hàn quang bạo dũng, bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, vững vàng cầm lấy Vô Thiên thủ đoạn. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Vô Thiên kinh nghi. Ngươi cho rằng bản hoàng thực sự sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi cho rằng bản hoàng thật sẽ cho ngươi đi khu thứ nhất. Đừng như thế ngươi thơ khỏe. Bản hoàng sẽ nói nhảm nhiều như vậy, thuần túy chỉ là muốn tranh thủ ngươi tín nhiệm, để cho ngươi tới gần bản hoàng. Cứ như vậy, chỉ cần bản hoàng bắt lại ngươi, ngươi coi như có thể coi nhẹ bản hoàng uy áp, cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu giống với hiện tại, bản hoàng nắm cổ tay của ngươi, ngươi làm sao còn đào tẩu. Người đàn ông trung niên cười nhạt, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Không Thiên mục quang nhất thời âm trầm xuống. Ban đầu hắn còn đang âm thầm đê, hãy nhìn thấy người này thái độ khiêm hòa, giọng nói chân thành, hắn liền thực sự cho rằng, người này là chân tâm thật ý. Nhưng không nghĩ tới, kết quả là vẫn là một hồi âm như quỷ kế. Xem ra vô luận là nhân loại cũng tốt, vẫn là manh thú cũng được, chỉ có giữ ở bên người mới có thể chân chính tín nhiệm. Phong lão, chuẩn bị 10 ngọn sát cấm. Hắn bí mật truyền âm, bên trong lòng cũng là sát khí nghiêm nghị. Chuẩn bị xong. Trong nháy mắt kế tiếp, Phong lão thanh âm ngay trong đầu hắn vang lên. Thấy Vô Thiên sắc mặt tâm trầm, yên lặng không nói, người đàn ông trung niên khinh miệt nói, cho rằng không mở miệng, bản hoàng liền không có biện pháp bắt ngươi sao. Các loại bản hoàng đem ngươi phế bỏ, sẽ chậm chậm chóc thiên mạch cùng địa mạch, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dứt lời, hắn vươn tay cánh tay, ngón trỏ hướng về phía Vô Thiên bụng dưới, thần lực phun ra. Ngay vào lúc này, Phong lão đột nhiên xuất hiện, 10 ngọn sắt cấm ầm ầm hạ xuống. Giống. A. Lập tức, từng đạo thú hống, từng đạo kêu thảm thiết, vang vọng dựng lên. Cùng lúc đó, Vô Thiên tay trái vung lên, quả đoạn chạm đoạn cánh tay phải, huyết dịch bao táp. Phong lão bắt lại Vô Thiên vai, liền trốn ra sắt cấm, Vô Thiên lập tức mở ra truyền tống tế đàn, cấp tốc sống lại. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, người đàn ông trung niên hoàn toàn không kịp chuẩn bị, chờ phản ứng lại, Vô Thiên cùng Phong Lão đã đứng ở trên tế đàn. Vẹn vẹn chỉ là cái này một chút vậy, khu vực này mãnh thú, liền toàn bộ bị giết cấm chôn vùi, bao quát hắc sắc cử mãng. Huyết phun như trụ, 10 ngọn sát cấm đều bị nhuộm thành huyết hồng. Người đàn ông trung niên cũng là mình đầy thương tích, huyết dịch rơi, thậm chí nửa người đều bị sát cấm phá hủy. Thế nhưng lửa giận, khiến hắn quên đau nhức. Giảo hoạt nhân loại, các ngươi chết tiệt. Hắn gầm lên giận dữ, như một đầu hình người bạo lòng, một quyền vỡ nát một tòa sát cấm, cả người đằng đằng sát khí, thế không thể đỡ. Vô Thiên thân thể đang nhanh chóng làm nhạt, máu kia trong con ngươi có nồng nặc sát cơ. Hắn nhìn người đàn ông trung niên, mặt không chút thay đổi nói, giảo hoạt là ngươi, không phải ta, ngày hôm nay ngươi tính kế ta, tương lai ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại, chờ, rất nhanh ta liền sẽ trở lại. Thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một câu, đối phó ta trước khi, đi trước dò nghe chi tiết của ta. Dứt lời, hắn và Phong Lão liền biến mất. Truyền tống tế đàn cũng theo đó vỡ ra được. Ầm. Người đàn ông trung niên nổ nát cuối cùng một tòa sắt cấm, đứng ở trên không, dừng ở truyền tống tế đàn nổ tung địa phương, trong mắt hiện ra nồng nặc hung quang. Cho rằng chỉ cần bắt được người này, liền có thể như nguyện đạt được thiên mạch cùng địa mạch, nhưng kết quả, ngược lại làm cho đối phương đào tẩu, không thể nghi ngờ khi hắn trong cuộc đời lưu lại một chỗ bẩn. Nộ. Lúc này hắn trong lòng lửa giận, đủ để thiêu đốt mảnh thiên địa này. Hào phiến khắc, hắn mới tỉnh táo lại. Không nghĩ đến người này bên người, lại có nhất tôn tứ giai hàng vũ cấm sư. Cũng khó trách dám đi treo chọc Phong Tông cùng Hình Tông, xem ra thật đi hỏi thăm một chút lai lịch của hắn mới được. Cũng trách ta khinh thường, nếu có thể vững vàng, đem hắn lừa gạt đến khu thứ nhất động thủ lần nữa, vậy hắn có chạy đằng trời. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm một câu, xoay người triển khai thuấn di, cấp tốc biến mất ở tuyệt tích núi non ở chỗ sâu trong. Cựu Tiên Đại Lục có một mảnh rất đặc biệt bình nguyên. Nơi đây không có một ngọn cỏ, sinh cơ hoàn toàn không có, là một mảnh chân chính tử vực. Cái đường địa phương có một chút khoảng trăm trượng hải sơn, nhưng cũng là khắp nơi trùi lủi. Trong thiên địa, tràn ngập từng mảnh một màu xám cho sương mù, che khuất nhật nguyệt tinh thần, có vẻ cực kỳ ảm đạm. Nơi này chính là Phong Hồn chi địa. Nơi đây vô cùng sự bao la, nói không khoa trương chút nào, coi như là viên mãn hàng vũ, nếu như phải đi ngang qua Nam Bắc, cũng cần thời gian mấy năm. Nơi này trình độ hung hiểm, cũng không thua kém một chút nào huyết hồn cốc. Thậm chí ở một phương diện khác, so với huyết hồn cốc, vượt qua mà không cùng. Bởi vì, phàm là tiến nhập phong hồn đất sinh linh, không có một sống đi ra. Người nào cũng không biết, bọn họ là chết như thế nào, thần bí khó lường. Vì vậy, vô luận là manh thú, còn là nhân loại, đi tới nơi này đều có thể đi vòng. Hiện tại thì có vài đầu hung cầm, gào thét mà đến, xuề hai cánh đủ để mấy trăm trượng, bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Đồng thời đều là hàng vũ cấp bậc tồn tại. Nhưng khi đi tới phong hồn đất thời điểm, bọn họ trong con ngươi đều là đóng đầy kinh khủng. Từ hai bên trái phải bỏ qua cho đi, biến mất ở viễn phương. Bạch. Vài đầu hung cầm biến mất sau một khắc, lại có hai bóng người phủ xuống ở phong hồn đất sát biên giới bầu trời. Chính là Vô Thiên cùng Phong Lão. Đây là phong hồn chi địa sao? Vô Thiên sau khi xuất hiện, quét mắt bốn phía, trong mắt mang theo một tia kinh nghi. Phong Lão nhìn quanh bát phương, cuối cùng ánh mắt tập trung vào mảnh nhỏ mờ tối đại địa, trầm giọng nói, không sai, nơi này chính là phong hồn chi địa. Vô Thiên vui vẻ nói cách khác, chúng ta truyền tống tế đàn, ở Cựu Tiên Đại Lục cũng có thể sử dụng. Phong Lão tức giận liếc mắt hắn, đạo, bây giờ không phải là cao hứng thời điểm, ta muốn hỏi ngươi thật dự định tiến nhập phong hồn chi địa. Vô Thiên đạo, vô luận là Hình Tông, vẫn là Phong Tông, hoặc là tuyệt tích núi non, mạng lưới quan hệ đều phi thường đáng sợ, mặc kệ chúng ta giấu ở đâu, sớm muộn gì đều có thể bị bọn họ tìm được, sở dĩ chỉ có thể tiến vào nơi đây. Lão đạo điên, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không ở lời vô ích. Ngươi trông xem này hôi vụ chưa? Vô Thiên gật đầu. Này hôi vụ cùng huyết hồn cốc huyết vụ không sai biệt lắm, mang theo cực mạnh ăn mòn lực, có thể thẩm thấu huyết nục, trực tiếp đối với linh hồn tạo thành thương tổn, càng đến ở chỗ sâu trong, ăn mòn lực lại càng đáng sợ. Vào trước khi đi, ngươi được trước hết nghĩ, ứng đối như thế nào này hôi vụ ăn mòn? Lao đạo điên. Không Thiên vấn đạo, La Thiên thần thắp cũng vô pháp cách ly sao? Lao đạo điên, có người nói Nhâm Hà Đông Tây, đều có thể thẩm thấu. Chương 2258, liên thủ cùng đánh. Không Thiên mục quang trầm xuống. Nghĩ không ra cái này phong hồn chi địa lại đáng sợ như thế, sớm biết rằng là như thế này, nên đi Xích Viêm chi hải, hoặc là Băng Tuyết Bình Nguyên. Bất quá bây giờ đi cũng không chậm. Phong Lão như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, lắc đầu nói, Băng Tuyết Bình Nguyên, Xích Viêm chi hải, cũng cùng phong hồn chi địa không sai biệt lắm. Vô Thiên đạo, trước đi xem, mới quyết định. Lời còn chưa dứt. Bạch. Phía sau cách đó không xa hư không, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Đây là ba cái trung niên đại hán. Trên ngực y phục, đều thêu một cái hình chữ. Sau khi xuất hiện, ba người ngắm nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Vô Thiên cùng Phong Lão lúc, nhất thời nhãn nháng lửa. Một người trong đó bật người lấy ra truyền âm thần phù, các loại Vô Thiên cùng Phong Lão cảm ứng được ba khí tức của người, xoay người nhìn thời điểm, tin tức đã phát ra ngoài. Hình tông người. Vô Thiên lông mày nhướng lên, làm sao nhanh như vậy tìm đến. Vô Thiên, khuyên ngươi đừng trốn, bởi vì mặc kệ ngươi bỏ chạy cái nào, chúng ta đều có thể tìm tới. Chúng ta hình tông đệ tử trải rộng cửu tiên đại lục, trừ phi ngươi chạy trốn tới thiên ngoại, bằng không đều là uổng công. Thức thời chủ động theo chúng ta đi đi, nếu không. Các loại liêu chỉ cùng Thi Vân tự mình đến đây, các ngươi không chết cũng sẽ lộ ra. Ba cái đại hán lần lượt mở miệng, trong mắt hàn quang thiểm thước. Bạch. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Liêu chỉ cùng Thi Vân hầu như ở đồng thời, phủ xuống ở ba người kia đại hán bên cạnh. Vô Thiên quét mắt hai người, đạo, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Thi Vân cười nói, cái này cũng không có cách nào ai bảo ta hình tông người, hiệu suất làm việc tốt như vậy. Liêu chỉ doanh doanh cười, đạo, Vô Thiên, ta hiện tại đang thay đổi chú ý, không chuẩn bị giết ngươi, có thời gian tâm sự sao? Thi Vân cười nhạt nói, ngươi quá xấu, người khác trướng mắt, nhanh đi về đi, đừng ở chỗ này bị đuổi mà mắc cỡ. Nếu như ngươi thật muốn đánh một trận, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Liêu chỉ quay đầu nhìn về phía Thi Vân, trong con ngươi lóe ra nồng nặc hàn quang. Thi Vân ha hả cười nói, chờ ngươi có thể mọc lại đẹp một chút, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Liêu chỉ mắt hạnh trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi, như vậy như là hận không thể đem Thi Vân sinh thôn hoặc bác. Vô Thiên quét mắt hai người, vô luận là Liêu chỉ, vẫn là Thi Vân, cũng làm cho hắn phi thường phản cảm, thậm chí có loại ác tâm cảm giác muốn nói. Bạch! Hắn vung tay lên, đem Phong Lao đưa vào tinh thần giới, tùy sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại tiến nhập phong hồn chi địa. Thi Vân, Liêu chỉ, nhanh đừng làm rộn. Vô Thiên hắn thực sự tiến phong hồn chi địa. Làm sao bây giờ, là truy. Còn không truy. Ba cái trung niên đại hán cả kinh nói. Cái gì? Thi Vân hai người đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về Vô Thiên nhìn lại, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Lại dám tiến nhập phong hồn chi địa. Hắn rốt cuộc có hay không làm rõ ràng tình trạng. Như vậy đi vào, căn bản là từ tìm từ lộ. Siêu. Thi Vân thủ trung chết phiến hợp lại, liền biến thành một cái lưu quang, chiều Vô Thiên đuổi theo. Liêu chỉ nhãn quang tiềm thước, rõ ràng cho thấy đang e sợ phong hồn chi địa, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, cũng đuổi theo. Chúng ta đi không đi? Thiên tài đi, chúng ta chờ ở bên ngoài. Ta dám cam đoan, Vô Thiên chờ chút sẽ cụp đuôi trốn tới. Ba cái trung niên đại hán liên tục cười lạnh, nhìn trước mặt phong hồn chi địa, cả người cũng lông tơ đứng thẳng. Đến bây giờ, bọn họ còn đang ở trong sương mù. Thực sự không thể tin được, Vô Thiên lại dám xông vào phong hồn chi địa, đây không phải là muốn chết sao? Mở tối đại địa mênh mông vô bờ. Không thiên hành đi ở hôi vụ trung, nhãn quan tứ lộ, hai ngay bắt phương, tinh thần lực cao độ tập trung. Phong hồn chi địa, khẳng định không phải có tiếng không có miếng, sở dĩ hắn không dám khinh thường chút nào. Phong lão trước kia cũng không có nói ngoa. Khi hắn tiến nhập phong hồn chi địa, tràn ngập ở trong hư không hôi vụ, nhất thời chen chúc tới, từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông thấm vào, chiều thức hải vọt tới. Tuy là không có đối với nhục thân tạo thành thương tổn, nhưng linh hồn đang bị không ngừng tầm ăn lên. Đúng thế. Không phải ăn mòn, là tầm ăn lên. Những thứ này hôi vụ giống như là từng cái tiểu trùng tử, điên cuồng mà gặm ăn linh hồn. Vô Thiên thử dùng thần lực đi ma diệt, nhưng không có hiệu quả, cũng vô pháp đem hôi vụ từ thức hải đuổi ra ngoài. Quanh người hắn còn có một cái thần lực kết giới, nhưng hình như không, căn bản đỡ không được này hôi vụ. Đồng thời, chính như Phong Lão từng nói, theo không ngừng thâm nhập, vô luận là hôi vụ nồng độ, vẫn là lực sát thương, đều đang không ngừng tăng mạnh. Biện pháp gì? Có thể ứng với đối với mấy cái này hôi vụ đây. Vô Thiên nhíu mày, thả xuất thần niệm, điều tra tình huống chung quanh. Có thể thần niệm mới vừa mới xuất hiện, liền bị hôi vụ một lưới bắt hết. Vô Thiên, ngươi thực sự không sợ chết sao? Nếu như ngươi bây giờ quay đầu, ta có thể suy nghĩ không giết ngươi. Phía sau chuyển đến Thi Vân tiếng quát. Vô Thiên nghỉ chân, xoay người nhìn về phía Thi Vân. Thi Vân cũng dừng bước lại, Liêu Chỉ cũng rơi vào Thi Vân hai bên trái phải. Vô Thiên quét mắt hai người. Không hiểu nói, ta không rõ, ta và các ngươi không oán không cửu, các ngươi vì sao phải trăm phương ngàn kế đối phó ta. Liêu Chỉ đạo, chúng ta quả thực cùng ngươi không oán, nhưng có người muốn giết ngươi. Người nào? Vô Thiên hai tròng mắt hơi nheo lại, tóe ra từng sợi hàn quang. Liêu Chỉ đạo, hắn gọi Trình Phàm. Trình Phàm. Vô Thiên nhíu mày. Tên này hắn chưa từng nghe nói qua, cựu tiên đại lục hắn là như vậy vừa tới không lâu sau, Hình Tông càng là không có đi qua, có thể người này là cần gì phải muốn giết hắn. Liêu Chỉ thấy thế, kinh ngạc nói, ngươi không biết Trịnh Phàm sao? Nhưng hắn dường như đối với ngươi phi thường hiểu rõ. Vô Thiên càng nghi hoặc, Cựu Tiên Đại Lục làm sao có thể có người hiểu rõ hắn? Chẳng lẽ là Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp? Tiến nhập Cựu Tiên Đại Lục ngoại trừ hắn, liền chỉ có Diệp Tú Linh hai người. Trừ ra bọn họ, còn có ai? Không Thiên vấn đạo, Trịnh Phàm có phải hay không 10 ngày trước tiến nhập Hình Tông? Làm sao ngươi biết? Liêu Chỉ kinh nghi. Nhìn Liêu Chỉ phản ứng, Vô Thiên tâm không khỏi một trận phát lạnh. Xem ra không có đoán sai. Thật là Diệp Tú Linh hai người. Nhưng Diệp Tú Linh không có khả năng, bởi vì Diệp Tú Linh là nữ nhân, cũng chỉ còn lại có Nghe Nghiệp Nghiệp. Lại là Nghe Nghiệp Nghiệp muốn giết hắn. Hắn thực sự rất khó hiểu, Nghe Nghiệp Nghiệp vì sao phải làm như vậy? Là bị bức bất đắc dĩ? Hay là thật quy thuận Diệp Tú Linh? Kết hợp với tiến nhập Cửu Tiên môn trước khi, Nghe Nghiệp Nghiệp dị thường thái độ, hắn tâm lý nhịn không được tuân ra thấy lạnh cả người. Thi Vân cười nhạt nói, Vô Thiên, ta tới tìm ngươi, cũng chỉ là trên người ngươi trí bảo, chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra đây, chúng ta còn có thể làm người bằng hữu, thậm chí ta có thể cho ngươi tiến nhập Hình Tông. Chớ tin chuyện hoang đường của hắn, hắn chính là một cái điển hình ngụy quân tử. Liêu Chỉ cười nhạo, đạo, Vô Thiên, đem trí bảo cho ta, ta chẳng những dẫn tiến ngươi tiến nhập tông môn, còn đem cái kia Trịnh Phàm mang tới trước mặt ngươi, tùy ngươi xử trí. Vô Thiên thật dài nói ra khí, tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, cười lạnh nói, trên người ta quả thật có không ít trí bảo, nói muốn hãy cùng tiến đến. Dứt lời, hắn không chút do dự xoay người, chiều ở chỗ sâu trong bạo vút đi. Thực sự là minh ngoan bất linh. Muốn chết. Thi Vân cùng Trì Đằng Đằng sát khí đuổi theo. Liêu Chỉ, là tứ giai hàng vũ cấm sư, lại là đại thành hàng vũ. Thi Vân, càng là thứ thiệt viên mãn hàng vũ. Tốc độ của hai người, đều so với Vô Thiên phải nhanh hơn một mảng lớn. Vì vậy, cùng Vô Thiên giữa khoảng cách, đang nhanh chóng gần hơn. Bạch. Vô Thiên lóe lên một cái, tiến nhập La Thiên Thần Tháp, khống chế La Thiên Thần Tháp, nhanh như điện chớp. Thi Vân lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, Liêu Chỉ, như vậy mang xuống không phải biện pháp. Liêu Chỉ đạo, không sai, chúng ta nhất định phải khi hắn đến đường ranh giới trước khi, đưa hắn ngăn lại, bằng không chúng ta liền bạch mang hoạt một hồi. Thi Vân đạo, được, chúng ta tạm thời liên thủ, ta ở phía sau chặn hắn lại, ngươi đi đường ranh giới mai phục. Ẩm. Thi Vân bên ngoài thân, dành ra nhiều bó huyết sắc hỏa diễm. Không chỉ có khí thế tăng vọt, ngay cả tốc độ cũng tăng vọt. Liêu Chỉ tay ngọc vung lên, tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, cấp tốc tiêu thất vô ảnh. Siêu. La Thiên Thần Tháp như lưu tinh cản nguyệt, cực nhanh xuyên toa. Vô Thiên ngẩng đầu quét mắt bốn phía, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Hiện tại hắn ở tầng thứ nhất. Hắn sau khi đi vào, hôi vụ mà bắt đầu thẩm thấu La Thiên Thần Tháp tầng ngoài, hiện tại cũng đã chảy vào, tràn ngập trong thiên địa. Hoa cỏ cây cối đều ở đây bắt đầu mục. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Phải biết rằng, tầng thứ nhất còn có số lớn sinh linh, các loại hôi vụ đạt được lượng nhất định, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện thây phơi khắp nơi cảnh tượng. Bạch ba. Hắn lại lần lượt đi đệ nhị tầng đến đệ cửu tầng. Tình huống đều giống nhau. Các loại trở lại tầng thứ nhất, hắn vung tay lên, phía trước hư không hiện ra một bức tranh. Trong hình, Thi Vân chính đang nhanh chóng tới gần. Hắn ánh mắt âm trầm, lại vung tay lên, hai bên trái phải lại xuất hiện một bức tranh. Trong hình biểu hiện tràng cảnh, chính là phong hồn chi địa ở chỗ sâu trong. Ồ! Hắn trong mắt lướt đi một vẻ kinh nghi. Ở chỗ sâu trong có một mặt đen nhánh thạch bi, đột nhiên tiến nhập hình ảnh. Thạch bi cao tới mấy trăm trượng, cả vật thể san bằng trong như gương, chính diện đã có bốn chữ lớn. Phong hồn chi địa. Bốn chữ, cứng cáp mạnh mẽ, lộ ra một cổ kinh khủng ma tính. Không Thiên mục quang tiếp xúc được thời điểm, linh hồn nhất thời rung rung, cảm giác giống như là muốn thoát ly thức hải. Trước tấm bia đá mặt, còn đứng ở một cái cô gái trẻ tuổi. Nàng chính là Liêu Chỉ. Vô Thiên, phía trước chính là đường ranh giới, ngươi nếu dám xông vào, ta cam đoan ngươi chắc chắn phải chết. Hậu phương Thi Vân cũng chú ý tới này mặt thạch bì, nhất thời nhắc nhở. Đồng thời, cánh tay hắn giơ lên, ngón trỏ chỉ vào không trung, nhất đạo thần lực rít gào ra, chợt đụng vào La Thiên Thần Tháp mặt trên. Ầm. La Thiên Thần Tháp lập tức đã bị đánh bay. Giờ khắc này, La Thiên Thần Tháp cựu giai, dường như phát sinh đại địa chấn, rung động kịch liệt. Bên trong sinh linh đều là kinh nghi vạn phần. Vô Thiên cũng là đầu váng mắt hoa. Mắt thấy La Thiên Thần Tháp sẽ đánh tới thạch bì, nhưng đột nhiên đứng ở trước tấm bia đá Liêu Chỉ, tay ngọc vung lên, hồn lực dâng lên, một cái khổng lồ cấm chế xuất hiện, vây khốn La Thiên Thần Tháp. Đây là một cái sát cấm. Hơn nữa là tứ giai hàng vũ sát cấm. Bạch. Liêu Chỉ rời khỏi sát cấm cũng ngay một khắc này toàn diện xuống lại. Chen ba. Sát khí hóa thành từng nhánh huyết sắc tên, điên cuồng mà hoành kích nổi La Thiên Thần Tháp, tia lửa vang khắp nơi. Bên trong tháp cựu lớp không gian, lúc này đều là sơn băng địa liệt, như mạt nhật phủ xuống. Vô Thiên trong lòng khẩn trương, bàn tay to lăng không tìm tòi, câu đến một mảnh sinh mệnh chi thủy, chân có vài chục tích, hắn một hơi thở toàn bộ dùng trong bụng. Theo sát, hắn mạnh mẽ phục tô La Thiên Thần Tháp, chiều sát cấm đánh tới. Lúc này, sát cấm bên trong tuân ra nhất đạo ánh sáng chói mắt huy, chính là La Thiên Thần Tháp đang sáng lên. Thi Vân tới rồi phía sau, liền lập tức xuất thủ, dự định phá hủy La Thiên Thần Tháp. Nhưng thấy một màn này, hắn nhất thời quá sợ hãi, quát lên, nó không chỉ có là nhất kiện không gian thần vật, còn là một kiện có công kích tính hàng vũ thần binh. Chương 2259, thân hãm tuyệt cảnh. Thi Vân tiếng kinh hô, vang vọng phong hồn chi địa. Liêu Chỉ thân thể mềm mại chấn động, cũng tràn ngập khó có thể tin. Ầm. La Thiên Thần Tháp hảo quang đại phóng, phảng phất một viên chói mắt tinh thần, chợt đánh về phía cấm chế, kèm theo một tiếng vang thật lớn, sắt cấm nhất thời nghiền nát, tan cảnh mây khói. Lập tức không có nửa điểm dừng lại, từ thạch bi hai bên trái phải vượt qua, biến mất ở phong hồn đất ở chỗ sâu trong. Phúc. Sắt cấm bị hủy, Liêu Chỉ lọt vào phản vệ, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng đối với thương thế, nàng không quan tâm, quay đầu nhìn về phía Thi Vân, hỏi làm sao bây giờ. Thi Vân trầm giọng nói, ta còn muốn hỏi ngươi. Lưỡng người nhất thời trầm mặc xuống phía dưới. Nhìn phong hồn đất ở chỗ sâu trong, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Cuối cùng, hai người rất an ý đồng thời xoay người, rời khai phong hồn chi địa. Không lâu sau, một tin tức quanh động các đại siêu cấp tông môn. Vô Thiên xông vào phong hồn chi địa. Tin tức không phải Thi Vân hai người thả ra ngoài, là ba người kia trung niên đại hán. Biết được tin tức này, những thứ khác siêu cấp tông môn phản ứng ngược lại không lớn, chỉ là có chút kinh ngạc. Nhưng Phong Tông, Tuyệt Tích núi non, lại phi thường căm tức. Phong Tông nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, trước tiên phủ xuống ở phong hồn chi địa. Nơi đây, quả thực còn lưu lại vô thiên khí tức. Thực sự là tiện nghi cái này tiểu xuất sinh. Nếu như bị ta bắt, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Phong hồn chi địa hung hiểm vạn phần, hắn chắc chắn phải chết, chúng ta nhanh đi tìm Hoa đại ca đi. Không sai, Hoa đại ca quan trọng hơn. Đại ca đi huyết hồn cốc phía sau, liền vẫn chim không tin tức, đồng thời ngay cả thần niệm dấu ấn đều đã tiêu tán, ta lo lắng đại ca hắn khả năng đã gặp bất trắc. Không có khả năng, đại ca đã trưởng khống thời gian chi lực, đủ để ở cựu tiên đại lục xưng hùng, bằng vô thiên cái kia tiểu món lỏng, không có khả năng xúc phạm tới hắn, ta ước đoán hắn truyền âm thần phụ, chỉ là nghiền nát mà thôi. Đi, đi huyết hồn cốc. Mấy đại trưởng lão mở ra truyền tống tế đàn, cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát, Tuyệt Tích núi non vị kia thần hoàng cũng phủ xuống ở sát biên giới bầu trời. Vung ra thần niệm, tỉ mỉ cảm ứng biết, hắn lại hóa thành một đạo lưu quang, xông vào phong hồn chi địa. Nhưng ở này mặt trước tấm bia đá, hắn dừng lại, nhìn ở chỗ sâu trong, nhãn quang thiểm thức bất định. Nhân loại đáng chết. Một lát sau, hắn tức giận gầm nhẹ một tiếng, mang theo tâm tình phiền não, xoay người rời đi. Thiên mạch mặc dù trọng yếu, nhưng phong hồn chi địa càng làm cho hắn e ngại, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha. Nhưng đối với Vô Thiên xông vào phong hồn chi địa một chuyện, Trịnh Phàm là đánh trong đáy lòng hài lòng. Ha ha, rốt cục chết. Thực sự là đại khoái nhân tâm, kế tiếp chính là Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp. Hình tông phụ cận nào đó một đỉnh núi trên. Trịnh Phàm đứng ở một khối trên đá lớn, giơ thẳng lên trời cùng tiếu, thống khoái không gì sánh được. Đồng thời, thần tông nào đó một tòa lầu cắt trên sân thượng, Diệp Tú Linh đón gió mà đứng, ánh mắt ngắm nhìn viễn phương, thần sắc có chút phức tạp. Người chết thật sao? Phong hồn chi địa nàng cũng hơi có nghe thấy, phàm là tiến nhập nơi đó sinh linh, không có một có thể sống sót mà đi ra ngoài. Vô Thiên đi vào, bằng liền là chịu chết. Theo lý thuyết, nàng vốn nên vui vẻ mới đúng, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, lại còn có chút khổ sở. Bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp phủ xuống ở nàng bên cạnh, nghi ngờ nói, tiểu thư tìm ta có việc. Diệp Tú Linh hỏi nghe nói chưa? Nghe Nghiệp Nghiệp lăng lăng, nhưng thoáng qua liền biết Diệp Tú Linh chỉ, gật đầu nói, vừa mới nghe nói. Diệp Tú Linh đạo, ngươi cho là hắn sẽ chết sao? Nghe Nghiệp Nghiệp trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ta không có đi qua phong hồn chi địa, ta cũng không dám cắt định, bất quá căn cứ ta đối với Vô Thiên hiểu rõ, hắn không biết ngồi chờ chết. Diệp Tú Linh đạo, nói cách khác, không phát hiện thi thể của hắn trước, chúng ta không thể vọng hạ đoạn luận. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu nói, đúng, nếu như đổi thành người khác, tiến nhập phong hồn chi địa nhất định là chỉ có một con đường chết, nhưng Vô Thiên bất đồng, trên người hắn tồn tại quá nhiều có khả năng. Diệp Tú Linh đạo, tốt lắm, ngươi sẽ đi ngay bây giờ giám thị phong hồn chi địa, một bước đều không nên rời khỏi. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, được, ta đây phải đi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, xét đang tỏ tình không được, có thể sẽ thẹn quá thành giận, gây bất lợi cho ngươi. Diệp Tú Linh cười nhạt nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Nghe Nghiệp Nghiệp sâu đậm mắt nhìn nàng, liền tế xuất một tòa truyền tống tế đàn. Đúng lúc này, Nhất Đạo cười sang sảng tiếng vang lên. Tú Linh, ta có một cái tin tốt muốn nói cho ngươi. Một cái thanh niên áo tím phá không mà đến, rơi vào Diệp Tú Linh bên cạnh. Người này thân cao bảy thước, khí vũ hiên ngang, mang trên mặt khiêm tốn nụ cười, không có chút nào ngạo mạn, thế nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp nhưng có chút không định gặp, cau mày nói, Sét Đang, ngươi tại sao lại đến? Sét Đang hơi sừng sờ, không hiểu nhìn hắn, hỏi Nghe huynh, lẽ nào ta không thể tới sao? Nghe Nghiệp Nghiệp đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng lúc này, Diệp Tú Linh nhìn về phía hắn, đầu yên tâm đi nhãn thần, cười nói, ngươi đi trước đi. Nghe Nghiệp Nghiệp nhữ nhữ mi, một bước bước trên tế đàn, cấp tốc tiêu thất vô ảnh. Sét Đang nghi ngờ nói, Tú Linh, Nghe huynh cái này là muốn đi đâu? Hắn đi bên ngoài bàn bạc việc tư. Diệp Tú Linh hời hợt sơ lược, cười hỏi Sét Đang sư huynh, vừa rồi ngươi nói tin tức tốt là cái gì? Ngươi xem ta, kém chút quên việc này. Sét Đang xoa xoa cái chán, đạo, ngươi không phải để cho ta hỏi thăm Vô Thiên Hạ là sao? Vừa mới ta nhận được tin tức, hắn cư nhiên xông vào phong hồn chi địa, đây không phải là muốn chết sao? Xem ra người này cũng không trách dạng, ngu xuẩn một cái. Diệp Tú Linh cười nói, thật sao? Đa tạ sư huynh cho biết. Một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Sét Đang cười nhạt nói, trên mặt lại đột nhiên cũng bò lên vẻ không hiểu, đạo, không đúng rồi, ngươi làm sao nghe được tin tức này, không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Tú Linh đạo, mong ước nghĩa quân huynh trước khi đã đưa tin nói cho ta biết, bất quá vẫn là muốn cảm tạ Sét Đang sư huynh quan tâm. Sét Đang khoát tay nói, không có việc gì, đúng ta đột nhiên nghĩ tới, còn có chút sự tình muốn đi xử lý, ta liền đi trước, sau đó lúc rảnh rỗi ta lại tới tìm ngươi uống trà nói chuyện phiếm. Diệp Tú Linh cười nói, tùy thời hoan nghênh. Sét Đang xoay người phá không đi, cũng liền tại chuyển thân chi tế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, âm thầm lẩm bẩm, mong ước nghĩa, dám giành với ta nữ nhân, ta tha không ngươi. Diệp Tú Linh nhìn không ngừng xa xa Sét Đang, khỏe miệng gờ gờ bên trên giường, mí môi một hóa không ra vẻ trào phúng. Hơn nữa Vô Thiên, lúc này hắn lòng nóng như lửa đốt. Tiến nhập đường ranh giới phía sau, hôi vụ nồng độ, cùng với lực sát thương, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Từng luồng hôi vụ, không ngừng từ La Thiên Thần Tháp tầng ngoài chạy vào. Bên trong tháp cửu lớp không gian, đều ở đây bị rất nhanh thôn phệ. Nhưng lúc này, hắn lại không dám đi ra ngoài. A3. Ngay hắn dãy rủa chi tế, phía dưới đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Túi đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Hôi vụ ở trong thiên địa tứ vô kỵ đạn phiêu đãng, phàm là bị dính người trên cùng manh thú, đều ngã xuống đất bỏ mình. Giờ khắc này, tầng thứ nhất là lòng người bàng hoàng, rơi vào kinh khủng trong. Siêu. Tu La Điện Thủy Tổ sông lên vân tiêu. Cả giận nói, Vô Thiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những thứ này hôi vụ lại là đến từ nơi nào? Chẳng những không còn cách nào luyện hóa, còn không còn cách nào khu trục, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, bằng không tầng thứ nhất mạt nhật liền đến. Vô Thiên trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, ta trước đưa các ngươi đi tinh thần giới. Hiện tại hôi vụ còn chưa phải là rất nhiều, tạm thời có thể động dụng thần niệm. Hắn thả xuất thần niệm, bao phủ toàn bộ tầng thứ nhất, lập tức tâm niệm vừa động. Tất cả sinh linh trong nháy mắt đều bị chuyển rời đến tinh thần giới, bao quát Tu La Điện Thủy Tổ. Lục Hối thân Phật, mau giúp ta an bài một chút bọn họ. Vô Thiên âm thầm ăn nói một câu, lại bật người tiến nhập đệ nhị tầng. Vô Thiên, nhanh cứu lấy chúng ta. Những thứ này hôi vụ thật đáng sợ, đồng bạn của chúng ta, đã chết mấy trăm ngàn. Thanh đàn thành đoàn U Minh Ong, chiều Vô Thiên vây, trong con ngươi tràn ngập kinh khủng. Vô Thiên tâm trạng trầm xuống, lần thứ hai thả xuất thần nghiệm, đem tất cả U Minh Ong cũng chuyển rời đến tinh thần giới. Theo sát, hắn lại đi đệ thất tầng. Phong tông 10 người chấp sự trưởng lão, cùng với mấy vạn đại viên mãn thiên tôn đệ tử, lúc này cũng là kinh khủng muôn dạng. Vô Thiên, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Tại sao có thể có những thứ này hôi vụ? Lẽ nào ngươi bây giờ ở phong hồn chi địa? Ngươi là gan cũng quá lớn, cái này cái địa phương cư nhiên cũng dám xông tới, không là muốn chết sao? 10 người chấp sự trưởng lão giống giận. Vô Thiên quét mắt bọn họ, mặt không chút thay đổi nói, người nào cùng ta ký khế ước nô lệ, ta liền cứu người nào. Nghĩ hay quá nhỉ. Cho dù chết, ta cũng không muốn làm đầy tớ của ngươi. Lập tức đã có người chợt quát. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chờ chết ở đây đi. Vô Thiên lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền đi đệ bát tầng. Mau trở lại. Ta ký còn không được sao. Đừng bỏ lại ta. Ta không muốn chết ta. Vô Thiên vừa ly khai, mấy vạn phong tông đệ tử liền triệt để hoảng, tuyệt vọng gọi. Đệ bát tầng. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, phát hiện các huyết sắc tế đàn, cư nhiên đã ở bị tầm ăn lên. Sau đó hắn lại tiến nhập đệ cửu tầng. Trong hư không làm theo cũng tràn ngập từng luồng hôi vụ, đang không ngừng chiều biển máu thẩm thấu đi. Cứ theo đà này, sinh mệnh chi tuyển khẳng định cũng sẽ gặp phải vạ lây. Tình huống không cần lạc quan A. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Bạch. Đột nhiên lóe lên một cái, hắn lại phủ xuống ở đệ thất tầng. Vô Thiên, ta và ngươi ký. Không phải khế ước nô lệ, không thể nói là. Chỉ cần ngươi giữ lời nói là được. Mấy vạn đệ tử quỳ xuống đất cầu xin. Mười người chấp sự trưởng lão, dây rùa sau một lát, rốt cục cũng rũ xuống đầu cao ngạo, vương tự tôn cùng bộ mặt, quỳ cầu Vô Thiên. Vô Thiên hai tay bắt ấn, từng cái nô lệ ấn, không ngừng từ giữa hai tay lướt đi, dung nhập những người này thức hải. Hơn 10 hơi thở phía sau, cánh mạng của tất cả mọi người, liền bị hắn trưởng khống. Sau đó lại đem những này người, toàn bộ đưa đi tinh thần giới. Đến tận đây, La Thiên thần tháp không còn có một cái sinh linh. Nhưng hơn 10 cửa sinh mệnh chi tuyển, còn có các đại lục truyền tống tế đàn, lại nên làm cái gì bây giờ? Những thứ này, là tuyệt đối không thể bị hủy đấy. Phong hồn đất hôi vụ, không có khả năng đột nhiên xuất hiện, khẳng định có đầu nguồn, chỉ cần tìm được cái này đầu nguồn, nguy cơ nói không chừng là có thể giải quyết dễ dàng. Không được, đầu nguồn cũng không biết ở đâu, căn bản không thời gian đi tìm. Thi Vân cùng chỉ khả năng đã ly khai, thẳng thắn trước rời khai phong hồn chi địa. Vô Thiên tự lẩm bẩm, khống chế La Thiên thần tháp, chiết đạo mà phản hồi. Rất nhanh, này mặt thạch bi liền xuất hiện ở trong tấm hình. Nhìn thấy Thi Vân hai người không ở, hắn vui mừng quá đỗi, khống chế được La Thiên thần tháp, hướng ra phía ngoài bạo vút đi. Nhưng vào lúc này, này mặt thạch bi lại đãng xuất một cổ thần bí mật lực lượng, đem La Thiên thần tháp che ở đường ranh giới bên trong. Chương 2260, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tại sao có thể như vậy? Vô Thiên trong lòng kinh hãi. Lẽ nào phong hồn chi địa chỉ có thể vào không thể ra? Ẩm. Hắn không tin tà, khống chế La Thiên thần tháp, hướng phía trước đánh tới. Nhưng kết quả, ngược lại là La Thiên thần tháp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Vô Thiên không cam lòng, liều mạng phục tô La Thiên thần tháp, lần thứ hai va chạm đi. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, La Thiên thần tháp lần thứ hai bị đẩy lùi, như một viên rực rỡ lưu tinh, chiều ở chỗ sâu trong bay đi. Vô Thiên tâm, cũng theo chìm vào vạn trượng vực sâu. Hai tay thật chặt nắm lại đến, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, rời cài rồ Thiên thần tháp, một mình vào hôi vụ. Nhất thời, hôi vụ cuộn trào mãnh liệt mà đến, hướng hắn thức hải vọt tới, tàm thực linh hồn của hắn. A, kịch liệt đau đớn, như hồng thủy vậy, đánh thẳng vào toàn thân hắn mỗi một cái thần kinh, khiến hắn nhịn không được hét thảm lên. Nhất định phải nhanh. Hắn một cái bước xa, hướng ra phía ngoài phóng đi, có thể nhường cho hắn tuyệt vọng là, lại bị cổ thần bí lực số lượng đạn bay ra ngoài. Sự thực chứng minh, phong hồn chi địa thật là chỉ có thể vào, không thể ra. Chết tiệt. Thi Vân, Liễu Chỉ, nếu như ta có thể còn sống đi ra ngoài, ta chẳng những sẽ giết ngươi môn, còn có thể diệt các ngươi tông môn. Hắn giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chiều ở chỗ sâu trong lao đi. Hiện tại, chỉ có thể đi tìm những thứ này hôi vụ đầu nguồn. Hy vọng còn kịp. Nhưng không tới trăm hơi thở, ý thức của hắn mà bắt đầu ảm đạm. Đau nhức đưa tới hắn thể xác và tinh thần hệ hoại, mỹ mắt giống như là quán duyên, trầm trọng vô cùng. Hắn lấy một gốc cây chữa thương thần dược, ăn vào vô dụng. Lại lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy, ăn vào làm theo vô dụng. Chỉ có thể tạo được chữa trị thân thể chi phối, cũng không cách nào ma diệt này hôi vụ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trước mắt hắn vượt qua. Có người. Vô Thiên kinh ngạc, hăng hái điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng đuổi theo ra mấy một tỷ trong, cũng không có lần thứ hai thấy cái bóng đen kia. Ảo giác đều xuất hiện, xem ra ta cách cái chết cũng không xa. Vô Thiên cười khổ. Phong hồn chi địa làm sao có thể sẽ có người đây? Đây chính là một mảnh tử vực. Bất quá trên đường, hắn ngược lại thật gặp gỡ không ít hài cốt, có nhân loại, cũng có thú dữ, cũng đều là không cẩn thận xông vào phong hồn chi địa, cuối cùng chết ở bên trong. Cái này cũng càng thêm chứng thực, tiến nhập phong hồn chi địa, bằng chính là bước trên tuyệt lộ. Thời gian cứ như vậy từng hơi thở trôi qua. Vô Thiên tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ có thể dùng đi, ý thức đều chỉ có thể sử dụng dựa vào cắn lưỡi đến bảo trì thanh tỉnh. Hắn lung tung không có mục đích hành tẩu, tìm kiếm, ngay cả hắn cũng không biết đi thật xa. Dần dần, hai chân của hắn không nhúc nhích. Mỗi bán ra một bước, đều phi thường gian nan. Huyết dịch không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra, đầu lưỡi đều đã cắn nát, đã chết lặng, đã không cách nào để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Ẩm. Cuối cùng, hắn ngã xuống, ý thức cũng càng ngày càng yếu. Lúc này thật muốn chết. Hắn tự lẩm bẩm, nỗ lực khiến con mắt không nên nhắm lại, trong đầu không ngừng mà hiện ra lần lượt từng bóng người. Tiểu Gia Hỏa, Hàn Thiên, Thi Thi, Dạ Thiên, Đế Thiên, Thiên Cương, Trung Vương, Chim Thánh, Bạo Viên, Thử Kim Chuột, Phi Thiên Hồ Ly, Long Mã Trúng Thú, Hao Thiên Yêu Hoàng, Ngưu Hoàng, Ám Ảnh, Thiện Có Đức, Lam Diệu Diệu, Trảm Thần, Trảm Ma, Thiên Thần Thủ, Lưỡng Đại Quân Đoàn, chờ một chút. Sau đó, Trương Đình, Tư Không Yên Nhiên, Giang Ngọc Thu, Ngải Tinh Du, Vưu Hàm Vân, Tiêm Nhược Linh, Hoàng Phủ Minh Châu, Niếp Thu Ngữ. Cuối cùng, ra hiện tại ở trong đầu hắn chính là Vạn Ác Chi Nguyên, Gia Gia, còn có cái kia hắn triều tư mộ tưởng nữ tử, Sở Dễ Yên. Mọi người, xin lỗi, ta không thể cùng các ngươi đi tới cuối cùng. Gia Gia, xin lỗi, ta không còn cách nào hoàn toàn ngươi tâm nguyện. Vạn Ác Chi Nguyên, ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh, ngàn vạn lần không nên bị đồng hóa. Trương Đình, Minh Châu, Thản Nhiên, Tinh Du, kiếp này ta có phụ các ngươi, kiếp sau ta đang làm bồi thường. Các ngươi muốn ở tinh thần giới chuyên tâm tu luyện, các loại bước vào đại viên mãn hàng ngũ, ta tin tưởng, các ngươi là có thể đi ra phong hồn chi địa. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm càng ngày càng yếu. Con mắt cũng rốt cục nhịn không được, chậm rãi khép lại. Ý thức cũng từ từ tiến nhập một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Hắn lặng lặng nằm trên mặt đất, sóng sinh mệnh cực kỳ bé nhỏ, tim đập dần dần biến mất, nhìn qua cô độc mà lại bất lực, có vẻ phá lệ bi thương. Nhưng ngay hắn tim đập đột nhiên dừng trong nháy mắt. Thức hải bên trong, một viên thần thông linh phủ chợt hào quang đại phóng. Chính là cái viên này luyện hồn thuật. Thần thông linh phủ tự chủ vận chuyển, lại điên cuồng mà hút vào vô thiên thức hải bên trong hôi vụ, sau đó lại biến ảo thành một mảnh năng lượng tinh thuần, rót vào vô thiên linh hồn. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vô thiên tàn khuyết không đầy đủ linh hồn, cư nhiên bắt đầu chữa trị. Rầm rầm rầm. Biến mất tim đập, lần thứ hai có tiết tấu nhảy lên. Sóng sinh mệnh cũng dần dần từ yếu trở nên mạnh mẽ, giống như một ngọn đèn ánh nến, càng ngày càng sáng. Bất quá vô thiên không có thức tỉnh dấu hiệu. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày, thẳng đến ngày thứ năm, linh hồn của hắn toàn bộ chữa trị. Tinh thần giới. Tiểu Gia Hỏa bọn người nhanh cấp bách bốc lửa. Cái này năm ngày, bọn họ vẫn luôn tự cấp vô thiên truyền âm, nhưng dường như đá chìm đáy biển, một điểm đáp lại cũng không có. Vốn có, Bàng Phong lão cùng Lục Hối thần Phật đám người tu vi, muốn mạnh mẽ đi ra tinh thần giới cũng không khó, thế nhưng đối mặt phong hồn chi địa, bọn họ cũng không dám ra ngoài đi. Mấu chốt là, đi ra ngoài đơn giản, đi vào khó. Không có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ là tuyệt đối không dám dễ dàng rời đi tinh thần giới. Đồng thời, trải qua 5 ngày tìm kiếm, đều không có tìm được Phong Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão mấy người trong lòng cũng là càng phát ra bất an. Lẽ nào đại ca thực sự đã thảm gặp bất trắc? Nhưng bọn hắn lại không thể tin được, cái này sự thực đáng sợ. Vì vậy, bọn họ liền ôm thấp phòng tâm, đóng tại huyết hồn cốc nhập khẩu, đợi Phong Tông đại trưởng lão xuất hiện. Trịnh Phàm trải qua điều tra cẩn thận, cũng rốt cục nghe được Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp hạ lạc. Nhưng đối mặt ưu việt thần tông, Diệp Tú Linh lại du rú trong nhà, chưa từng rời mở thần tông, khiến hắn không biết làm thế nào. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng là như vậy, từ phong hồn chi địa sau khi trở về, liền không ở trước người hiện tại mặt, khiến Trịnh Phàm có chút tức giận, nhưng không hề từ bỏ, một mực tìm cơ hội. Chớp mắt một cái, lại là ngũ ngày trôi qua. Hơn nữa phía trước 5 ngày, Không Thiên đã ở phong hồn chi địa 10 ngày. Vô luận là Phong Tông, vẫn là Tuyệt Tích núi non, đều cho rằng hắn đã chết. Nhưng chính hôm đó, Vô Thiên lâu bế hai mắt, đống nhiên mở. Lúc đầu, có chút mê man. Nhưng khi phát hiện, không có ở địa ngục, cũng không còn ở thiên đường, còn đang phong hồn chi địa, hắn không khỏi kinh hỉ như điên. Nói cách khác, hắn cũng chưa chết. Thế nhưng vì sao không chết? Hắn vội vàng đem tâm thần chìm vào thức hải, nhất thời kinh nghi. Luyện hồn thuật có thể luyện hóa hôi vụ. Hắn xác thực bị cả kinh không nhẹ. Hôi vụ chỗ kinh khủng, hắn tự mình lĩnh giáo qua, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, phi thường đáng sợ. Nhưng mà, luyện hồn thuật chẳng những có thể luyện hóa, còn có thể đem hôi vụ chuyển hóa thành năng lượng, đồng thời còn có thể hấp thu. Đây là một việc cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Đột nhiên, hắn lại phát hiện, linh hồn không chỉ có toàn bộ chữa trị, ngay cả hồn lực cũng rõ ràng có đề thăng. Chẳng lẽ nói, những thứ này hôi vụ nhưng thật ra là một loại không biết tên năng lượng. Linh hồn có thể hấp thu, nên không phải sẽ hồn lực. Hắn đông nhiên đứng dậy, quét mắt 4 phía hôi vụ, 10 ngày trước vẻ vải quét sạch, tươi cười rạng rỡ, tinh thần quắc thước. Chỉ là quan sát chỉ chốc lát, hắn phát hiện những thứ này hôi vụ rất xa lạ, không phải là hồn lực, cũng không phải thần lực, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại vật chất, không còn cách nào xác định đến tột cùng là cái gì. Ông ngong, thiên tượng lệnh không ngừng rung động, đem hắn từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Lấy ra thiên tượng lệnh, thân niệm chìm vào bên trong. Ca ca, người rốt cuộc đang làm cái gì? Vô Thiên, nhanh lên một chút trả lời ta. Người rốt cuộc chết không, nhanh nói chuyện. Hôn đàn, ngươi không biết con nết ra rất lo lắng ngươi sao? Mau trở lại nói. Từng đạo thanh âm không ngừng truyền vào đầu óc của hắn, trong giọng nói lộ ra lo lắng, sốt ruột, lo nghĩ. Vô Thiên trong lòng nổi lên một cổ tình cảm ấm áp. Ta không sao, mọi người yên tâm đi bế quan. Sau một khắc, Vô Thiên thanh âm ở trên tòa thánh điện không đáng mở, thật lâu không tiêu tan. Không có việc gì. Không có việc gì tại sao không trả lời một câu. Tên hôn đàn này, thực sự là không khiến người ta bất lo. Bản xoái ca, thật hối hận giao hắn người huynh đệ này. Mọi người hùng hùng hổ hổ, chiều lầu gỗ nhỏ vọt tới, nhưng trên mặt lại đóng đầy nụ cười vui vẻ. Phong lão cùng ám ảnh lắc đầu bật cười, cũng chuẩn bị tiến nhập lầu gỗ nhỏ, nhưng một cổ lực kéo đột nhiên bao phủ mà đến, trong nháy mắt kế tiếp hai người liền xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Hôi vụ cuộn trào mãnh liệt mà đến, lưỡng người nhất thời hét thảm lên. Vô Thiên, ngươi làm cái gì? Phong lão cả giận nói. Công tử, ngươi có phải hay không bị đoạt xá? Ám ảnh cũng kinh nghi nhìn hắn. Đoạt xá? Vô Thiên hơi sừng sờ, trên mặt bò lên một nụ cười khổ, đạo, các ngươi vận chuyển luyện hồn thuật. Nghe vậy, hai người tuy có chút bất minh sở dĩ, nhưng nằm ở đối với Vô Thiên tín nhiệm, đều nghe theo. Ồ, lập tức, hai người trong mắt lộ ra một vẻ kinh nghi. Vô Thiên cười nói, cảm giác như thế nào? Luyện hồn thuật có thể luyện hóa những thứ này huyết vụ. Không chỉ có như vậy, còn có thể hấp thu, để thăng hồn lực cường độ. Ám ảnh hai người mục trừng khẩu nốc, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Vô Thiên đạo, 10 ngày trước, ta kém chút bị những thứ này hôi vụ hại chết, thế nhưng ở ta sau khi hôn mê, thần thông linh phủ tự chủ vận chuyển, cứu ta một mạng, ta cũng nghiên cứu qua, những thứ này hôi vụ là một loại chưa từng thấy qua vật chất, muốn biết rõ ràng, chỉ có thể tìm tới đầu nguồn. Ám ảnh hỏi đầu nguồn ở đâu? Vô Thiên nhún nhún vai, đạo, ta muốn biết mà nói, 10 ngày trước cũng sẽ không giống con ruồi không đầu giống nhau ở chỗ này xông ngang đi loạn. Phong lão ngẫm lại, đạo, chúng ta đây phân công nhau đi tìm. Vô Thiên đạo, các người đi trước La Thiên Thần Tháp, giúp ta đem bên trong hôi vụ cho toàn bộ luyện hóa, những thứ này hôi vụ so với bệnh tật còn đáng sợ hơn, nếu như không luyện hóa, mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Ám ảnh đạo, chính ngươi đi không là được. Vô Thiên đạo, ta đi vào, La Thiên Thần Tháp liền bại lộ tại ngoại, hôi vụ lại sẽ tiếp tục thẩm thấu, căn bản luyện hóa không xong. Được rồi. Ám ảnh gật đầu. Ta trước đưa các ngươi đi đệ cửu tầng cùng đệ bát tầng, các loại luyện hóa xong, liền cho ta biết. Ta lại đưa các ngươi đi còn lại mấy tầng. Vô Thiên vung tay lên, đem ám ảnh đưa đi đệ cửu tầng, đem Phong Lao đưa đi đệ bát tầng. Ra ra, ngươi lại cứu ta một mạng, có thể bị ngươi thu dưỡng, có thể làm ngươi tôn tử, là ta tam sinh đã tu luyện có phúc. Vô Thiên nói thầm, quét mắt bốn phía, chiều ở chỗ sâu trong lao đi. Luyện hồn thuật đến từ hỗn độn luyện ngục, hỗn độn luyện ngục là ra ra thân thủ sáng tạo, bên trong tất cả bảo vật đều là ra ra. Sở dĩ lần này cũng là thác ra ra phúc. May mắn tránh khỏi với khó. Ngay hắn nhớ lại cùng với Gia Gia sung sướng thời gian thời điểm, trước mắt đột nhiên lại có một đạo hắc ảnh vượt qua. Chương 2261, thầy trò bốn người. Lần này, Vô Thiên chân chân thiết thiết bắt được. Không nghĩ tới, phong hồn chi địa thật là có những người khác. Bạch. Hắn đệ xuống tưởng niệm Gia Gia ý niệm trong đầu, triển khai tu la cửu bước, truy kích đi. Có thể cùng 10 ngày trước giống nhau, đuổi theo ra mấy chục tỷ dặm, đều không phát hiện bóng đen. Phảng phất bước hơi khỏi thế gian. Rốt cuộc là cái gì? Người. Vẫn là còn lại sinh mệnh giống. Vô Thiên dừng bước lại, nhìn quét phía trước, phát hiện chút bất chi bất giác, đi tới một vùng thung lũng trước khi. Tĩnh mịch bầu không khí, mờ tối đại địa, khiến trước mắt sơn cốc trở nên càng quỷ dị hơn, khiến cho người sợ hãi. Không Thiên mục quang thiểm thước, cuối cùng tâm trạng đưa ngang một cái, nhấc chân lên núi Lễ Phật Cốc đi tới. Ẩm. Mới vừa đi đến cửa vào trước. Một cái bóng đen chợt từ bên trong sơn cốc nhảy ra, ngay sau đó Vô Thiên chỉ cảm thấy ngực tê dần, lúc này một hơi nhiệt huyết phun ra, thân thể như vẫn thạch vậy, đánh về phía sau lưng một tòa trăm trượng ải sơn. Kèm theo một tiếng ầm vang, ải sơn tại chỗ bị san thành bình địa, bùi khói cuồn cuộn. Rốt cuộc là người nào? Không Thiên bạo uống, nhảy đánh dựng lên, thể xác và tinh thần tiến nhập cao độ phòng bị trạng thái. Ánh mắt xuyên thấu qua bùi khói, nhìn về phía sơn cốc, nào còn có bóng đen cái bóng. Giống là tới nay sẽ không xuất hiện qua. Vô Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Đồng thời đối phương đến vô ảnh, đi vô tung, tình thế đối với hắn rất bất lợi. Mấu chốt là, cái bóng đen này đến tột cùng là cái gì, hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng. Nếu như có thể chuyển hoán một cái lập trường nói, vậy hẳn là liền dễ đối phó. Tỷ như, hắn ẩn tàng tại ám chỗ, khiến bóng đen nổi lên mặt nước, đứng ở ngoài sáng. Bất quá muốn thế nào? Mới có thể chuyển hóa lập trường. Đúng. Là Thiên Thần Tháp. Hiện tại La Thiên Thần Tháp không có có sinh linh, thẩm thấu nhiều hơn nữa hôi vụ cũng không quan hệ. Còn như đệ cửu tầng cùng đệ bát tầng, có ám ảnh cùng phong lão ở, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Mà bóng đen phía trước đánh lén, chỉ là cho hắn tạo thành bị thương nặng, nói rõ bóng đen thực lực, cùng hắn không sai biệt nhiều. Nếu như bây giờ trốn vào La Thiên Thần Tháp, vẫn không xuất hiện mặt, nói không chừng bóng đen liền sẽ chủ động hiện tại mặt. Nghĩ vậy, hắn cả người khí thế bạo phát, phương viên ước giảm đại địa ầm ầm nghiền nát, phía trước sơn cốc cũng bị san thành bình địa, khói đặc cuồn cuộn, bao phủ bát phương. Mượn khói dày đặc che giấu, hắn tiến nhập La Thiên Thần Tháp. Nếu như đổi thành còn lại địa phương, khói đặc thì không cách nào đưa đến che giấu tác dụng. Bởi vì ánh mắt bị khói đặc che khuất, còn có thể động dùng thần niệm. Nhưng cái này cái địa phương, thần niệm sẽ gặp phải hôi vụ thôn phệ, chỉ có thể dùng mắt nhìn, sở dĩ một ngày ánh mắt bị che, vậy thì đồng nghĩa với là một cái người mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Vô Thiên hành động này chính là ở nghe nhìn lẫn lộn, khiến cái bóng đen kia không biết hắn đi cái nào. Tiến nhập La Thiên Thần Tháp phía sau, hắn vung tay lên, phía trước hư không, nhất thời hiện ra tứ bức họa. Sau đó, hắn liền mật thiết giám thị, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Công tử, tại sao lại có hôi vụ thẩm thấu đứng lên? Vô Thiên, người rốt cuộc đang làm gì thế? Phong lão cùng ám ảnh lần lượt đưa tin hỏi. Vô Thiên đem tình huống cặn kẽ, cho hai người nói đơn giản hạ. Nghe nói, hai người cũng là cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Bọn họ có thể ở phong hồn chi địa chữ hàng, là bởi vì có luyện hồn thuật, chẳng lẽ nói, đối phương cũng trưởng khống nào đó linh hồn bí thuật. Còn là nói, đối phương căn bản không phải nhân loại. Bất quá mặc kệ đối phương là cái gì, có thể sinh hoạt tại phong hồn chi địa, khẳng định không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Hai người không để lại dư lực luyện hóa đệ bát tầng cùng đệ cửu tầng hôi vụ, chỉ vì không cho Không Thiên phụ tâm, chuyên tâm ứng đối cái kia thần bí bóng đen. Một canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ. Ước chừng đợi ngũ cái thời gian, cái bóng đen kia rốt cục xuất hiện ở trong tấm hình. Không Thiên nhãn hạt châu chừng, phát hiện bóng đen cư nhiên là một người. Người này đứng ở La Thiên Thần Tháp cách đó không xa, quét mắt bốn phía, như là đang tìm cái gì. Hắn có thể có bảy thước cao, mặc trên người nhất kiện đen nhánh trường bào, giao thân xác che phủ nghiêm nghiêm thật thật, trên đầu còn mang theo một cái áo choàng màu đen, che khuất hắn hình dáng, cả người lộ ra một cổ thần bí mật khí tức. Làm sao không gặp? Hắc bào nhân nhìn quét chỉ chốc lát, nghi ngờ lẩm bẩm một câu, tùy sau đó xoay người chiều ở chỗ sâu trong lao đi. Không Thiên nhãn quang tiềm thước, khống chế La Thiên Thần Tháp, vô thanh vô tức theo sau. Người này có thể ở phong hồn chi địa còn sống sót, bằng lòng định thân nghi ngờ cái gì trọng bảo. Bất quá với trọng bảo, hắn ngược lại không rất quan tâm, hắn thầm nghĩ biết rõ ràng, người này là cái gì sẽ ở phong hồn chi địa. Theo một đường thâm nhập, gặp hài cốt cũng càng ngày càng ít. Nhưng có thể tới sâu như vậy chỗ người và manh thú, thực lực khẳng định cũng không tụ, sinh tiền tuyệt đối đều là cựu tiên đại lục bá chủ một phương. Đại khái gần nửa canh giờ trôi qua. Trong tấm hình, xuất hiện phi thường cảnh tượng khó tin. Không Thiên nhãn hạt châu đều kém chút trừng ra ngoài. Phía trước lại có một tòa cổ bảo. Không nhìn lầm. Thật là cổ bảo. Cổ bảo không lớn, diện tích khoảng trăm trượng, có thể có cao 50 trượng, cả vật thể đen kịt, hiện lên u lành ánh sáng lộng lẫy, ở hôi vụ trung như ẩn như hiện, có vẻ vô cùng quỷ dị. Hắc bào nhân mục đích, chính là tòa kia cổ bảo. Quỷ dị cổ bảo, quỷ dị hắc bào nhân, hơn nữa quỷ dị bầu không khí, khiến Vô Thiên tâm lý đều không khỏi sợ hãi. Ầm ầm. Hắc bào nhân đi tới cổ bảo trước, bàn tay to dùng sức đẩy, kèm theo nổ vang, đại môn chậm rãi mở ra, sau đó hắc bào nhân bước đi đi vào. Vô Thiên cũng không chế La Thiên Thần Tháp, âm thầm lẻn vào cổ bảo. Tiến nhập hình ảnh là một cái rộng rãi đại điện, phi thường ám, cũng không có có nhâm hà đông tây, phi thường đơn sơ. Nhưng đại điện ngay phía trước, lại còn có ba người. Một người trong đó là một cái hắc y lao hầu, xanh sao vàng vọt, hai mắt hám sâu nhãn xương, con ngươi lại tản ra từng luồng lục quang. Hoặc thoát thoát giống như là nhất tôn quỷ sát. Hai người khác, theo thứ tự là trung niên phụ nhân, trung niên đại hán, đứng ở hắc ý lão hầu tả hữu hai bên, thần sắc cung kính không gì sánh được. Nhưng so sánh với hắc ý lão hầu, hai người coi như bình thường. Người đàn ông trung niên thân thể to lớn, hai mắt hữu thần, trung niên phụ nhân phong vận dư âm, mắt sáng ngời, các người mặc một bộ màu đen áo dài cùng quần dài. Hắc bào nhân đóng cửa lại phía sau, liền đi tới hắc ý lão hầu trước người, hai đầu gối quỳ xuống. Gỡ xuống trên đầu đấu đồng màu đen, cung kính nói, bái kiến sư tôn. Đây là một chàng thanh niên, dáng dấp ở 22-23 tuổi khoảng trường, tướng mạo ngược lại cũng có chút xuất chúng, nhưng chính là đôi con mắt, cũng như hắc ý lão hầu, tản ra từng luồng màu xanh biếc u quang. Trung niên đại hán nhìn thanh niên áo bào đen, hỏi tam sư đệ, tình huống bên ngoài như thế nào đây? Có người hay không xông tới? Thanh niên áo bào đen gật đầu nói, có, là nhất cá diện cụ người, hắn cũng không sợ hãi hôi vụ, vốn có ta nghĩ tìm cơ hội giết hắn, có thể là thực lực của hắn cùng ta không sai biệt nhiều, ta không có thể thực hiện được.